Chương 1976, Quỷ dị Thảo Nguyên. Hoang khí, liền xem như lấy mấy người bọn họ xuất thân cùng bối cảnh, cũng không phải là tùy ý có thể đạt được. Đông Tinh Diệp liếm môi một cái, ánh mắt lại có chút kích động, mặc dù vừa rồi hắn bại, nhưng là hắn nhưng cũng biết, nếu như trong tay hắn có ngang hàng hoàng khí tại tay, vừa rồi thắng bại nhưng vẫn là một tần số. Bất quá thân là Đông Tinh gia truyền nhân kiêu ngạo, để hắn giờ phút này lại kéo không xuống mặt. Cô nương thân thủ tốt, tại hạ Thanh Liên môn chân truyền đệ tử Thanh Nguyệt, không biết cô nương phương danh. So với Đông Tinh Diệp hùng hổ dọa người cùng tùy tiện, Thanh Nguyệt lại có vẻ ôn tồn lễ độ thái độ khiêm tốn, thậm chí nụ cười trên mặt càng làm cho người như ngọc gió xuân, bản năng liền sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt, phối hợp Thanh Nguyệt cái kia tuấn giật khuôn mặt đao tức ngũ quan cùng tự nhiên mà thành khí chất. Thiếu nữ sát thủ. Lý Diệp trong lòng nhếch miệng, hắn bình sinh ghét nhất chính là lớn lên so hắn đẹp trai người. Hết lần này tới lần khác người này hắn vừa nhìn liền biết hắn đang đánh lấy Thủy Linh Lung chú ý. Đánh bên cạnh hắn người chú ý. Thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm cũng nhịn không được. Thân hình lóe lên, Lý Diệp lại là xuất hiện ở Thủy Linh Lung cùng Thanh Nguyệt ở giữa, trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, ngoài cười nhưng trong không cười, kính đã lâu, không biết mấy vị còn có không có sự tình khác, nếu là không có. Chúng ta liền cáo tử. Nhìn thấy Lý Diệp hoành thò một chân vào, Thanh Nguyệt trong lòng giận dữ, mặt ngoài lại cái gì cũng không có biểu lộ ra, lần nữa cười nói, hai vị nhìn qua, cũng hẳn là tiến về thần đan thành nội thành, chúng ta đúng lúc cũng thế, không bằng liền cùng đi làm bạn, cũng tốt tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thả tại những người khác trên thân, đều sẽ có vẻ siêu lòng. Thanh Liên Môn. Mặc dù tại Tinh Hải 18 vực nội không bằng tứ đại gia tộc cường đại như vậy, nhưng cũng là không thể coi thường. Tăng thêm bên này Đông Tinh gia cùng Tây Lam gia người đều tại, tự nhiên có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Làm sao Lý Diệp lại vẫn cứ không để mình bị đẩy vòng vòng, cười hắc hắc, vừa muốn cự tuyệt, lại đột nhiên giật mình. Bởi vì ngay một khắc này, Thủy Linh Lung lại truyền âm để hắn đáp ứng. Mặc dù không hiểu Thủy Linh Lung ý tứ, Lý Diệp cuối cùng lại là do dự một chút, điểm một cái, đã như vậy, cũng tốt. Nghe được Lý Diệp đáp ứng, Thanh Nguyệt nụ cười trên mặt càng sâu, cũng không biết đánh lấy ý định gì. Ngược lại là sau lưng của hắn, Tây Lam bội gương mặt xinh đẹp băng hàn, có chút không quá vui lòng, Đông Tinh Diệp thì là cười hì hì rồi lại cười, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Đến tại trên mặt đất bị vượng tài gặm ăn mấy cái kia quỷ xui xẻo, lúc này cũng không ai lại đi để ý tới. Mặc kệ là Thanh Liên Môn vẫn là Tây Lam Đông Tinh gia, đều không phải thiện nam tín nữ, giết người cướp của loại này câu khi, cũng không có bất làm qua. Linh Lung, ngươi vì sao để ta đáp ứng? Trên đường, Lý Diệp lặng lẽ đưa một ánh mắt. Đông Tinh gia, Tây Lam gia, Thanh Liên Môn. Trên người bọn họ cần phải đều có mật lệnh. Mật lệnh. Lý Diệp trong lòng hơi động, lập tức minh bạch tới. Hiển nhiên, Thủy Linh Lung đang đánh lấy ba người bọn họ trên thân mật lệnh chú ý. Tại hai người giao lưu thời điểm, một bên khác. Thanh Nguyệt, ngươi có ý đồ gì? Chẳng lẽ coi trọng cái kia cô nàng rồi? Đông Tinh Diệp một mặt cười tà, để một bên Tây Lam bội sắc mặt cũng không phải đẹp như thế. Dù sao dọc theo con đường này, Tây Lam bội rõ ràng đối với Thanh Liên môn vị này chân truyền đệ tử có hảo cảm hơn, đồ đần cũng nhìn ra được. Đông Tinh Diệp, đừng cho rằng người người đều giống như ngươi, ta bất quá chỉ là nhìn hai người bọn họ không giống như là tà ác chi đồ, cùng một chỗ đồng hành cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tin ngươi mới là kẻ ngu, đừng cho rằng bản thiếu không biết ngươi là ai. Bất quá. Nếu như ngươi không hứng thú, kia bản ít liền hạ thủ. Như thế có hương vị nữ nhân, thế nhưng là khó gặp. Đúng lúc, bản thiếu bây giờ còn thiếu một cái song tu đạo lữ, nữ nhân kia không sai, rất thích hợp xem như bản thiếu luyện công lô đỉnh. Đối với Đông Tinh Diệp không chút kiêng kỵ nào dã tâm, Thanh Nguyệt lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có phẫn nộ, để Đông Tinh Diệp nhịn không được trong lòng lẩm bẩm một câu. So với lòng dạ hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Thanh Nguyệt. Nhưng là Đông Tinh Diệp lại không lo lắng chút nào, lấy thân phận của hắn, coi như đến lúc đó trở mặt, cũng có tự tin có thể toàn thân trở ra. Một chuyến năm người, ngay tại mỗi người đều có mục đích riêng bên trong, hướng phía thần đan thành nội thành mà đi. Không ra nửa ngày, Lý Diệp có chút cảm thấy một tia mùi vị khác thường, phảng phất là một loại nhàn nhạt ngọt ngào hương thơm, ngay từ đầu còn chưa phát giác, nhưng là dần dần, hắn lại phát hiện tứ chi đều có chút bùn rùn. Không đúng. Lý Diệp biến sắc, lấy hắn tu vi hiện tại, liền xem như 10 ngày 10 đêm không ngừng khoảng cách đi đường, cũng không thể xuất hiện loại này thể lực theo không kịp không còn chút sức lực nào cảm giác, huống chi, lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày. Không chỉ là hắn, Thủy Linh Lung cùng Thanh Nguyệt ba người, đều là phát giác không ổn. Chờ chút, các ngươi phải chăng cảm giác được có chút không thích hợp. Đông Tinh Diệp biểu lộ có chút ngưng trọng, nhìn kỹ lại, trán của hắn thế mà xuất hiện không ít mồ hôi lạnh, hô hấp cũng là có chút gấp rút. Hắn ngừng lại, sau đó sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, không được. Ta trong cơ thể chân nguyên lực, thế mà để lên không nổi. Tây Lam Bội nghe xong, lập tức gương mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc, bởi vì nàng đồng dạng cảm giác được một cỗ nồng đậm ủ rũ, thậm chí để nàng đứng không vững, lung la lung lay. Tình hình như thế, đồ đần đều biết trong mấy người chiều, nhưng là từ đầu tới đuôi, bọn hắn liền không có phát hiện qua bất kỳ nguy hiểm nào, trên đường đi đều là cẩn thận từng ly từng tí. Đừng lộn xộn. Trước tìm ra nguyên nhân. Thanh Nguyệt thấp giọng nhìn qua tỉnh táo nhất, mặc dù sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh, lại còn có thể chấn định tự nhiên. Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung nhìn nhau liếc mắt, hai người đồng dạng trúng chiêu, nhưng là so ra, Lý Diệp tình huống lại muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ là nhiều ít cảm giác được một kia không còn chút sức lực nào không có bọn hắn rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ là cùng thân thể ta kháng độc có quan hệ? Trong lòng hơi động, Lý Diệp hướng phía bốn phía nhìn lại, rất nhanh, lông mày liền nhíu lại tới. Bởi vì chẳng biết chẳng hay, mấy người bây giờ chỗ thân ở chi địa, chính là một mảnh nhìn qua rậm rạp thảo nguyên, hoang tàn vắng vẻ, thậm chí liền yêu thú đều không có xuất hiện một cái. Ngay từ đầu còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là Lý Diệp giờ phút này mới phát giác được không ổn. Thần đan thành cảnh nội, rộng lớn vô biên, không có khả năng liền một con yêu thú đều không có, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh lại là yên tĩnh, không có chút nào bất kỳ thanh âm gì cùng hoạt động vật sống. Không tốt, ta trong cơ thể chân nguyên lực chính đang trôi qua nhanh chóng. Tây Lam Bội phát ra duyên dáng gọi to, hoa dung thất sắc. Những người khác nghe xong, cũng là sắc mặt khó nhìn lên, một khi trong cơ thể chân nguyên lực trôi qua quá nhanh, tương đương với để mấy người bọn hắn đều tạm thời biến thành phế nhân. Nơi này có gì đó quái lạ. Lý Diệp nói một câu, lại dẫn tới Tây Lam Bội cười lạnh một tiếng, cổ quái. Ngươi đừng không phải là muốn nói, chúng ta là bị trước mắt những này cỏ dại hạ sao a? Đối mặt nàng lạnh nóng trào phúng, Lý Diệp nhưng lại chưa trả lời, mà là cẩn thận quan sát đám người chỗ mảnh này thảo nguyên. Càng xem, trên mặt hắn kinh sợ càng dày đặc. Dần dần, càng là đôi mắt bên trong lộ ra một vẻ kinh hãi. Ngay từ đầu Tây Lam Bội còn khịt mũi coi thường, thế nhưng là theo thân thể càng ngày càng mềm, nét mặt của nàng cũng là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Chương 1977, trở mặt vô tình. Một cỗ nhàn nhạt hương thơm, không cẩn thận đi chú ý, thậm chí rất có thể bị xem nhẹ đi qua. Nhưng là lúc này, Lý Diệp thần kinh lại kéo căng, đột nhiên đưa tay hướng phía dưới chân một gốc nhìn qua bình phẳng không có gì lạ cỏ xanh vừa gãy. Nhưng mà, để người trợn mắt hốc mồm một màn, lại tại lúc này hiện ra ở mấy người trước mặt. Cái kia cỏ dại, thế mà tại Lý Diệp hạ thủ trước đó, đột nhiên xuất hiện lắc lư, sau một khắc điên cuồng sinh trưởng hóa thành một cái cự đại lồng giam, lập tức trực tiếp đem Lý Diệp cả người, đều trực tiếp nuốt vào. Cái gì? Tây Lam Bội mấy người cũng xem như kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Lúc nào, một gốc cỏ dại đều có thể quỷ dị như vậy rồi. Sự tình phát sinh quá đột ngột, ai cũng không ngờ tới liền thấy Lý Diệp bị cỏ dại hóa thành lồng giam toàn bộ nuốt vào. Đây rốt cuộc là cái gì? Tây Lam bội kinh hô một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, đột nhiên tại mấy người chung quanh, những nhìn như kia phổ thông cỏ dại đều là giống như điên vặn vẹo lên, hóa thành từng đạo xúc tu, hướng phía mấy người cuốn tới. Đi mau! Những này cỏ dại có gì đó quái lạ? Thanh Nguyệt gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt tới gần chung quanh hắn những màu xanh kia xúc tu dồn dập bị chấn nát, cả người nhảy lên một cái, lại phát hiện càng nhiều cỏ dại hóa thành màu xanh xúc tu muốn đem hắn lôi kéo xuống tới. Nghiệt xúc! Cho ta hiện ra nguyên hình! Dù sao cũng là Thanh Liên môn đương đại chân truyền đệ tử đệ nhất nhân, Thanh Nguyệt đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, trong tay nhiều khẽ cong trăng tròn, hóa thành từng đạo hàn mang để những màu xanh kia xúc tu dồn dập bị xoắn nát. Chi chi chi kít. Tiếng rít chói tai từ những cỏ dại kia bên trong truyền ra, đồng thời những bị kia chém đứt màu xanh xúc tu dĩ nhiên vẩy ra màu đen như mực giống nhau chất lỏng, cũng không biết là có hay không là máu tươi của bọn nó. Trước mắt quỷ dị sinh trưởng vô biên vô tận cỏ dại, để mấy người đều là nhịn không được quá sợ hãi, phải biết. Cái này một mảnh thảo nguyên có thể cũng không nhỏ, nếu như đều là những này yêu dị cỏ dại dị biến, muốn rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy. Tây Lam Bội cùng Đông Tinh Diệp đều là ra sức tránh thoát, nhưng là hai người rõ ràng có chút thở không ra hơi, lung la lung lay như là uống say tử quỷ. Rất nhanh, hai người liền bị những màu xanh kia xúc tu quyển dừng tay chân, bao vào. Cuối cùng, trừ Thanh Nguyệt một người, những người còn lại bao quát Lý Diệp ở bên trong, đều trở thành những này yêu dị cỏ dại món ăn trong mâm. Mà lúc này, nguyên bản còn đang liều mạng chém giết những màu xanh kia xúc tu Thanh Nguyệt, lại đột nhiên ở giữa rừng động tác lại. Khiến người ngoài ý chính là, những màu xanh kia xúc tu, nhưng lại chưa thừa cơ đem hắn bắt lấy, mà là ngừng lại. Trên mặt của hắn, hiện ra một tia cười lạnh, cùng vừa rồi kinh hoàng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đông Tinh ra, Tây Lam ra, cũng không gì hơn cái này. Tay của hắn, nhẹ nhàng rơi vào trong đó một cái tựa như kén tầm một thật lớn màu xanh viên thịt bên trên, khỏe miệng có chút dương lên, một vệ tàn nhẫn ngoan độc chi sắc tại trên mặt hắn để lộ ra tới. Đừng trách ta lòng dạ ác độc, ngàn năm một lần cơ duyên, có thể thiếu một cái đối thủ liền nhiều một phần cơ hội. Phảng phất là nghe hiểu hắn ý tứ. Cái kia màu xanh kén tầm thế mà bắt đầu co vào, đồng thời từ trong đó càng là truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, Đông Tinh Diệp cả người như là huyết nhân, xuất hiện ở Thanh Nguyệt trước mặt, nếu như không nhìn kỹ, đều rất khó nhận được cái này là lúc trước cái kia Đông Tinh gia thiên tài. Lúc này, hắn có chút mở to mắt, nhìn thấy Thanh Nguyệt ngay tại trước mặt rõ ràng hiển lộ ra một tia mê mang, sau đó con mắt ngưng lại. Đừng có trách ta, muốn sống, liền đem ngươi mật lệnh giao ra. Mật lệnh. Nguyên lai like đây hết thảy, đều là Thanh Nguyệt đã sớm thiết kế tốt, bao quát đem mấy người dẫn tới địa phương này, đều là hắn trước đó liền kế hoạch tốt một bộ phận. Chỉ là giữa đường, xuất hiện một chút biến cố, nhưng cũng không ngại kế hoạch của hắn tiến hành. Là ngươi. Đông Tinh Diệp làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Nguyệt lại dám đối với tự mình động thủ. Thanh Nguyệt, ngươi liền không sợ sự tình bại lộ, Thanh Liên môn nhận tứ đại gia tộc tru sát. Cái này lời nói cũng không phải là phô trương thanh thế, Thanh Liên môn mặc dù cường đại, thế nhưng là tứ đại gia tộc nếu là liên thủ, diệt đi một cái Thanh Liên môn cũng là dễ như trở bàn tay. Một bên khác, Tây Lam Bội không thể so Đông Tinh Diệp tốt bao nhiêu, trắng tinh váy áo phảng phất bị một loại nào đó chất lỏng hòa tan, lộ ra trắng non da thịt. Lúc này nhìn qua có phần có một ít dụ hoặc, toàn thân càng bị màu xanh xúc tu hóa thành dây thừng toàn bộ trói thành chọc người tư thế, để nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Bội sư muội, đừng trách vi huynh lòng dạ ác độc, đem trên người ngươi mật lệnh giao ra, sau đó đem cái này nuốt. Tại Thanh Nguyệt trong tay, xuất hiện một viên màu xanh đan dược, nhìn thấy cái kia đan dược, Tây Lam Bội cả người nhịn không được thân thể mềm mại khẽ run. Thần sắc đại biến, kinh hô, phệ hồn đan. Thanh Nguyệt, ngươi dám? Chuyện của tôi. Phệ hồn đan. Tây Lam Bội hiển nhiên biết Thanh Nguyệt trong tay đan dược là cái gì, xem xét phía dưới hoa dung thất sắc, cả người càng là thần sắc trắng bệch mang theo một vẻ hoảng sợ. Một bên Đông Tinh Diệp, đột nhiên cười ha ha, Thanh Nguyệt, lá gan của ngươi tốt lớn, lại dám để nàng nuốt vào phệ hồn đan. Ngươi liền không sợ Tây Lam ra tìm ngươi Thanh Liên môn phiền phức. Phiền phức. Thanh Nguyệt trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, đã quyết định xuống tay với các ngươi, ta liền đã làm tốt cái kia chuẩn bị tâm lý. Mà lại việc này, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, chỉ cần ngươi một chết, bội sư muội ăn vào phệ hồn đan, đến lúc đó ai có thể biết việc này là ta làm ra. Lời vừa nói ra, Đông Tinh Diệp biến sắc, đột nhiên hắn phảng phất minh bạch cái gì, kêu to lên, Thanh Nguyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn giá họa cho hai người kia? Đông Tinh Diệp cùng Tây Lam Bội đều không phải người ngu, lập tức minh bạch Thanh Nguyệt dự định. Đúng vậy à, hắn một chết, Tây Lam Bội một khi ăn vào phệ hồn đan liền sẽ trở thành Thanh Nguyệt hoàn toàn trưởng khống không thể phản kháng khôi lỗi, đến lúc đó là đen là trắng, còn không phải một mình hắn định đoạt. Không để ý Tây Lam Bội dãy rua, cưỡng ép đẩy ra miệng của nàng, đem phệ hồn đan nhét đi vào. Khu khu. Thanh Nguyệt. Ngươi. Tây Lam Bội muốn phun ra, thế nhưng là đan dược vào miệng tan đi, rất nhanh liền để trên mặt nàng hiện ra một tia quỷ dị màu xanh, nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là tùy theo mà đến, Tây Lam Bội cả người trở nên yên tĩnh trở lại, nguyên bản phẫn nộ biểu lộ cũng là dần dần bình thản. Vung tay lên một cái, lập tức buộc chặt nàng những màu xanh kia xúc tu liền toàn bộ giải khai. Tây Lam Bội trực tiếp rơi xuống đất nhưng lại không có bất kỳ động tác gì, rúc vào Thanh Nguyệt trong ngực, nhu thuận như là mèo con. Thấy được nàng dạng này, Đông Tinh Diệp ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn biết, Thanh Nguyệt để Tây Lam Bội hoặc là đó là bởi vì ham sắc đẹp của nàng thậm chí có thể làm luyện công lô đỉnh, nhưng là hắn, nhưng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Đi, giết hắn. Thanh Nguyệt trên mặt lộ ra một vẻ tâm tàn, sau một khắc Tây Lam Bội như là nghe lời tượng gỗ, đi tới Đông Tinh Diệp trước mặt. Tây Lam Bội, ngươi điên rồi. Nhìn qua Tây Lam Bội cái kia cơ hồ không tình cảm chút nào hai mắt, Đông Tinh Diệp toàn thân run rẩy kịch liệt, bởi vì Tây Lam Bội một con thon thon tay ngọc đã đâm vào lồng ngực của hắn, trực tiếp bóp nát trái tim của hắn đánh gãy tâm mạch của hắn. Trong mắt tuyệt vọng dần dần ảm đạm đi, cuối cùng không có chút nào âm thanh. Chương 1978, Huyện Yêu Thảo. Ngay tại Đông Tinh Diệp sinh cơ đoạn tuyệt một nháy mắt, từ trên người hắn rơi xuống một khối tay cỡ bàn tay ngọc bài, bị Tây Lam Bội tiếp trong tay. Mật lệnh. Thanh Nguyệt tiện tay tiếp nhận ngọc bài, khoe miệng có chút dương lên, có phần có một ít đắc ý. Đồng dạng ngọc bài, trên người hắn cũng có một khối. Thân là Thanh Liên môn bây giờ đệ nhất thiên tài, tự nhiên có tư cách đạt được một trường mật lệnh. Khinh bạc tại Tây Lam Bội gần như nửa thân trần thân thể mềm mại bên trên lưu luyến quên về, lộ ra vẻ mê say. Không có nhiều người biết, hắn Thanh Nguyệt tại chính nhân quân tử bề ngoài hạ, kỳ thật ẩn giấu đi một viên tà ác tàn nhẫn nội tâm, cho dù là Thanh Liên môn đồng môn, đều không có mấy người biết bọn hắn vị đại sư huynh này chân diện mục. Hắn ẩn tàng quá tốt, ẩn tàng sâu, thậm chí liền bên cạnh hắn người thân nhất, đều từ không nghĩ tới qua, hắn thế mà lại là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đồng thời dâm tà chi đồ. Tây Lam gia thiên kim tiểu thư, không biết chuyện này để lộ ra đi, sẽ không khiến cho hoành động. Nói, hắn thấp giọng nở nụ cười, cười rất đắc ý. Dù sao, một tay thiết kế trừ đi Đông Tinh Diệp cái này Đông Tinh gia thiên tài. Khống chế Tây Lam Bội, đủ để cho hắn đắc ý thậm chí, tại gặp được Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung hai người về sau, kế hoạch của hắn liền phát sinh cải biến. Đột nhiên, trên mặt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn cùng cuồng nhiệt, một thanh kéo qua Tây Lam Bội kéo vào trong ngực, gần như giống như điên cuồng đem Tây Lam Bội toàn thân váy áo đều cho đập vỡ vụn, toàn bộ quá trình không có chút nào bất kỳ thương hương tiếc ngọc, tựa như là đang phát tiết. Đối với hắn thô bạo, Tây Lam Bội không có một chút phản kháng, tựa như là một cái tượng gỗ, thậm chí dần dần sắc mặt thường hồng, phát ra từng tia mê người rên rỉ, làm cho người ta suy tư. Cuối cùng, hết thể gió êm sóng lặng. Giữa cả thiên địa, chỉ còn lại hai người nồng đậm tiếng thở dốc. Ngay một khắc này, hai người phòng bị yếu kém nhất một sát na. Một vệt kiếm quang trực tiếp xé mở màu xanh kén tạm, bức người kiếm ý để Thanh Nguyệt đột nhiên biến sắc cơ hồ không chút suy nghĩ, kéo lên một cái dưới thân mới vừa rồi còn tại huyện chuyển hầu hạ Tây Lam bội đẩy đi ra. Về phần hắn chính mình, trực tiếp không chút do dự, hóa thành một đạo đột quang. Muốn đi. Một đạo quát nhẹ, kiếm mang như hồng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi Tây Lam bội trực tiếp đâm vào Thanh Nguyệt sau lưng, nhưng là tại thời khắc sống còn, lại bị hắn có chút thân thể uốn éo, tránh đi yếu hại, nhưng cũng là đâm vào bả vai. Hư không bên trong, phát ra kêu đau một tiếng cùng phẫn nộ gào thét. Rất rõ ràng, Thanh Nguyệt căn bản không nghĩ tới, chính mình hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, sẽ tại thời khắc sống còn, xuất hiện biến cố. Bành! Một cái khác màu xanh kén tầm ầm vang bạo liệt, lộ ra Lý Diệp thân ảnh, nhìn qua cũng không biến hóa quá nhiều, vẹn vẹn chỉ là trên thân lây dính không ít lục sắc chất lỏng sền sệt, trên người quần áo hủ thực hơn phân nửa. Một đạo trưởng phong đột nhiên đem đến, chính là Tây Lam Bội. Nữ nhân này, sau khi ăn xong Thanh Nguyệt phệ hồn đan về sau, hoàn toàn đánh mất bản tâm của mình, trở thành Thanh Nguyệt khống chế khối lỗi. Lúc này càng là hoàn toàn không để ý Xuân Quang Đại Tiết, khủng bố sát ý để Lý Diệp cảm giác ánh mắt của mình cũng không biết hướng bên kia nhìn. Quả nhiên là hung khí bức người A. Đáng tiếc bị tao đạp. Đối với Tây Lam Bội, Lý Diệp kỳ thật cũng không có quá nhiều hảo cảm. Trên đường đi nữ nhân này ngạo khí cùng đối với Thủy Linh Lung địch ý mãnh liệt, đều tương đương rõ ràng. Chỉ là bây giờ rơi vào hiện tại kết cục này cũng không biết phải nói là ác hưu ác báo, vẫn là đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Ngươi thế mà không có việc gì. Một trường ép ra gần như điên cuồng Tây Lam Bội, Lý Diệp lại nghe được hư không bên trong, truyền đến Thanh Nguyệt kinh ngạc âm thanh. Hắn lúc này đã ổn định trận cước, thanh liên môn đệ nhất thiên tài tự nhiên không phải tầm thường, tiện tay một đạo trường ấn. Liền chấn động đến Thủy Linh Lung khẽ run lên, song phương tu vi vẫn là có chênh lệch, dù là Thủy Linh Lung dung nhập tinh thần thể huyết mạch tinh phách, nhưng là trong thời gian ngắn lại cũng không dễ dàng có thể đem trong đó trên. Lệnh, rút ngắn, chỉ là huyễn yêu thảo, bất quá chỉ là tiểu hài tử cho xiếc. Huyễn yêu thảo, Thanh Nguyệt thần sắc cứng lại, rõ ràng bị Lý Diệp một trong lời nói, hắn toàn bộ kế hoạch. Đều là lấy cái này một mảnh huyễn yêu thảo tử vong thảo nguyên làm là điều kiện tiên quyết. Không ai biết, kỳ thật đã sớm tại 10 năm trước, hắn liền từng theo sư môn trường bối, đến qua một lần thần đan thành. Nhưng là một lần kia, bởi vì hắn hiếu kỳ, cùng sư môn trưởng bối tẩu tán, nhưng bất hạnh rơi vào cái này một mảnh huyễn yêu thảo chỗ thảo nguyên, kém một chút tao ngộ độc thủ lại nhân họa đắc phúc. Đạt được một kiện có thể khống chế huyễn yêu thảo bảo vật. Không ai biết hắn trải qua cái gì, cũng không biết hắn đạt được cái gì. Mà lần này, hắn khi tiến vào thần đan thành cảnh nội về sau, vẫn tại lập nghiêu, sau đó gặp Tây Lam Bội cùng Đông Tinh Diệp. Về phần Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung, chỉ là một lần trùng hợp, nhưng cũng để kế hoạch của hắn càng thêm hoàn thiện. Duy nhất không ngờ tới, chính là Lý Diệp thế mà thoát khốn. Không chỉ Lý Diệp, còn có Thủy Linh Lung. Ngươi thế mà biết huyễn yêu thảo. Thanh Nguyệt sắc mặt một trận xanh một trận trắng, liên quan tới huyễn yêu thảo, liền liền hắn đều là tuần tra vô số thượng cổ thất truyền điển tịch cùng trong tay món kia bảo vật, mới xác định 7-8 phần. Hắn không tin tưởng thời đại này, còn có người biết huyễn yêu thảo tồn tại, thậm chí hắn suy đoán liền trưởng khống thần đan thành thần đan tông bên trong. Đều không nhất định biết trên địa bàn của bọn hắn, cái này nhìn như hoang vu một mảnh phổ thông thảo nguyên, nhưng thật ra là một mảnh tử vong khu vực, đủ để cho tôn vương cường giả đều chết ở đây huyễn yêu thảo quê hương. Lý Diệp vì sao biết huyễn yêu thảo? Hắn tự nhiên sẽ không nói cho hắn, thất tinh kiếm bên trong có một cái vạn năm nhiều trước lão quái vật, mặc dù bây giờ huyễn yêu thảo cơ hồ tuyệt tích. Nhưng là tại thời đại thượng cổ lại cũng không là cỡ nào hy hữu. Có phải hay không thật bất ngờ? Huyễn yêu thảo độc, danh xưng liền võ hoàng đều sẽ trúng chiêu, ta vì sao còn có thể đứng? Lý Diệp cũng không nổi, sau lưng lại nắm chặt từng giây từng phút, mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là huyễn yêu thảo độc cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản. Danh xưng liền võ hoàng cũng dễ dàng trúng chiêu huyễn yêu thảo, sự đáng sợ thậm chí vượt xa khỏi thanh nguyệt bản nhân tưởng tượng, dù sao đây chính là liền thiên kiếm đại đế phát giác về sau, đều hơi biến sắc đổ vỡ. Lý Diệp nhục thân, mặc dù vượt xa giống nhau người tu võ, gần như yêu thú giống nhau cường đại, nhất là kháng độc tính, nhưng vẫn là làm không được chân chính bách độc bất xâm kim cương bất hoại, vừa rồi tránh thoát huyễn yêu thảo, đã hao phí hắn thật vất vả góp nhặt toàn bộ lực lượng, hiện tại, hắn cần kéo dài thời gian đến khôi phục. Về phần Thủy Linh Lung, hắn cũng không lo lắng, thất tinh kiếm còn tại trong tay nàng, thiên kiếm đại đế mặc dù vẫn lạc chỉ còn lại một sợi tàn hồn, lại vẫn là có thể bảo vệ nàng chu toàn. Thanh Nguyệt cũng không biết mình bị người đùa bỡn, trên mặt tâm tình bất định. Xác thực, huyễn yêu thảo lai lịch, hắn cũng chỉ là kiến thức nửa vời, nếu không tất nhiên không sẽ qua loa như vậy. Giờ phút này, hắn nhìn qua Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung hai người, có chút tiến thối lương nan, nhất thời ở giữa không biết hẳn là hạ thủ đánh giết hai người, vẫn là trực tiếp rời đi. Chương 1979, điên đảo đen trắng. Ngoài nó, cái này huyễn yêu thảo độc, thật bá đạo, mặc dù vừa rồi một nháy mắt, ta liền phong bế toàn thân lỗ chân lông cùng hô hấp, thế mà còn là nhận lấy ảnh hưởng. Lý Diệp trong lòng cũng có chút gấp, lấy thể chất của hắn, bình thường độc tố căn bản là không có cách xâm lấn liền sẽ bị hắn huyết mạch trong cơ thể thực ăn trống không. Nhưng là cái này huyễn yêu thảo riêng biệt độc tố, lại cùng bình thường kịch độc chi vật khác biệt, không có quá nhiều nguy hiểm, lại đủ để cho bất luận cái gì cường giả lực lượng trong cơ thể tùy theo tăng dã, một thân chân nguyên lực, tựa như ngủ thiếp đi, rõ ràng là ở chỗ này, nhưng là để lên không nổi, phảng phất ngủ thiếp đi. Nhất là tâm điền bộ vị, không có chút nào bất kỳ phản ứng nào, dần dần, dù cho là võ hoàng cường giả, đều lại biến thành một cái tạm thời phế nhân mặc người chém giết. Không hổ là thời đại thượng cổ, không ít người nghe đến đã biến sắc đồ vật, không có nghĩ đến cái này thời đại, thế mà còn có tồn tại. Đồng thời sinh trưởng nhiều như vậy. Huyết yêu thảo, không có bày ra trước đó, căn bản không dễ dàng bị người phát hiện, thậm chí liên quan tới huyết yêu thảo ngoại hình, liền thiên kiếm đại đế cái này lao yêu quái đều nói không ra, thiên biến vạn hóa. Có lẽ chính là dưới chân một gốc cỏ dại, hoặc là góc tường một đóa hoa dại, không ai biết huyễn yêu thảo cụ thể diện mục, nhưng là chỉ cần huyễn yêu thảo không có thức tỉnh, cho dù là võ hoàng thậm chí đại đế cường giả, đều rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Nhưng là một khi thức tỉnh, vô sắc vô vị thả ra độc tố, lại có thể để bất luận kẻ nào dần dần tứ chi không còn chút sức lực nào, lực lượng sói mòn. Cuối cùng chờ phát giác thời điểm lại đã trưởng. Chí ít, tại thời đại thượng cổ, huyết yêu thảo đã từng gây nên qua một cái nhất thời cực mạnh tông môn triệt để trong một đêm biến mất kinh người án chưa giải quyết. Từng giờ từng phút, Lý Diệp lần đầu cảm giác, chính mình sức khôi phục kém như vậy, trong lòng càng là vội vàng mấy phần. Thanh Nguyệt cũng không ngốc, ngay từ đầu chỉ là bị Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung thoát khốn, giật nảy mình, nhưng là một lúc sau. Lập tức cũng phát hiện manh mối. Ừm. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn như cũ là thụ huyễn yêu thảo ảnh hưởng? Trong lòng hơi động, trên mặt hắn kinh hoàng dần dần bị âm lãnh thay thế, ánh mắt có chút ra hiệu, lập tức tây lam bội trên thân hàn ý hóa thành sóng biển ngập trời, thân hình như quỷ mị đột nhiên xuất thủ, trên thân đạo vận trực tiếp hóa thành một cô đạo ấn. Đạo ấn mới ra, thiên địa biến sắc. Vẫn là phát hiện a. Lý Diệp trong lòng khe khẽ thở dài, hắn biết chính mình kéo dài không mất bao nhiêu thời gian, chỉ là Thanh Nguyệt phản ứng tốc độ, so với hắn dự tính còn phải nhanh hơn. Thân hình thoát một cái, Lý Diệp xuất hiện ở Thủy Linh Lung trước mặt, đưa tay một đạo một trường, hóa thành một đóa hỏa diễm hoa sen. Đạo ấn. Tại dung nhập thiên địa trong ngũ hành hỏa khí linh về sau, Lý Diệp liền đã nắm giữ đến một tia ngũ hành chi hỏa bản nguyên lực lượng. Đạo vận trên bản chất chính là đạo một tia ra lông, yếu hóa phiên bản, tiếp cận với bản nguyên chi lực, cho nên Lý Diệp bây giờ trừ kiếm chi đạo vận bên ngoài, liền hỏa chi đạo vận đồng dạng hạ bút thành văn. Hai cỗ đạo ấn trong hư không va chạm, đồng dạng tiếp cận với bản nguyên lực lượng, mấu chốt thắng bại hoàn toàn liền nhìn riêng phần mình đối với đạo trưởng khống trình độ. Không hề nghi ngờ, trên một điểm này, Lý Diệp cũng không như Tây Lam bội vị này Tây Lam gia thiên tài, nhưng là bởi vì ỷ vào hấp thu một tia thiên địa trong ngũ hành hỏa khí linh bản nguyên mang theo, làm cho cả cán cân triệt để xuất hiện nghiêng. Phúc! Tây Lam bội một ngụm máu tươi phun ra, lại bị Thanh Nguyệt một nắm tiếp được. Lý Diệp cố nén trên ngực tuôn ra mùi máu tanh, không có thổ huyết, dù sao vừa rồi cái kia một chút, đã lần nữa hết sạch trong cơ thể hắn trước đó tụ tập lại một tia lực lượng, huyện yêu thảo độc, mơ hồ có ngóc đầu trở lại xu thế. Giết người diệt khẩu. Thanh Liên môn đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới thủ đoạn lại không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt ta. Mặt ngoài, Lý Diệp một mặt bình tĩnh, để Thanh Nguyệt nhất thời ở giữa, lại có chút do dự. Thực lực của hắn, kỳ thật so với Tây Lam Bội, không mạnh hơn bao nhiêu, liền Tây Lam Bội đều tại Lý Diệp trong tay không có chiếm được tiện nghi, lấy hắn cẩn thận tính tình cẩn thận, tự nhiên sẽ không đích thân động thủ. Nhưng là Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung hai người, lại không thể bất tử. Dù sao hắn ám toán Đông Tinh Diệp cùng Tây Lam Bội, một khi bị tứ đại gia tộc biết, đừng nói là hắn, liền xem như Thanh Liên môn cũng tuyệt đối sẽ đụng phải họa diệt môn. Con ngươi đảo một vòng, Thanh Nguyệt đột nhiên nở một nụ cười, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, cười ha ha một tiếng, Lý Huynh nói quá lời, ta bất quá chỉ là cùng Lý Huynh mở cái trò đùa, ta cùng Lý Huynh thủy cô nương mới quen đã thân, làm sao có thể ra hại hai người các ngươi. Luận ra mặt dày, Thanh Nguyệt sớm đã là lô hỏa thuần thanh, thậm chí hắn rất sợ Lý Diệp không tin, đột nhiên hướng phía một bên Tây Lam Bội đưa cái ánh mắt. Hai vị, xem ra đều là một cái hiểu lầm, Đông Tinh Diệp thiết kế muốn ở chỗ này đưa chúng ta vào chỗ chết, cũng may Thanh Nguyệt sư huynh trưởng nghĩa xuất thủ, vừa mới bất quá chỉ là lo lắng hai vị kỳ thật cùng Đông Tinh Diệp chính là đồng bọn, cho nên mới sẽ ra tay thăm dò. Tây Lam Bội đôi mắt đẹp làn thu thủy lưu chuyển, so với trước đó nhiều một tia vũ mị, ít đi một phần kiêu căng, thanh âm cũng là nhu hòa để người hoài nghi có phải hay không đổi một người tới. Lần này chuyện ma quỷ, Lý Diệp tự nhiên không tin, mặc dù hắn cùng Thủy Linh Lung tại huyện yêu thảo bao vây lại kén tầm bên trong căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng là bản năng. Lý Diệp lại đối với Thanh Nguyệt người này có nồng đậm một loại cảnh giác. Tăng thêm Tây Lam Bội cái kia phong tao cùng phóng đãng dáng vẻ, đồ đần đều nhìn ra hai người tại vừa rồi làm cái gì. Về phần Đông Tinh Diệp, Lý Diệp cũng nhìn thấy thi thể của hắn, không phải là đen trắng, tự nhiên không phải dựa vào hai người hai cái miệng, liền có thể phân biệt rõ ràng. Ồ, như thế nói đến, vẫn là cái này Đông Tinh Diệp tâm hoài quỷ thai. Lý Diệp thuận theo hai người ý tứ, cười hắc hắc. Tự nhiên, chỉ là không nghĩ tới cái này Đông Tinh Diệp như thế phát rồ, như hại ta vậy thì thôi, thế mà liền bội sư muội đều hạ thủ. Thanh Nguyệt một mặt thổn thức, phảng phất có chút vô pháp tin tưởng. Tây Lam bội giờ phút này cũng là từ tùy thân trong không gian giới chỉ, đổi một thân váy áo, chỉ bất quá trên mặt cái kia một kia ửng hồng lại còn chưa tan đi đi. Lý Diệp ánh mắt rơi vào Thanh Nguyệt trong tay một khối trên ngọc bài. Đây là mật lệnh. Chính là mật lệnh, đương nhiên, cái này nguyên bản chính là Đông Tinh Diệp đồ vật, bây giờ với ta mà nói cũng là vô dụng, không bằng liền xem như vi huynh ấy nấy, đưa cho hai vị. Không chút do dự, Thanh Nguyệt liền đem vô số người tranh nhau chen lấn tranh đoạt thần đan thành mật lệnh, ném cho Lý Diệp, nhìn qua kia không lưu luyến chút nào. Đối với cái này, Lý Diệp cũng không có hoài nghi, dù sao mật lệnh đối với bất cứ người nào đến nói, chỉ cần có một khối liền đầy đủ, lại nhiều cũng bất quá chỉ là khoai lang bỏng tay. Chỉ là hắn cũng chưa phát hiện, khi nhìn đến hắn tiếp nhận mật lệnh về sau, Thanh Nguyệt đôi mắt bên trong lại thật nhanh xẹt qua một đạo gian kế được như ý cười lạnh. Ngay tại Lý Diệp phân thần một sát na, chung quanh xuất hiện vô số huyễn yêu thảo, điên cuồng hướng phía hắn quấn lên đến. Thậm chí bao gồm Thủy Linh Lung ở bên trong, đều nhất thời ở giữa không có phát giác được nguy hiểm tới gần. Mà Thanh Nguyệt giờ phút này, cũng là đột nhiên thay đổi khuôn mặt, Tiếu Dung không gặp, chuyển mà thay vào thì là một mặt trào phúng cười lạnh, ở trong tay của hắn, không biết khi nào, nhiều hơn một cái tiểu xảo mạ vàng lư hương. Chương 1980, Thinh Quang Lưu Ly Đỉnh. Một trận tiếng cười đắc ý, từ Thanh Nguyệt trong miệng truyền ra, bàn tay hắn mạ vàng lư hương tản ra một tia như có như không ngọt ngào hương vị, chính là những này mùi, để chung quanh những nguyên bản kia an tĩnh huyên yêu thảo, gần như điên cuồng giống như tại sinh trưởng, đồng thời đem Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung trực tiếp cuốn quanh. Chỉ là không chờ hắn đắc ý bao lâu, lại đột nhiên ở giữa biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Bởi vì tại hắn trong tầm mắt, bị vô số huyễn yêu thảo quấn quanh Lý Diệp, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, hắn cảm giác được phía sau xuất hiện một người, nháy mắt thấy lạnh cả người từ dưới chân dâng lên, thẳng vào cái hốc, lạnh cả người. Ngươi cảm thấy, biết huyễn yêu thảo người, lại không biết, có thể để cho huyễn yêu thảo thức tỉnh trên đời này, chỉ có một loại đồ vật, đó chính là Long Tiên Hương. Lý Diệp thanh âm, sau lưng Thanh Nguyệt vang lên, đồng thời nương theo lấy khủng bố gào thét, toàn bộ thiên địa đều tựa như bị một đầu toàn thân đen kịt vô cùng vạn trượng thân thể to lớn yêu long sở chiếm cứ. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể? Lời còn chưa dứt, Thanh Nguyệt trong miệng liên tiếp phun máu, bay ngược mà ra. Long chiến tinh giã. Theo trong cơ thể huyết mạch đề thăng, lúc trước từ Võ Thị Vương Triều đạt được một chiêu này quyền pháp uy lực cũng là tùy theo phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Bây giờ Lý Diệp mới thình lình phát hiện, một chiêu này quyền pháp căn bản chính là vì đấu thần quyết mà chế tạo riêng. Một con sinh sắn mạ vàng lư hương, rơi vào Lý Diệp trong tay, chính là vật này, để chung quanh những huyễn yêu thảo kia gần như điên cuồng tại sinh trưởng. Quả nhiên là Long Tiên Hương. Ngược lại là cái này mạ vàng lư hương. Trong tay mạ vàng lư hương, rõ ràng không phải một kiện phổ thông pháp bảo, chỉ là để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, thần trí của hắn lại bị một đạo nhìn như yếu kém bình chướng chỗ bắn ra. Như thế để hắn nhiều hơn một phân tâm, lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, liền xem như hoàng khí, chỉ cần là vật vô chủ, cũng không thể ngăn cản thần trí của hắn xâm lấn. Trong tay cái này nho nhỏ mạ vàng lư hương, lại nghiễm nhiên cần phải có to lớn gì bí mật. Đã mất đi mạ vàng lư hương, Thanh Nguyệt nháy mắt liền nhận lấy những huyễn yêu thảo kia công kích, bất quá hắn cũng là một kẻ hung ác, nổi giận gầm lên một tiếng trong tay nhiều hơn một cái trăng tròn, nháy mắt xoắn nát chung quanh vô số huyễn yêu thảo, cả người kéo lên một cái tây lam bội, qua trong giây lát liền biến mất ở trong mắt Lý Diệp. Được làm vua thua làm giặc. Rất rõ ràng vị này thanh liên môn đệ nhất thiên tài xa so với những thiên tài khác muốn càng hiểu được đạo lý này. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lý Diệp. Núi xanh còn đó nước biết chảy dài, lần này, ta Thanh Nguyệt khắc trong tâm khảm. Ngày khác nhất định có hậu báo. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, kế hoạch lâu như vậy, đã hao hết tâm tư, cuối cùng lại ngược lại đem cho tới nay. Bí mật nhất một kiện bảo vật tổn thất hết, không thể không nói, lúc này Thanh Nguyệt trong lòng hối hận cơ hồ muốn thổ huyết. Hắn hối hận vì sao muốn mời Lý Diệp hai người đồng hành, mời lấy hai người xem như kẻ chết hay, chuyển di Đông Tinh ra cùng Tây Lam ra lực chú ý. Nhưng là thế gian, bản không có thuốc hối hận có thể ăn. Lý Diệp vẫn chưa đuổi theo, nhìn thấy hai người hốt hoảng mà chạy. Đột nhiên trên mặt trong chốc lát biến không có chút huyết sắc nào, thân thể hơi chao đảo một cái, miễn cưỡng không có có ngã lộn chồng vó xuống. Cái này huyễn yêu thảo, xem ra cần thời gian đến thanh lý. Trong tay mạ vàng lư hương, rõ ràng là Thanh Nguyệt trước đó có thể khống chế huyễn yêu thảo mấu chốt, Lý Diệp rất nhanh làm rõ ràng thao tác phương pháp, dần dần liền để chung quanh huyễn yêu thảo yên tĩnh trở lại. Đồng thời chung quanh tản ra cái kia một cỗ thơm ngọt mùi, cũng là tiêu tán theo. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ huyễn yêu thảo chí ít chiếm cứ một mảnh đỉnh núi, căn bản không biết phía dưới chôn giấu nhiều ít nguy hiểm. Tiểu tử, huyễn yêu thảo có thể là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi thật quyết định. Thiên kiếm đại đế cái bóng hư ảo đột nhiên hiện lên ra, huyễn hóa ra một cái anh tuấn trung niên xoay ca, biểu hiện trên mặt có chút nghiêm túc. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tại Lý Diệp bên ngoài mặt người trước lộ ra chân thân, mặc dù đã sớm từ Lý Diệp trong miệng biết được Thiên Kiếm Đại Đế tồn tại, nhưng là chân chính nhìn thấy, Thủy Linh Lung vẫn còn có chút không quá thích ứng. Chết trên vạn năm lão yêu quái, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cường giả thời thượng cổ, dù cho là nàng, cũng có ít nhiều giật mình. Lão quỷ, ngươi cũng đã nói, cái này Huyền Yêu Thảo chính là giữa thiên địa kỳ lạ nhất một loại đồ vật, bản thân cũng không bất luận cái gì linh trí, thậm chí tại thức tỉnh trước đó, cùng bình thường cỏ dại không khác. Nhưng là một khi vận dụng thích đáng, thậm chí liền võ hoàng đều sẽ nuốt hận. Tiểu tử, Huyền Yêu Thảo, rất nhiều người đều muốn chiếm làm của riêng, nhưng là những người kia cuối cùng hạ tràng, lại là đều bị Huyền Yêu Thảo phản phệ mà chết. Ngươi có thể nghĩ thông suốt. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Mà lại, thiên địa văn vật, tự nhiên có tương sinh tương khắc quy tắc. Cái này Huyền Yêu Thảo mặc dù quỷ dị, nhưng là bất quá chỉ là tiền nhân không có tìm được thích hợp biện pháp, trong tay ta lại cũng không nhất định thật không dùng được. Thiên Kiếm Đại Đế không tại nhiều nói, kỳ thật liền liền hắn, trong lòng cũng rõ ràng, cái này Huyền Yêu Thảo có thể là phi thường bảo vật khó được. Không nói những cái khác, lấy Lý Diệp luyện đan sư thân phận, hoàn toàn có thể dùng Huyền Yêu Thảo luyện chế ra một chút liền võ hoàng đều trong lúc lơ đãng chúng chiêu độc dược, thậm chí luyện khí, trận pháp, phù lục chờ các phương diện, Huyền Yêu Thảo đều có thể dung nhập trong đó. Nhưng là phong hiểm cũng là tùy theo mà đến, Huyền Yêu Thảo không ai khống chế ở, thậm chí bởi vì bản thân không tồn tại bất luận cái gì linh trí, địch ta không phân. Thời đại thượng cổ, Liên đã từng có một cái cực thịnh một thời tông môn, muốn bồi dưỡng Huyền Yêu Thảo, cuối cùng lại dựng vào cả cái tông môn, trong một đêm biến mất tại trước mắt mọi người. Không ai biết Huyền Yêu Thảo lai lịch, thậm chí Huyền Yêu Thảo trưởng thành cũng là vô cùng thần bí, có thể nói là để vô số người tâm động cũng không dám liên quan đến một cái lĩnh vực. Lý Diệp tự nhiên sẽ không có chuẩn bị, toàn bộ một mảnh Huyền Yêu Thảo đều bị hắn chuyển rời đến không gian truyền thừa bên trong. Dù sao toàn bộ không gian truyền thừa, hoang vu vô cùng, vừa vặn thích hợp Huyền Yêu Thảo sinh trưởng. Lão quỷ, ngươi có thể nhận ra vật này. Đột nhiên, Lý Diệp nhớ tới từ Thanh Nguyệt tay ở bên trong lấy được mạ vàng lư hương. Ngươi từ chỗ nào đạt được? Vừa rồi cái kia thanh liên môn Thanh Nguyệt, chính là dùng vật này, khống chế Huyền Yêu Thảo, bất quá cuối cùng lại bị ta đoạt được. Thiên Kiếm Đại Đế trên mặt âm tình bất định, phảng phất lâm vào một loại nào đó xa xưa hồi ức, nhìn Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất, trên người Thiên Kiếm Đại Đế nhìn thấy hắn như thế xoắn xuýt thần sắc. Lão quỷ, ngươi biết thứ này lai lịch. Thật lâu, Thiên Kiếm Đại Đế đột nhiên thở dài một tiếng, bản đế tự nhiên biết, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này, lần nữa nhìn thấy nó xuất hiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Từ Thiên Kiếm Đại Đế trong giọng nói liền có thể suy đoán, thứ này lai lịch tất nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ là nhặt được bảo? Tinh quang lưu ly đỉnh. Tinh quang lưu ly đỉnh. Cái kia cùng Cửu Long Thương đỉnh nổi danh, thái cổ thập đại thần đỉnh một trong tinh quang lưu ly đỉnh. Thập đại thần đỉnh, hắn bây giờ dĩ nhiên đạt được cái thứ hai. Chương 1981, Long Tiên Hương. Tinh quang lưu ly đỉnh xuất hiện, đích thật là một cái ngoài ý muốn, thậm chí nếu như không phải Thiên Kiếm Đại Đế, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn qua tiểu xảo linh lung mạ vàng lư hương, thế mà lại là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy tinh quang lưu ly đỉnh. Muốn nói lên cái này tinh quang lưu ly đỉnh, tại trong truyền thuyết danh khí tự nhiên không thể cùng Cửu Long Thương đỉnh so sánh. Thế nhưng là đã có thể cùng Cửu Long Thương đỉnh đặt song song trở thành thập đại thần đỉnh một trong, tự nhiên có đạo lý trong đó. Tiểu tử, cái này tinh quang lưu ly đỉnh bị người hạ phong ấn, trừ phi phá vỡ phong ấn, nếu không chính là một kiện không dùng được lư hương. Phong ấn. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao chính mình thần thức vậy mà lại bị bắn ra, vô pháp xem xét, nguyên lai là bị người hạ phong ấn. Liền ngươi cũng không có cách nào giải khai. Tiểu tử, ngươi cho rằng bản đế là thần tiên hay sao? Hạ cái này phong ấn người, thực lực không tại bản đế năm đó đỉnh phong phía dưới, thậm chí còn hơn. Lấy bản đế hiện tại trạng thái, có thể nhìn ra bị hạ phong ấn đều xem như vạn hạnh. Muốn giải khai, khó. Khó. Một chữ, lại làm cho Lý Diệp nguyên bản lòng nhiệt huyết tình tỉnh táo không ít. Thiên địa chí bảo, người có duyên có được, nhưng là tới tay về sau lại phát hiện không dùng được, quả thực khiến người ta cảm thấy hạ thể có trận trận nhói nhói lóe lên trong đầu. Bất kể có phải hay không là bị phong ấn, nếu là tinh quang lưu ly đỉnh, dù sao cũng so rơi vào trong tay người khác mạnh. Nghĩ như thế, Lý Diệp cũng là thoải mái. Thái cổ thập đại thần đỉnh, được một đã coi như là nghịch thiên cơ duyên, là bất luận cái gì luyện đan sư tha thiết ước mơ. Nhưng là đồng thời nắm giữ hai cái, kỳ thật cùng nắm giữ một cái ý nghĩa cũng không lớn. Ngu muội, tiểu tử, ngươi thật khi thái cổ thập đại thần đỉnh, vẹn vẹn chỉ là xem như luyện đan sư luyện đan trung cực thần khí đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không phải? Lần này, đến phiên Lý Diệp kinh ngạc. Lời thưa, nếu như vẹn vẹn chỉ là luyện đan sư trong mắt chí cao vô thượng thần đỉnh, làm sao có thể tại năm đó, dẫn đến vô số cường giả khủng bố thế lực xuất thủ tranh đoạt. Mặc dù bản đế đối với năm đó phát sinh một ít chuyện cũng là biết không nhiều, nhưng lại nghe qua một cái tin đồn, có quan hệ với thập đại thần đỉnh. Lão quỷ, đừng thừa nước đục thả câu, có dám mau thả. Tiểu tử, ngươi tin không tin bản đế quất ngươi? Không tin, có gan liền đến, ta còn sợ ngươi hay sao? Không động thủ người là cháu trai. Thiên kiếm đại đế một trận bạch nhãn, đường đường đại đế cường giả đã từng đứng trên thế gian đỉnh phong, thụ vạn người kính sợ. Bất quá lại đối với Lý Diệp tiểu tử này vạn bất đắc dĩ, tiểu tử thối, bản đế dù sao cũng là đường đường đại đế, ngươi liền không thể cho bản đế mấy phần mặt mũi. Được được được, nể mặt ngươi, mau nói, mau nói. Tiểu tử thối, cười mắng một câu, thiên kiếm đại đế cũng lắc đầu. Sau đó sắc mặt trở nên trang nghiêm đứng lên, thần sắc phảng phất mang theo một tia hồi ức, bản đế năm đó, đã từng nghe qua một cái tin đồn, là có liên quan tại thập đại thần đỉnh, nghe đồn thập đại thần đỉnh tại thái cổ thời đại hồng hoang, liên quan lấy một cái kinh thiên bí mật, nhiều mặt nghe ngóng hạ, mơ hồ chỉ hướng liên quan tới thiên đạo. Thiên đạo, đừng như vậy nhìn bản đế tự nhiên cũng không tin, nhưng là một chuyện khác. Để bản đế sinh ra hứng thú. Ngươi làm sao như vậy yêu thừa nước đục thả câu? Tiểu tử thối vội vã như vậy làm gì? Kỳ thật bản đế cũng là đang điều tra hồi lâu, mới phát hiện một cái rất quỷ dị bí mật. Trong truyền thuyết thập đại thần đỉnh, từ có ghi chép đến nay, mặc dù chưa hề đồng thời xuất hiện qua, nhưng là tất cả xuất hiện qua ghi chép đến xem, thập đại thần đỉnh, lại chỉ xuất hiện qua cửu đỉnh. Duy chỉ có cuối cùng một đỉnh, từ đầu đến cuối không có xuất thế qua. Mười đỉnh xuất hiện qua cửu đỉnh. Thiếu duy nhất một đỉnh. Lý Diệp nghe nói về sau, biểu lộ cũng là trở nên cổ quái. Đáng tiếc, bản đế năm đó chính đang truy tra việc này, muốn giải khai bí ẩn, nhưng bất hạnh bởi vì sự tình khác trì hoãn. Cuối cùng tiểu tử ngươi cũng nhìn thấy, bản đế bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Nói tương đương không nói. Trận nhìn liếc mắt, Lý Diệp nhưng trong lòng nhiều hơn một phần tâm nhãn. Thập đại thần đỉnh, có ghi chép đến nay, chỉ xuất hiện qua cửu đỉnh. Đã như vậy, thập đại thần đỉnh truyền thuyết, lại là người phương nào truyền ra? Người kia, làm thế nào biết, thần đỉnh có 10 tòa? Thu hồi tinh quang lưu ly đỉnh, Lý Diệp lại ở trong đó, tìm được một khối nhỏ Long Tiên Hương. Nói lên cái này Long Tiên Hương, ngược lại là một kiện bảo bối. Bất quá lại cùng chân long bộ tộc không có chút nào bất luận cái gì liên quan, chính là giữa thiên địa tự nhiên hình thành một loại thiên địa dị bảo. Chỉ tiếc, chỉ có lớn chừng bằng móng tay ngần ấy. Long Tiên Hương, ở trong mắt luyện đan sư, thế nhưng là so với rất nhiều thiên cấp linh dược, đều chân quý hơn rất nhiều. Dù sao có ghi chép đến nay, Long Tiên Hương xuất hiện qua số lần cũng không nhiều. Nhưng là công dụng, lại là đủ để cho bất luận cái gì luyện đan sư, điên cuồng. Cổ có ghi chép, Long Tiên Hương chính là thiên địa tinh hoa ngưng kết, hấp thu vô số năm nhật nguyệt tinh hoa chí ít kinh lịch mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, mới có thể hình thành, dáng như hổ phách, tản ra dị hương, để người thanh tâm ngưng thần, cố bản bồi nguyên công hiệu. Đương nhiên, chân chính hiệu quả không chỉ có những chuyện này, không nói những cái khác, Lý Diệp liền biết, chỉ cần một chút Long Tiên Hương bột phấn, là đủ thay thế không ít thiên cấp linh dược trở thành luyện đan bên trong trọng yếu thuốc dẫn. Mà lại một khi gia nhập Long Tiên Hương, luyện được đan dược tuyệt đối phải so nguyên bản hiệu quả càng tốt hơn, thậm chí so trước kia phẩm chất chống rông để thăng cấp 1. Đồng thời, Long Tiên Hương còn có quan trọng hơn một cái tác dụng. Thanh xuân mãi mãi. Thủy Linh lung linh động hai con người, có chút hiện lên vẻ khác lạ, nàng cũng là nữ nhân, mặc dù tu vi để thăng có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân thường trú, lại không có khả năng vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ. Có lẽ bây giờ Thủy Linh Lung cũng không lo lắng cho mình sẽ hoa tàn ít bướm, nhưng là mấy trăm năm về sau, trừ phi có thể đột phá đến võ hoàng cảnh giới, nếu không già yếu vẫn như cũ là sẽ tới. Chỉ cần là nữ nhân, liền đối với tại dung mạo của mình có gần như bệnh trạng chấp nhất, cho dù là Thủy Linh Lung đều không ngoại lệ. Đúng, căn cứ sách cổ ghi chép, Long Tiên Hương có để người thanh xuân mãi mãi hiệu quả. Mà trong đó ta ngay tại một bản đan phổ bên trên, gặp qua một loại tên là Long Tiên Ngọc Lộ Đan đan dược, công hiệu quả chính là có thể để nữ nhân thanh xuân mãi mãi, dù cho là ngàn năm và năm, cũng sẽ không già đi. Long Tiên Ngọc Lộ Đan, bản thân bất quá chỉ là phổ thông thánh cấp đan dược, nhưng là cũng bởi vì trong đó một vị chủ dược liền cần dùng đến Long Tiên Hương, cho nên tại thời đại thượng cổ, chân chính luyện chế ra tới cũng không nhiều. Liền Lý Diệp trong tay như thế ngón cái lớn chừng bằng móng tay một khối, cũng bất quá chỉ là có thể luyện chế đại khái 3 lần khoảng chừng. Nhưng là một khi luyện chế thành công, không hề nghi ngờ, không nói những cái khác, toàn bộ Vân Đằng Đại Lục những nữ tinh kia cường giả đều sẽ điên cuồng. Thanh xuân mãi mãi, cái kia một nữ nhân không muốn chính mình vĩnh bảo thanh xuân. Liền Thủy Linh Lung như thế lạnh nhạt nữ tử, đều hơi có chút hô hấp dồn dập. Có thể nghĩ, Long Tiên Hương xuất hiện, sẽ dẫn tới bao lớn phong ba, thậm chí không thể so với trường thọ đan xuất hiện yếu bao nhiêu. Đem tinh quang lưu ly đỉnh ném vào không gian truyền thừa, chí ít phía trên tìm tới đến cùng là cái gì phong ấn trước đó, thứ này nhiều nhất, chính là một cái bài trí. Chương 1982, còn đánh A. Muốn chân chính trở thành thần đan tông thượng khách, trên thân nhất định phải nắm giữ thần đan tông mật lệnh ngọc bài. Bây giờ Lý Diệp trên người có một khối, đã có tiến về thần đan tông tư cách. Ngay tại Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung hai người, không nhanh không chậm hướng phía thần đan thành nội thành đi trước thời điểm, tại toàn bộ thần đan thành cảnh nội, lại truyền ra một cái kinh thiên tin tức nặng ký. Đông Tinh gia thiên tài, Đông Tinh Diệp bị người giết chết. Mật lệnh bị người cướp đi. Tin tức này cơ hồ như là như bệnh dịch, nháy mắt truyền ra, vô số tại thần đan thành cảnh nội vì mật lệnh mà liều mạng người, đều là nhất thời ở giữa cho là mình nghe nhầm. Đông Tinh Diệp chết rồi. Thần đan thành bắc vực nơi nào đó, một tên thanh niên nghe nói về sau, trong hai con ngươi phong mang lóe lên, cả người tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Tại chung quanh hắn, chỉ nhìn thấy đã có mấy bộ thi thể ngã trên mặt đất không hơi thở. Tại cách đó không xa, còn có không ít người đều là dùng một tia ánh mắt hoảng sợ, nhìn qua hắn, phảng phất nhìn xem hồng thủy manh thú. Đông Tinh gia, lần này xem ra là tức giận hơn. Khoe miệng giơ lên một tia đường cong, phảng phất Đông Tinh Diệp chết, để hắn nhiều một tia ngoài định mức hứng thú, tâm tình nhìn không tệ. Chỉ là nụ cười kia phía sau, lại làm cho chúng quanh mấy người thần sắc đại biến, quay người trực tiếp hóa thành độn quang đào tẩu. Đi được rơi a. Thanh niên mỉm cười, hư không bên trong tựa như hóa thành một mảnh kiếm hải, những người kia trực tiếp bị vạn kiếm xuyên tim, một người trong đó đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái như có như không nhàn nhạt cái bóng, nhìn qua tựa như là một đoàn mông lung sương mù. Một đạo nãi thanh mãi khí lại mang theo thanh âm tức giận từ cái kia một đoàn trong sương mù tuôn ra, Thủy Vân Thiên. Thu này, ta nhất định sẽ tìm trở về. Nguyên lai, cái này một đoàn sương mù chính là người kia thần hồn, tu vi của hắn rõ ràng cao hơn mấy người khác, muốn lấy thần hồn bỏ chạy. Thế nhưng là thanh niên phảng phất đã sớm biết đây hết thảy, đưa tay ở giữa, ở đằng kia một đoàn xương mù đỉnh đầu xuất hiện một thanh màu vàng kim nhạt trường kiếm. Nhìn thấy trường kiếm kia, cái kia một đoàn xương mù quá sợ hãi, lộ ra tuyệt vọng giống như kêu thảm. Thủy Vân Thiên, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc, trả lời hắn, chính là màu vàng kim nhạt trường kiếm trực tiếp quán xuyên thần hồn của hắn, thanh âm ngạc nhiên mà dừng, tùy theo phiêu tán vô tung vô ảnh. Hồn phi phách tán, thần hồn bị xoắn nát, thậm chí liền cơ hội đầu thai chuyển thế đều mất đi, từ đây biến mất ở trong thiên địa này. Thủy Vân Thiên, thanh niên này, dĩ nhiên chính là một tông một các hai môn ba phái bốn trong gia tộc, Thủy Vân Đỉnh thiếu chủ, Thủy Vân Thiên. Mặt khác một đầu thông hướng thần đan thành nội thành trên đường, một tên dung mạo không đáng để ý, nhìn qua làn da ngăm đen vóc dáng không cao thiếu niên, lại bị mấy người trực tiếp ngăn lại. Mấy tức về sau, thiếu niên lần nữa lên đường, nhưng là sau lưng hắn, vừa rồi cản đường những người kia lại trực lăng lăng đứng tại chỗ, phảng phất pho tượng. Thế nhưng là theo một trận gió nhẹ phất qua, cái kia mấy người thân thể dĩ nhiên giống như là phong hóa, toàn bộ hóa thành cho bụi. Tinh hải bí cảnh, ngàn năm luân hồi. Giờ khắc này, toàn bộ tinh hải 18 vực, một chút cường đại tông môn, ẩn thế môn phái đều dồn dập có yêu nghiệt xuất thế. Thành hoàng cơ duyên. Không ai nguyện ý bỏ lỡ. Dù cho là thiên tài cùng yêu nghiệt, tại không có bước vào cảnh giới kia trước đó, vĩnh viễn chỉ là thiên tài, mà cũng không phải là đứng trên thế gian chúa tể chúng sinh đỉnh cao cường giả. Đông Tinh gia. Thú vị, thú vị. Một tên đầu trọc tiểu hòa thượng, cười hắc hắc, nhìn qua người vật vô hại, nhưng là tại chung quanh hắn, lại nhìn thấy không ít người như là gặp ma, dồn dập thối lui, căn bản cũng không dám tới gần. Nga Mễ Tha Phật, đã mấy vị khách khí như thế, tiểu tăng ở đây cảm ơn qua. Nên ngang rời đi, nhưng là những người kia lại chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Một người trong đó sắc mặt một trận xanh một trận trắng, chung quanh mấy người ánh mắt nhìn hắn, đều mang một tia đồng tình hoặc là nói cười trên nỗi đau của người khác. Người này, chính là Nam Đình gia thiên tài, Nam Đình Lũng. Chỉ là hắn hiện tại, lại như cùng một đầu đấu bại gà trống, rũ cụp lấy đầu, nguyên bản hăng hái đã sớm không gặp. Đông Tinh gia, Nam Đình gia, xem ra lần này, tứ đại gia tộc muốn ngồi không yên. Trước có Đông Tinh Diệp, bây giờ liền Nam Đình gia người đều gặp nạn, việc này vừa truyền ra, nháy mắt để không ít người đều là không biết ngạc nhiên. Một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn. Toàn bộ tinh hải 18 vực, bao nhiêu năm rồi, cơ hồ đều không có thay đổi cách cục, có lẽ tại lần này, lại muốn xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Từng cái thành danh đã lâu thiên tài, tại thần đan thành cảnh nội quang mang vạn trượng, cũng có người rơi xuống thần đàn. Hết thảy đều hướng phía thần đàn tông thiết kế bước chân đang phát triển, vì những mật lệnh kia, vô số người tại thần đan thành cảnh nội hào lấy cưỡng đoạt, toàn bộ tựa như một mảnh tu la tràng. Lý Diệp, tự nhiên cũng gặp phải mấy lần khiêu chiến. Mặc dù mật lệnh tại trong tay ai cũng không có cách nào phát giác, nhưng là chính vì vậy, bất kỳ người nào cũng có thể nắm giữ mật lệnh. Lúc này, hắn liền bị hai người ngăn lại. Tiểu tử, đem trên người ngươi mật lệnh giao ra. Nếu không, xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt, chính là một đôi huynh đệ, mang trên mặt một tia hung lệ chi khí, rõ ràng cùng những đại tông môn kia bồi dưỡng ra được ngày mới khác nhau, thiếu đi mấy phần kiêu căng lại nhiều hơn mấy phần huyết tinh chi khí. Tán tu. Hơn nữa còn là tán tu bên trong cường giả. Có thể tiến vào thần đan thành cảnh nội, như vậy một chút, cũng có thể thấy được trước mắt đôi huynh đệ này cũng không phải là người bình thường. Hai vị liền nhất định cho rằng, trên người ta có mật lệnh. Lý Diệp cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận, mà là mỉm cười hỏi. Nói nhảm nhiều như vậy. Nếu như ngươi không có, như vậy liền đi chết đi. Hai huynh đệ cái nhìn qua niên kỷ nhỏ bé một người cười lạnh một tiếng, toàn bộ hư không đều như là xuất hiện kịch liệt lắc lư, như là mánh hổ rít gào, đem Lý Diệp cả người triệt để xé nát. Liền như vậy một chút bản lĩnh, xem ra là cái nào đó thế ra đồ đần, thế mà còn mang theo một nữ nhân. Nhìn thấy Lý Diệp tùy tiện bị xé nát, hai huynh đệ cái có chút cười lạnh, bất quá sau đó bọn hắn sắc mặt đột nhiên nhất biến. Bị xé nát Lý Diệp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, thậm chí trên mặt còn mang theo vừa rồi nhất trần không đổi tiếu dung. Nháy mắt hai người con ngươi liên tục co vào, biết đá vào tấm sắt. Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không nói, cái này hai huynh đệ tại tán tu bên trong tuyệt đối là cường giả tối đỉnh, tôn vương tu vi. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp được Lý Diệp. Nhẹ nhàng một tay một cái, liền thấy hai huynh đệ kêu lên một tiếng đau đớn bị đập bay ra ngoài. Thậm chí Lý Diệp đều không vận dụng thần thông, vẹn vẹn chỉ là lấy lực lượng của thân thể, liền hoàn ngược hai người bọn họ. Còn đánh A, Lý Diệp vẫn chưa giết bọn hắn, dù sao hắn cũng không phải người hiếu sát, mang theo một tia như có như không tiếu dung hướng phía hai người hỏi. Không đánh. Muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Huynh đệ chúng ta hai người, nhận thua. Cái này hai huynh đệ cũng là dứt khoát, trực tiếp từ bỏ chống cự, dù sao vừa rồi Lý Diệp bày ra thực lực, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Chương 1983, Thần Tiên Tỷ Tỷ. Hung đại hơi có chút phiền muộn, hai huynh đệ nguyên bản cho rằng tìm được một đầu dê béo, lại không nghĩ rằng là gặp một cái giả heo ăn thịt hổ chủ, lúc này trong lòng vạn phần hối hận. Các hạ thực lực cường đại, huynh đệ chúng ta nhận thua. Muốn động thủ, liền thoải mái nhanh một chút, 18 năm về sau, lại là một đầu hảo hán. Nói xong, cổ dương lên, thấy chết không sờn. Cái này khiến Lý Diệp có chút dở khóc dở cười, muốn giết bọn hắn, vừa rồi liền động thủ. Liền một bên Thủy Linh Lung, cũng hơi buột miệng cười, lập tức như là trăm hoa đua nở, nhìn hai huynh đệ trừng lớn mắt chó. Ừm hừ, xem hết rồi. Lý Diệp hơi có chút khó chịu, lập tức để hai người xấu hổ cười một tiếng, bất quá nhưng vẫn là người thật thà nhẹ gật đầu. Tiểu tử, đây là ngươi song tu đạo lữ. Lao tử tung hoành nhiều năm như vậy, nữ nhân xinh đẹp thấy nhiều, bất quá giống nàng xinh đẹp như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng vậy a, ca ca ta nói không sai, quả thực liền cùng thần tiên tỷ tỷ một dạng. Thần tiên tỷ tỷ. Lý Diệp biểu lộ cổ quái, Thủy Linh Lung thì hơi đỏ mặt, ánh mắt có chút liếc mắt người nào đó. Được rồi, ta hỏi mấy chút chuyện, nếu như các ngươi trả lời, ta không giết các ngươi. Lý Diệp chụp hai người, sắc mặt cũng là nghiêm túc. Không giết chúng ta. Ngươi cũng không thể xem chúng ta ngốc, lừa gạt hai chúng ta. Đối với cái này hai huynh đệ, Lý Diệp cũng là im lặng, lừa các ngươi ta có chỗ tốt. Hai người tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục gật đầu. Đúng, đúng, chúng ta một kẻ nghèo rất mồng tơi, trên thân một chút bảo vật đều không. Giết hay không chúng ta đều không có ý nghĩa, còn ô uế vị thiếu hiệp kia tay, nhiều không tốt. Lý Diệp, làm sao nói cũng là tu luyện tới tôn vương cảnh giới, hơn nữa còn là tán tu. Cái này hai huynh đệ có thể không hề giống mặt ngoài đơn thuần như vậy, cái gọi là bên ngoài sơ y tế. Được rồi, ta đối với giết các ngươi không có hứng thú gì. Nói cho ta, gần nhất nhưng có chuyện gì xảy ra? Thiếu hiệp muốn biết cái gì? Lý Diệp suy nghĩ một chút, hỏi, bây giờ thần đan thành nội thành, có thể từng chính thức mở ra? Không có, nghe nói chính thức mở ra, muốn tại sau một tháng, trước lúc này, tất cả mọi người muốn đoạt được một khối mật lệnh ngọc bài, bằng không thì đến lúc đó căn bản vào không được thần đan thành nội thành. Một tháng sau, rõ ràng đây là thần đan tông vì quá độ hiệu quả các đại môn phái thiên tài một loại thủ đoạn. Vấn đề thứ hai, bây giờ cái này thần đan thành cảnh nội, nhưng biết có những nhân thân kia trên có mật lệnh. Đã cần mật lệnh, Lý Diệp chính mình là không thành vấn đề, nhưng là Thủy Linh Lung đám người nhưng vẫn là cần, nếu không đến lúc đó chỉ có một mình hắn mới có thể tiến nhập thần đan thành nội thành. Thiếu hiệp, nếu như chúng ta biết, chúng ta cũng sẽ không như thế như là mèo mù bắt chuột chết, khắp nơi tìm vận may. Hai huynh đệ lớn tuổi một cái, một mặt giọng nghẹn ngào. Tìm vận may. Đúng vậy à, đương nhiên, những đại tông môn kia cùng mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt trên thân, khẳng định có lấy mật lệnh, nhưng là chúng ta nào dám đi tìm bọn họ động thủ, đừng nói mật lệnh, mạng nhỏ đều khó giữ được. Hai người sau một lúc hối hận, ai có thể nghĩ tới muốn tìm quả hồng mềm xoa bóp, lại không nghĩ rằng lại là nhanh đá kim cương. Ồ, vậy các ngươi nói một chút, hiện tại có những người kia không dễ chọc. Lý Diệp tự nhiên muốn trước thời hạn biết được một chút, dù sao đối với hắn mà nói, tiến vào thần đan thành nội thành chỉ là bước đầu tiên, làm sao có thể từ trong đó trổ hết tài năng, tiến vào tinh hải bí cảnh, mới là trọng điểm. Đã như vậy, trước thời hạn giải sau này đối thủ, tự nhiên là cần muốn cân nhắc một vòng. Thiếu hiệp chẳng lẽ ngươi không biết? Biết còn hỏi các ngươi. Chừng hai người liếc mắt, tại Lý Diệp dưới dâm uy, hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, liền cấp nói, bây giờ cái này thần đan thành cảnh nội, trừ thần đan tông cùng Vân gia bên ngoài, cái khác các đại tông môn người cơ hồ đều tới. Đương nhiên, những đại tông môn kia người đều cơ hồ thông hành, để người tìm không thấy bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Duy chỉ có một chút thành danh đã lâu siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt, mới chọn độc hành. Ta đại ca nói rất đúng, hiện tại thần đan thành bên trong, không nói những cái khác, liền hiện lên mấy cái không thể trêu biến thái, ai đụng phải ai không may, thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cái kia mấy cái, tỷ như cái kia Thủy Vân Đình thiếu chủ Thủy Vân Thiên, nghe nói một tay Mây Thiên Kiếm Quyết đã tu luyện đến đạt đến cảnh, vẫn lạc tại trên tay hắn thiên tài chí ít cũng có hơn 10 người, mà lại cơ hồ đều không có mấy người có thể ở trước mặt hắn đi qua ba chiêu, phàm là đụng tới hắn, trên cơ bản chính là một cái chết. Thủy Vân Thiên, Lý Diệp trong lòng ghi xuống. Đương nhiên, còn có Quỷ Môn Lưu Hồn, không ai biết diện mục thật của hắn, bởi vì nhìn qua người bây giờ đều đã chết, quỷ dị vô cùng, nghe nói đã bị dự định là quỷ môn đời tiếp theo quỷ tử. Quỷ môn quỷ tử ưu hồn. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, bướm hoa tông hoa bướm tiên tử, thư hương nguyện áo trắng áo xanh áo đỏ ba người, đình thiên môn mấy vị thiếu chủ, đều là phi thường không người dễ trêu chọc, một khi đụng tới, giống hai huynh đệ chúng ta, đoán chừng chỉ có đảo mệnh phần. Mặt khác tứ đại gia tộc người cũng không tốt gây, nhưng là kỳ quái là, có người nghe đồn tứ đại gia tộc Đông Tinh gia cùng Nam Đình gia một vị thiên tài, đều bị người thần bí giết chết, mật lệnh bị đoạt đi. Lý Diệp nghe vậy, hơi sững sờ. Đông Tinh gia? Chẳng lẽ là chỉ Đông Tinh Diệp? Thế nhưng là Nam Đình gia thiên tài, lại là ai ra tay? Xem ra trừ cái này cổ xưa mấy cái thế lực lớn môn hạ thiên tài, cũng có một chút không nổi danh thiên tài bởi vì tinh hải bí cảnh mở ra, bị dẫn ra. Nghe xong sau, Lý Diệp ngược lại cũng coi là hiểu rõ một phen. Một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc, không thể nghi ngờ là uy tín lâu năm hạt giống đội ngũ, môn hạ thiên tài cơ hồ đều là đám người kiêng kỵ đối tượng. Người bình thường căn bản không dám ra tay cùng bọn hắn tranh đoạt. Nhưng là không hề nghi ngờ, thế giới này không tồn tại tuyệt đối. Đông Tinh Diệp nếu như xem như một cái ngoài ý muốn, như vậy Nam Đình gia thiên tài bị người đánh bại, mật lệnh bị người sở đoạt, không thể nghi ngờ lại lần nữa chứng minh điểm này. Còn có cái gì phải chú ý người không có? Còn có. À đúng rồi. Thiên hương các lần này nghe nói tân nhiệm thánh nữ cuối cùng rời núi, cũng không biết là có hay không thật cùng trong truyền thuyết đẹp như vậy như là thần nữ. Thiên hương các, cùng thần đan tông cùng vân gia đặt song song tứ phẩm tông môn. Mà thiên hương các, mỗi một thời đại đều sẽ có một vị thánh nữ, từ trước đến nay là vô số thanh niên tài tuấn muốn chinh phục đối tượng, chỉ tiếc những năm gần đây, từ chưa có người từng thành công. Mà lần này, thiên hương các tân nhiệm thánh nữ. Lý Diệp không có bội ước, thả hai người. Đa tạ thiếu hiệp thủ hạ lưu tình. Huynh đệ chúng ta khắc trong tấm khảm. Nhặt về một cái mạng, để hai huynh đệ mừng rỡ. Dù sao đầu năm nay, giống Lý Diệp dạng này không thị sắt cường giả quá thiếu đi. Còn tên hai huynh đệ, Lý Diệp cũng là tùy theo biết, chỉ là biết về sau, trên mặt biểu lộ phá lệ đặc sắc. Hai huynh đệ cái. Một cái gọi Hùng Đại, một cái gọi Hùng Nhị, liền chênh lệch một người đầu chọc mạnh. Nhìn thấy Lý Diệp muốn rời khỏi, hai huynh đệ đột nhiên nhìn nhau liếc mắt, có quyết định. Thiếu hiệp dừng bước. Chương 1984, tường đá. Hùng đại hùng nhị, một đôi tán tu huynh đệ. Hai người tại tán tu giới mặc dù không tính là đặc biệt nổi danh, nhưng là từ hai người có thể tiến vào thần đan thành cảnh nội, cũng có thể thấy được hai người tại tán tu bên trong lẫn vào coi như không tệ. Như thế một đôi tán tu cường giả, lại cam nguyện khi người khác tùy tùng, cái này nói ra có lẽ đều không có mấy người nguyện ý tin tưởng. Nhưng là trên thực tế, các ngươi muốn đi theo ta. Lý Diệp trừng to mắt, đây chính là hai tên tôn vương cường giả, coi như chỉ là tán tu, nhưng là một chút ngũ phẩm tông môn đều nguyện ý rộng mở đại môn để bọn hắn hai anh em làm cái trưởng lão loại hình, tuyệt đối không đáng kể. Huynh đệ chúng ta, bị thiếu hiệp ngài soái khí dung mạo chết phục. Nói tiếng người, Lý Diệp mở ra bạch nhãn, đừng nhìn hai người này một mặt chất phác không có chút nào tâm cơ, kỳ thật tâm tư cẩn thận đây. Quả nhiên, hai huynh đệ cười hắc hắc, gãi đầu một cái hẳn dưa, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Cái này, kỳ thật huynh đệ chúng ta cũng không cầu có thể thật tiến vào cái kia tinh hải bí cảnh, nhưng là ngàn năm một lần thịnh hội, cũng chỉ có nắm giữ mật lệnh người, mới có thể đủ tiến vào thần đan thành nắm trong tay nội thành, những người khác căn bản vào không được. Đúng vậy à, ta đại ca ý tứ kỳ thật chính là, hai chúng ta ở đây thần đan thành cảnh nội, tu vi không tính đỉnh tiêm, tối đa cũng chính là trung đẳng khoảng trường, muốn cướp được mật lệnh khả năng không lớn, cho nên chúng ta. Thì ra là thế, Lý Diệp xem như nghe rõ. Hóa ra hai gia hỏa này coi hắn là thành bắp đùi. Các ngươi muốn mượn lực lượng của ta, đạt được mật lệnh. Hai người liên tục gật đầu, thế nhưng là sau đó lại lần nữa lắc đầu. Nhất thời ở giữa, hai người biểu lộ có chút xấu hổ, cũng không biết cần phải làm sao giải thích. Được rồi, mục đích của các ngươi ta đã hiểu, nhưng là không nói trước ta có đáp ứng hay không. Các ngươi liền khẳng định như vậy, đi theo ta liền có thể có được mật lệnh. Dù sao toàn bộ thần đan thành cảnh nội, bây giờ toàn bộ tinh hải 18 vực khủng bố tông môn đều có thiên tài yêu nghiệt đến đây, muốn từ trong tay những người này cướp đoạt đến số lượng nhất định mật lệnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hai người đối mặt cười hắc hắc, Hùng Nhị lên tiếng, kỳ thật huynh đệ chúng ta cũng chính là đánh cược một lần, chí ít ngươi so với cái kia cái đại tông môn người muốn ôn hòa rất nhiều. Cùng lắm thì đến lúc đó về nhà tiếp tục khi Sơn Đại Vương đi. Phúc! Sơn Đại Vương! Các ngươi trước đó đến cùng là làm cái gì? Được, một vấn đề cuối cùng, coi như ta được đến mật lệnh, ta dựa vào cái gì cho các ngươi? Một câu, để hai huynh đệ lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, coi như Lý Diệp đạt được mật lệnh, bằng cái gì cho hai người bọn hắn cái? Nhất thời ở giữa, hai người bắt đầu cào thai, thế mà tìm không thấy bất luận cái gì thuyết phục Lý Diệp lý do. Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, Lý Diệp vỗ chán một cái, nói thật, đôi huynh đệ này mặc dù có chút tâm cơ nhưng cũng không có quá nhiều ác ý, mà lại Lý Diệp lại cũng nghĩ đến, bây giờ ở đây thần đan thành cảnh nội, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thứ là hắn chỗ không hiểu rõ, mà trước mắt đôi này tán tu huynh đệ, lại hiển nhiên là trong đó lao thủ. Lao giang hồ, các ngươi có thể tạm thời đi theo ta, bất quá chuyện xấu nói trước, coi như đạt được mật lệnh, có cho hay không các ngươi, liền nhìn biểu hiện của các ngươi. Ai cũng không phải thánh nhân, Lý Diệp đạt được mật lệnh khẳng định ưu tiên lựa chọn bên cạnh mình người. Bất quá vạn nhất trong tay mật lệnh quá nhiều, hắn cũng không để ý cho Hùng Đại Hùng Nhị hai người. Khẳng định, chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Như thế, Lý Diệp bên người liền theo hai cái tùy tùng. Nói là tùy tùng, kỳ thật cái này hai huynh đệ căn bản liền không có bất luận cái gì thân là người hầu giác ngộ. Duy nhất để Lý Diệp cảm thấy mình quyết định không sai chính là, cái này hai huynh đệ đối với tinh hải 18 vực các môn các phái, rõ ràng có rất sâu hiểu rõ. Thần Đan Tông, Thần Đan Thành Nội Thành. Xem như Thần Đan Tông tuyệt đối trưởng khống Nội Thành. Cơ hồ thuần một sắc, đều là cùng thần đàn tông có nguồn gốc quan hệ người, mới có tư cách tại tòa thành trì này nội sinh sống. Lúc này, ở trong thành, nhưng lại có một tòa to lớn vô cùng tường đá, có lẽ ngoại nhân cũng không biết cái này tường đá lai lịch, nhưng là thần đàn tông bên trong người cùng nội thành cư dân, lại đối với cái này một tòa tường đá cũng không xa lạ gì. Nhìn, tường đá lại có biến hóa. Lại một cái tên biến mất, xem ra trên người mật lệnh đã bị người đoạt đi. Là Bác Viện Nguyên, không nghĩ tới Bác Viện gia người cũng bị người ngầm bán. Lần này, tứ đại gia tộc đã có 3 người đánh mất tư cách, không biết chuyện này chuyển trở về, tứ đại gia tộc người trên mặt có thể hay không rất đặc sắc. Tường đá bên ngoài, tốt mấy đạo nhân ảnh chính đang quan sát trên tường đá biến hóa, nguyên lai ở đây một mặt to lớn vô cùng trên tường đá. Lít nha lít nhít có tên không ít người, nhìn kỹ lại, có ít nhất 100-200 cái danh tự nhiều. Một người trong đó, biểu lộ cổ quái, chính là thần đan tông một vị đệ tử, nhìn qua trên tường đá biến hóa, không biết nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, còn có mấy ngày thời gian, nhìn, mặc dù xuất hiện mấy cái để người chú ý nhân vật thần bí, nhưng là trên đại thể vẫn là không có đặc biệt cần thiết phải chú ý. Người này toàn thân áo trắng, khí vũ hiên ngang, hai con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua một đạo tinh mang để người ta biết. Tấn Ngọc, bất quá chỉ là một chút không coi là gì phế vật, trừ mấy cái kia môn phái bên ngoài, cái khác căn bản không đáng để lo. Một người khác, nghe nói về sau, khịt mũi coi thường, tương đương khinh thường, đồng dạng toàn thân áo trắng, nhưng là trên trán lại nhiều một tia âm lãnh cùng kiêu căng, lạnh lùng cười một tiếng. Hắc Yên, ngươi cảm thấy, lần này chân chính có thể bước vào thần đan tông, có mấy người? Lúc trước một người cũng không tranh luận, chỉ là tùy ý cười một tiếng, hỏi. Ta không cần suy đoán, mặc kệ đến mấy người, cuối cùng có thể bước vào bí cảnh hạch tâm nhất định có ta một cái. Vị thứ hai thanh niên một mặt tự tin, thậm chí có thể nói là cuồng vọng. Đối với hắn tự tin, vị thứ nhất thanh niên chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không nói chuyện, ánh mắt nhưng vẫn là lưu tại cái kia một bức tường đá bên trên, không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Hai người ngắn ngủi giao lưu, trừ thứ nhất thanh niên áo trắng bên ngoài, một người khác phảng phất đã mất đi hứng thú. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xoay người bước đi, lại đột nhiên ở giữa phát hiện trên tường đá, danh tự xuất hiện lần nữa biến hóa. Chỉ nhìn thấy, phía trên nguyên bản một đạo danh tự, dĩ nhiên dần dần đang giảm đi. Lôi Vũ thế mà bại. Phía trên đại biểu cho tên Lôi Vũ, dần dần ảm đạm, sau đó cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đừng nói Hắc Yên, liền Tấn Ngọc đều lộ ra một tia kinh sợ. Lôi Vũ. Đình Thiên Môn Lôi Đình 3 vị thiếu chủ bên trong, xếp hạng thứ 2 Lôi Vũ. Thế mà danh tự trên tường đã biến mất. Điều này có ý vị gì hai người tự nhiên rõ ràng. Tên những người khác biến mất. Bọn hắn có lẽ còn sẽ không như lúc ban đầu kinh ngạc, nhưng là Lôi Vũ, lại là đỉnh thiên môn bên trong gần với lôi đỉnh thứ nhất ít lôi minh khủng bố yêu nghiệt. Liền xem như hai người bọn họ, đối đầu Lôi Vũ, phần thắng cũng chính là 70% không dám nói tùy tiện nói thắng. Chẳng lẽ là gặp được mấy cái kia yêu nghiệt? Tấn Ngọc thấp giọng nói, một bên Hắc Yên lại cho mày, dù sao đỉnh thiên môn, mặc dù so ra kém thần đàn tông. Nhưng cũng là gần với thần đàn tông phía dưới, ngũ phẩm tông môn bên trong danh xưng có khả năng nhất tấn thăng làm tứ phẩm tông môn hậu tuyển. Có thể trở thành đình thiên môn lôi đình thiếu chủ bên trong lão nhị, có thể nghĩ tuyệt đối không thể nào là một cái phế vật. Chương 1985, trả đũa. Một mảnh trên hoang dã, chung quanh phảng phất đã trải qua một trận tận thế hạo kiếp, đại địa thậm chí đều còn tản ra nồng đậm khét lẹn. Như là bị vô số thiên lôi hung hăng đập tới. Trong tầm mắt, có hai người, một người trong đó quỳ một gối xuống trên mặt đất, trên mặt bị máu tươi che đóng một nửa, nhìn không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là cái kia một đôi tràn ngập không cam lòng, kinh hãi, nghi hoặc, hối hận chờ các cảm xúc đôi mắt, lại đầy đủ lộ ra lúc này tâm tình của hắn là cỡ nào phức tạp. Bại! Từ khi kế thừa lôi cái họ này về sau, hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế không cam tâm nhưng lại tâm tình tuyệt vọng. Lôi Vũ. Đình thiên môn lôi đình đệ nhị thiếu. Tất cả kiêu ngạo, lại ở trước mắt cái kia thần sắc hờ hững trước mặt người tuổi trẻ, ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Thưa cho hắn, chỉ là không huyễn cùng hối hận. T. Một trận hấp khí thanh, trận này giao chiến, hấp dẫn không ít người, nhưng là giờ này khắc này, những người đều kia như là chúng hóa đá ma pháp, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Vừa rồi hai người động thủ quá trình, rất nhiều người thậm chí đều không có chậm qua thần, liền kết thúc. Nhưng là kết quả, lại là ngoài dự liệu, hoặc là nói, vượt ra khỏi bọn hắn tam quan. Lôi Vũ. Thế mà bại. Người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Ai nhận ra? Một đám người, đều là nổ ra, được khen là bây giờ toàn bộ tinh hải 18 vực, đều thuộc về nhất thiên tài đứng đầu Lôi Vũ, thế mà bại bởi một cái xa lạ người trẻ tuổi bí ẩn. Cái này nói ra, ai tin? Thế nhưng là trên thực tế, Lôi Vũ thất bại. Liền trên người mật lệnh, đều bị đối phương đặt được. Có thể nói lần này chẳng khác gì là Lôi Vũ một lần họa tơ lù, trừ phi hắn có thể tại về sau, cướp đi những người khác mật lệnh, nếu không ngàn năm mở ra tinh hải bí cảnh, có hy vọng leo lên võ hoàng cơ duyên, cùng hắn liền triệt để cắt ra. Ngươi đến cùng là ai? Lôi Vũ tự tôn, để hắn không nguyện ý thừa nhận thất bại, nhưng là bây giờ đã bại, hắn cũng nhất định muốn biết. Trước mắt cái này đánh bại mình người, đến cùng là ai? Ta Lôi Vũ tự hỏi tại toàn bộ tinh hải 18 vực nội, có thể đánh bại ta người hoàn toàn chính xác có, nhưng là ngươi cũng không phải là trong bọn họ bất kỳ một cái nào. Phải. Hắn Lôi Vũ mặc dù kiêu ngạo lại không tự đại. Hắn biết có thể đánh bại người của hắn có mấy cái, không nói những cái khác, đỉnh thiên môn bên trong thứ nhất ít Lôi Minh, cũng không phải là hắn chỗ có thể đối phó. Nhưng là hắn tự hỏi, toàn bộ tinh hải 18 vực, chân chính có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt đem hắn đánh bại người, hai cánh tay đều đếm ra. Hắn đều nhận ra. Nhưng là trước mắt cái mới nhìn qua này mỹ mạo để người hoài nghi giới tính người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải trong mấy người kia bất kỳ một cái nào. Chỉ tiếc, trả lời hắn, chỉ là đối phương hờ hững quay người lưu lại bóng lưng. Thậm chí liền trước lúc rời đi, đều không có để lộ ra bất luận cái gì danh tự. Gắt gao nắm chắc hai tay, Lôi Vũ chưa hề cảm thụ qua loại này bị người coi thường sỉ nhục. Cho tới bây giờ chỉ có hắn, coi thường người khác. Người khác. Nhưng là hôm nay, hắn lại thể nghiệm được đã từng những bị kia hắn dẫm tại dưới chân người trong lòng cảm thụ. Cảm nhận được chung quanh những mang theo kia đồng tình, trao phúng, kinh ngạc, cười nhạo các loại ánh mắt. Lôi Vũ ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta Lôi Vũ kiếp này thề. Không giết ngươi, thề không làm người. Nghe hắn cái kia gần như phát như điên gào thét, không ít người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời càng nhiều, thì là đối với vị kia đánh bại dễ dàng Lôi Vũ vị này đỉnh thiên môn thứ hai ít khủng bố người tuổi trẻ hiếu kỳ. Đỉnh thiên môn Lôi đỉnh đệ nhị thiếu, Lôi Vũ bại. Tin tức lan truyền nhanh chóng, nghe được người, dồn dập đều là một mặt kinh ngạc, có thể nghĩ, thậm chí tin tức này, so với trước đó Đông Tinh gia cùng Nam Đỉnh gia có người đã mất đi mật lệnh, còn muốn kinh bạo. So với tứ đại gia tộc, Đỉnh Thiên Môn thế nhưng là mặc kệ từ trí cường giả vẫn là môn hạ đệ tử, đều muốn vượt qua một bậc. Thậm chí tứ đại gia tộc liên hợp lại, cũng liền khó khăn lắm cùng Đỉnh Thiên Môn tương đẳng. Lôi Vũ bại. Nơi nào đó, một tên thanh niên lộ ra một vẻ đạm mạc thần sắc, tóc của hắn bày biện ra một tia màu tím nhạt, cẩn thận quan sát thậm chí có thể phát hiện tại bên cạnh hắn chung quanh, phảng phất vây quanh vô số nhảy lên thiểm điện, để hắn nhìn uyển như lôi thần ở trong nhân thế hóa thân. Lôi Minh. Không cần đoán, toàn bộ tinh hải 18 vực, như thế sở người như vậy, chỉ có một người phù hợp. Đinh Thiên Môn. Lôi đỉnh đệ nhất thiếu, Lôi Minh. Trừ hắn ra, không ít người sau khi biết được, đều đối với vị kia đánh bại Lôi Vũ thanh niên thần bí, cảm nhận được hiếu kỳ. Thú vị. Lôi Vũ mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng là thực lực coi như không tệ, thế mà bại. Nếu có cơ hội, ngược lại là muốn cùng người kia chiếu cố. Thủy Vân Thiên, Thủy Vân đỉnh đệ nhất thiên tài, lúc này ở trong tay của hắn. Cũng đã nắm nuốt ba khối mật lệnh. Vì sao muốn săn giết những có kia mật lệnh, kỳ thật liền chính hắn đều không có bất kỳ mục đích gì, chỉ là thấy được liền muốn đánh nhau một trận. Chỉ tiếc, đến nay không có gặp được để hắn có thể chiến ý ngang dương. Bướm Hoa Tông, Thư Hương Nguyện, tứ đại gia tộc, nhất thời ở giữa, đều là bởi vì cái này tin tức mà sinh ra một kia bạo động. Lúc này tứ đại gia tộc, Đông Tinh gia cùng Nam Đình gia sắc mặt xanh xám, Đông Tinh Diệp cùng Nam Đình gia một vị thiên tài ngoài ý muốn thất thủ, để tứ đại gia tộc kế hoạch ban đầu xuất hiện biến động. Mà lúc này, tại tứ đại gia tộc trước mặt, lại xuất hiện một người. Vạn bối Thanh Liên môn Thanh Nguyệt, có việc muốn bái kiến tứ đại gia tộc. Thanh Nguyệt, Thanh Liên môn, cũng không tính là cường đại cỡ nào tông môn, nhưng là Thanh Nguyệt xuất hiện lại cho tứ đại gia tộc mang đến một cái tương đối quan trọng manh mối. Ồ, ngươi nói, đánh lén các ngươi đồng thời sát hại Đông Tinh Diệp, chính là một cái tên là Lý Diệp người trẻ tuổi. Lần này, tứ đại gia tộc vì Tinh Hải bí cảnh, tự nhiên là tương đương coi trọng. Một lão giả nhướng mày, mặc dù bọn hắn không thể nhúng tay thần đàn tông bày quy tắc cho chơi, cũng không thể tự mình động thủ, lại sẽ không ảnh hưởng bọn hắn ở hậu phương bày mưu nghị kế. Lão này, chính là trong tứ đại gia tộc cầm đầu Nam Đình gia một tên trưởng lão, có lẽ thế hệ trẻ tuổi biết người của hắn không nhiều, nhưng là thế hệ trước, chỉ cần nhắc lên Nam Đình Tâm cái tên này, tuyệt đối sẽ lộ ra một vệ cảnh giác cùng vẻ kiêng rẻ. Vạn bối không dám nói bậy, chuyện này, Tây Lam bội sư muội cũng có thể làm chứng. Thanh Liên môn người, tứ đại gia tộc có lẽ sẽ còn bán tín bán nghi, nhưng là Tây Lam bội chính là tứ đại gia tộc người một nhà. Quả nhiên, tại Tây Lam bội kể ra hạ, tứ đại gia tộc người giận tím mặt. Lẽ nào lại như vậy? Lý Diệp, tiểu xuất sinh này thật to gan. Cướp đi mật lệnh không đề cập tới, lại còn đuổi tận giết tuyệt. Tứ đại gia tộc, cắt tới một vị trưởng lão, lúc này nổi giận người chính là Đông Tinh gia trưởng lão, mặc dù không có Nam Đình Tâm như vậy tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng là giận dữ sơn hà đều rung động chủ. Xem ra, chúng ta nhiều năm không tại ngoại đi lại, có ít người, đã đem chúng ta tứ đại gia tộc còn quên lãng. Hư lệnh một tiếng, một vị lao hổ mặt giận dữ, hắn chính là Tây Lam gia trưởng lão, đồng thời càng là Tây Lam bội tổ nãi nãi. Tự nhiên không sẽ hoài nghi mình tôn nữ lời nói. Chương 1986, Đan Hỏa Thành. Tứ đại gia tộc phản ứng, hoàn toàn ở Thanh Nguyệt trong kế hoạch. Mặt ngoài hắn bất động thanh sắc, thậm chí đồng dạng lộ ra một cô oán giận, thế nhưng là nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Lý Diệp, lần này, nhìn ngươi còn không chết. Tứ đại gia tộc một khi tức giận, liền liền thần Đan Tông đều không nhất định có thể ngăn cản. Liên quan tới Lý Diệp lai lịch, hắn tự nhiên chẳng biết, nhưng là hắn rõ ràng hơn, tứ đại gia tộc từ trước đến nay đồng khí liên tri, có lẽ một nhà không tính là gì, nhưng là tứ đại gia tộc liên hợp lại, liền xem như thần Đan Tông đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Hết thảy, đều như hắn sở liệu. Tứ đại gia tộc, mặc dù thế hệ trước vô pháp nhúng tay, nhưng là rất nhanh tin tức liền truyền đến tứ đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi trong tay. Chu sát Lý Diệp, sinh tử bất luận. Rất hiển nhiên, tứ đại gia tộc động sát tâm. Liên quan tới những này, Lý Diệp tự nhiên chẳng biết. Hắn lúc này, đang vì Cao Minh đến khối thứ hai mật lệnh mà đang cố gắng. Vâng, hư không bên trong, một đạo thân ảnh chật vật thình lình xuất hiện, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rất quả quyết quay người hóa thành một đạo độn quang thật nhanh liền chạy đi. Đáng tiếc, mặt khác có một người tốc độ càng nhanh, cơ hồ đoạt tại trước mặt của hắn một cái tay hướng phía hắn sau lưng, nhẹ nhàng một chưởng đập xuống. Giống. Người kia cũng cảm thấy nguy hiểm, không để ý thế đi bị ngăn cản, gian nan quay người điền cuồng đấm ra một quyền. Chỉ là nên đón hắn lại là một tòa ngũ chỉ sơn, mặc kệ dây rủa như thế nào, cuối cùng ầm vang bị chấn áp xuống. Máu tươi cuồn phún. Đồng thời một vệt kim quang từ trên người hắn bắn ra, cuối cùng rơi vào một con bóng loáng như ngọc trong lòng bàn tay, như thế non mịn bàn tay lại không phải xuất từ nữ tử, mà là một người đầu trọc tiểu hòa thượng. Giờ phút này, tiểu hòa thượng cất kỹ trong tay ngọc bài, chắp tay trước ngực, một tiếng Nga Mễ Tha Phật để ném đi mật lệnh người kia kém một chút tức ngất đi. Nga Mễ Tha Phật cũng không phải là tiểu tăng chủ động gây chuyện, chỉ là tiểu tăng tuy là người xuất gia nhưng cũng không phải mặc người ức hiếp, khối này mật lệnh liền xem như là tiểu trường đại giới. Nói xong, không nhìn đáy hạ khí lần nữa một ngụm máu tươi phun ra đối thủ, tiểu hòa thượng toàn thân bốc lên tầng một kim quang, tựa như Phật Đà tại thế hóa thành một vệt kim quang mà đi. Lưu lại, chỉ là được làm vua thua làm giặc, người nào đó không cam lòng phẫn nộ gầm thét. Thư Hương Nguyễn áo vàng từ lệnh thế mà bại. Nghe nói là bị một cái tiểu hòa thượng đánh bại, liền sức hoàn thủ đều không có. Tiểu hòa thượng, chẳng lẽ cùng lúc trước đánh bại Nam Đình Lũng người kia chính là cùng một cái? Lôi Vũ về sau, lại một tên thành danh đã lâu thiên tài yêu nghiệt, thua ở Yên Lặng vô danh người thần bí tay, làm cho cả thần đan thành cảnh nội không ít người, đều là người người cảm thấy bất an đứng lên. Dù sao, trước lúc này, rất nhiều người chỉ cần tránh đi những thành danh kia thật lâu yêu nghiệt, còn có thể có cơ hội lẫn vào, tìm quả hồng mềm bóp. Nhưng là lần này, lại xuất hiện mấy cái thần bí hắc mã. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là lộ vẻ do dự, ai cũng không biết gặp gỡ quả hồng mềm, phải chăng giấu giếm huyền cơ, bên trong cất giấu một viên đá kim cương. Một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn. Nhiều năm cách cục, chưa hề cải biến. Lần này, xem ra sẽ phát sinh rất nhiều ngoại ý muốn a. Tinh hải bí cảnh ngàn năm mở ra, xem ra lại muốn cùng bên trên một vòng đồng dạng, gió tanh mưa máu. Cũng không phải, lần trước ngàn năm luân hồi, không phải liền là vẫn lạc không ít yêu nghiệt thiên tài, mấy cái thiên chi kiêu tử đều nuốt hận mà chết. Lần này, xem ra lại muốn như thế. Vân gia vị kia, có vẻ như còn không có tin tức, bất quá lấy thực lực của hắn, có thể cùng hắn tranh đoạt thật đúng là không nhiều. Bất quá còn sót lại, hiện tại cũng chính là thiên hương các vị kia thần bí tân nhiệm thánh nữ còn chưa có bất cứ tin tức gì đi. Vị thánh nữ kia, nghe nói chính là danh xưng thiên hương các ngàn năm qua, tư chất tốt nhất, thậm chí kinh động đến thánh nữ các mấy vị lâu không xuất thế đều xuất động, chỉ tiếc không có duyên gặp một lần a. Chỉ bằng ngươi, nhân gia thiên hương các lịch đại thánh nữ, đều là vô số yêu nghiệt truy đuổi lý tưởng song tu đạo lữ. Đáng tiếc à, thiên hương các thánh nữ trung thân không được lấy chồng, không quan tâm ngươi địa vị bao lớn, nghe nói vài ngàn năm trước, tinh hải phủ một vị thiếu chủ, đã từng đều tại thiên hương các cầu hái không có kết quả đâu. Cái này có thể không nhất định, nghe nói lần này, vân gia vị kia, thế nhưng là đối với thiên hương các thánh nữ tình thế bắt buộc, lấy vân gia bây giờ như mặt trời ban trưa thế lực, thiên hương các còn chưa nhất định sẽ như thế nào. Bất quá vạn nhất thành công, đến lúc đó hai đại tứ phẩm tông môn liên hợp, có lẽ liền tinh hải phủ bên kia, đều muốn kinh động đến đem. Theo tranh đoạt mật lệnh càng phát tàn khốc, không ít biết chính mình không đùa người, dồn dập bắt đầu bắt quái. Các môn các phái thiên tài đứng đầu, mổ mổ ra không xuất thế tuyệt thế yêu nghiệt, nhà ai xinh đẹp tiên tử, trở thành bọn hắn lúc rảnh rỗi bắt quái đối tượng. Trong đó, không hề nghi ngờ, tứ đại gia tộc, Thư Hương Nguyện, Đình Thiên Môn, lại trở thành một chút người trong miệng trò cười. Cái này Thư Hương Nguyện áo trắng, áo xanh, áo vàng ba vị thiên tài, bây giờ áo vàng Từ Lệnh đã bị người chỗ bại, chỉ còn lại áo trắng Lâm Giang cùng áo xanh Mạch Sinh Cửu. Bất quá hai người này, nhất là cái kia áo trắng Lâm Giang, nghe nói đã từng cùng vân gia vị kia từng có giao thủ, mặc dù cuối cùng bại, lại bị nghe đồn có hy vọng lần này tiến vào bí cảnh hạch tâm người một trong. Thư Hương Nguyện hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là đừng quên, tại ba phái phía trên, Đình Thiên Môn cùng Quỷ Môn, thế nhưng là nội tình càng đầy. Đình Thiên Môn mặc dù thiếu một cái thứ hai ít lôi vũ, nhưng là thứ nhất ít lôi minh thế nhưng là được khen là thế hệ tuổi trẻ, có khả năng nhất khiêu chiến vân gia vị kia bá quyền nhân tuyển. Còn có Quỷ Môn từ trước đến nay thần bí, mà lại chưa từng cùng những tông môn khác có bất luận cái gì liên quan, lần này liền ra một cái tân nhiệm quỷ tử, thần bí khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn, nghe đồn có không ít người gãy tại trong tay hắn, nếu nói lần này tiến vào tinh hải bí cảnh hạch tâm, tuyệt đối có hắn một vị trí. Nhất thời ở giữa, mỗi người nói một kiểu, tự nhiên cũng có người nói tới xuất hiện mấy cái hắc mã người trẻ tuổi bí ẩn. một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc, đỉnh mây phía trên duy ngã độc tôn, lần này có lẽ sẽ có chỗ đánh vỡ. Không nói những cái khác, đình thiên môn lôi vũ, thư hương nguyện áo vàng từ lệnh, còn có tứ đại gia tộc Nam Đình Lũng cùng Đông Tinh Diệp, có thể kích bại bọn hắn những người kia, tự nhiên cũng không thể coi thường, nói không chừng, sẽ trở thành lần này khiến các đại tông môn nhức đầu nhân vật. Vô số truyền ngôn, Lý Diệp tự nhiên cũng rất nhanh đến mức biết. Mấy ngày xuống tới, phổ thông tiểu người, bây giờ đều không cần hắn tự mình xuất thủ, Hùng Đại Hùng Nhị hai huynh đệ đều sẽ đoạt hỗ trợ giải quyết. Duy nhất để hắn có chút bất đắc dĩ, chính là đến nay còn chưa gặp gỡ bất kỳ một cái nào đáng giá hắn xuất thủ đối thủ, mấu chốt là, một khối mật lệnh đều không có cướp được. Chẳng lẽ vận khí của ta thật kém như vậy? Liên quan tới điểm này, tự nhiên rơi xuống Hùng Đại Hùng Nhị hai huynh đệ trên đầu, nghe tới Lý Diệp nghi vấn, hai người trừng to mắt, phảng phất nhìn xem ngớ ngẩn một dạng nhìn xem Lý Diệp, ngu ngơ gãi đầu một cái, Lý Diệp. Ngươi không phải không biết, bây giờ phần lớn người kỳ thật đã sớm tụ tập tại thần đan thành nội thành bên ngoài đan hỏa thành bên trong đi. Đan hỏa thành. Chương 1987, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Đúng à, trừ số ít mấy cái kia biến thái bên ngoài, người bình thường chỉ cần có mật lệnh, đều sẽ trước một bước tiến đến đan hỏa thành chờ đợi thần đan tông mở ra nội thành. Sở dĩ. Muốn tìm những trên thân kia có mật lệnh người, đi đan hỏa thành là nhanh nhất con đường. Người nhà không nói sớm. Hai huynh đệ rất tâm hữu linh tê hai tay một đám, ngươi cũng không có hỏi ta nhóm A. Được. Không cùng hai cái này tên dở hơi tranh luận, nếu biết đại bộ phận nắm giữ mật lệnh người, đều sẽ tiến về đan hỏa thành, Lý Diệp tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở đây. Bất quá tiến về đan hỏa thành trước đó. Đối với đan hỏa thành Lý Diệp tự nhiên cần muốn hiểu một phen. Cái này đan hỏa thành, đến cùng là cái gì quỷ? Lý Diệp, ngươi thế mà điều này cũng không biết. Hùng Đại Hùng Nhị trừng to mắt, bất quá nhìn thấy Lý Diệp hung tợn ánh mắt, lập tức cười hắc hắc, lão nhị Hùng Nhị gãi gãi sau gáy, nói, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm à, huynh đệ chúng ta hai cái cũng liền là bình thường tán tu. Những đại tông môn kia căn bản liền chưa hề nhìn tới huynh đệ chúng ta hai, cũng chính là từ vài bằng hữu nơi đó, nghe được một chút liên quan tới đan hỏa thành nghe đồn. Hùng Đại hung hăng nhẹ gật đầu, rất sợ Lý Diệp không tin, nói thẳng, chúng ta nói là thật, chúng ta đối với thần tiên tỷ tỷ thề. Quan Thủy Linh lung chuyện gì? Thần tiên tỷ tỷ? Hai người các ngươi đầu góc tú đầu A. Sau đó... Lý Diệp ngược lại là từ hai huynh đệ trong miệng biết một chút liên quan tới đan hỏa thành nghe đồn. Đơn giản một chút đến nói, đan hỏa thành chính là thần đan tông mở ra cho ngoại nhân một tòa thành trì, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào, chỉ cần không mạo phạm thần đan tông thậm chí có thể sống lâu ở đây. Đương nhiên, tự nhiên là thần đan tông địa bàn, cái này đan hỏa thành bên trong tự nhiên cũng có thần đan tông người phụ trách trưởng khống. Diễm nhà, toàn bộ đan hỏa thành cơ hồ đều tại gia tộc này trưởng không phía dưới, tự nhiên mà vậy, Diễm nhà cùng thần đan tông quan hệ cũng rất dễ dàng đoán ra. Đan hỏa thành, xem như thần đan thành cảnh nội cơ hồ là thông hướng nội thành thần đan tông duy nhất nhập khẩu, từ xưa đến nay chính là toàn bộ thần đan thành cảnh nội phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt. Mà bây giờ, theo ngàn năm mở ra tinh hải bí cảnh lại một lần luân hồi bắt đầu. Đan hỏa thành càng là nghênh đón các phương thiên tài tụ tập. Một nhà bình thường trong tiểu lâu, mấy tên thanh niên nam nữ, chính quay chung quanh tại một cái bàn bên cạnh. Ca, ngươi nói thiếu chủ khi nào mới có thể cùng chúng ta tụ hợp. Mở miệng thiếu nữ mặc dù cũng không phải là dáng dấp khuynh quốc khuynh thành lại có khác một cỗ tiểu gia bích ngọc mị lực, thanh tú gương mặt bên trên, lại lộ ra một vẻ lo âu. Tại bên người nàng, lại là một tên cao lớn thô kệch, uyển giống như thiết tháp cử hán giống nhau hình tượng trắng hán, lại dùng đến một đôi ôn nhu ánh mắt, nhìn qua thiếu nữ, nhẹ nói, thiếu chủ ý nghĩ không phải chúng ta có khả năng suy đoán, đã nơi này là tiến vào thần đan tông đường tắt duy nhất, thiếu chủ hẳn là không mấy ngày, liền sẽ đến. Nguyên lai, mấy người kia, chính là cùng Lý Diệp tách ra thiết một chân huynh muội, A Phi cùng đồng lão quái một đám người. Cùng Lý Diệp khác biệt, bọn hắn tự nhiên cũng biết, lấy bọn hắn thực lực, muốn cùng những tinh hải kia 18 vực các nơi mà đến siêu cấp thiên tài tranh phong, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, sở dĩ sáng sớm, liền cùng Lý Diệp tách ra, trước một bước lại tới đây trông chừng an trí xuống tới. Đồng lão quái làm có mấy người bên trong lịch duyệt phong phú nhất, lúc này cũng là trở thành mấy người chủ tâm cốt. Thiếu chủ có thiếu chủ dự định, dù sao cách thời gian còn có một số thời gian, chúng ta ở đây, cũng tốt giúp thiếu chủ trước chiếu nhìn một chút. Trong mấy người, A Phi cũng không tại, Vương Cẩn Kỳ cũng không có xuất hiện, duy chỉ có Tiểu Lâm Thiên, chính một người một mặt hiếu kỳ hướng phía bên ngoài liên tiếp nhìn lại, đối với hắn mà nói, thế giới bên ngoài hết thảy đều là như vậy mới lạ, đầy lòng hiếu kỳ. A Phi tiểu tử này, từ khi tới Đan Hỏa Thành, liền mỗi ngày ra ngoài tìm người khiêu chiến, cũng không sợ cho thiếu chủ dẫn tới phiền phức. Đồng lão quái thở dài, nơi này chính là Thần Đan Tông dưới mí mắt, rất nhiều chuyện liền hắn đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, dù sao Thiên Huyễn lâu thế lực ở đây có thể không có nhiều phân lượng, trừ phi là Mặc Ngũ đích thân tới, có lẽ còn có mấy phần quyền nói chuyện. Thần Đan Tông, đây chính là tứ phẩm tông môn. Không nói Tôn Vương, liền xem như bán hoàng loại kia cấp độ cường giả cũng không biết có bao nhiêu. Đồng thúc, A Phi người này ngươi cũng không phải không biết, trong đầu chỉ có võ đạo, bây giờ thấy nhiều như vậy các nơi thiên tài, tự nhiên ngửa tay. Bất quá hắn vẫn rất có phân tức, tuyệt đối sẽ không cho thiếu chủ dẫn tới tai họa. Thiết Chân Chân xem như trong mấy người, tâm tình thoải mái nhất, bây giờ tu vi của nàng nhất thấp. Tự nhiên rất nhiều vấn đề không tới phiên nàng đến cân nhắc. Càng nhiều, nàng thì là trong đầu chờ mong ca ca của mình cùng Lý Diệp hai người, có thể tại lần này dương danh thiên hạ. Nhìn xem muội muội mình hoảng hốt bộ dáng, Thiết Mộc Chân khờ khờ cười cười. Một bên đồng lão quái người giả thành tinh, tự nhiên nhìn ra cái này ngốc đại cá tử đối với mình cô muội muội này có vượt qua huynh muội bên ngoài tình cảm. Cũng tự nhiên biết Thiết Mộc Chân chính là Thiết Chân Chân ra trước kia thu dưỡng con rơi. Thậm chí liền Tiểu Lâm Thiên, đều nhân tiểu quỷ đại, nhìn ra vấn đề căn nguyên, đối với cái này căn bản không hiểu nữ nhân tâm tư to con mở ra bạch nhãn. Ngay tại mấy người chuyện phiếm sau khi, trong tiểu lâu lại có nhiều người. Chỉ nghe thấy một trận hấp khí thanh, cái này một nhà tiểu lâu bên trong, cũng không chỉ có mấy người bọn họ. Còn có một số xem xét chính là các nơi mà đến thiên tài tụ tập, những này người đại bộ phận đều là tâm cao khí ngạo, cơ hồ rất ít cùng người phản ứng, mèo khen mèo dài đuôi. Ngay từ đầu Thiết Chân Chân còn rất là hiếu kỳ, thế nhưng là đụng phải một cái mũi cho sau liền từ bỏ. T. Chỉ nhìn thấy trong tiểu lâu, xuất hiện một tên thanh niên, thần sắc lạnh lùng, phảng phất trên thân mang theo tầng một hàn băng. Để người trốn bước. Nhìn người nọ, không ít mới vừa rồi còn từng cái mèo khen mèo dài đuôi người, đều là hít vào một hơi, có ít người càng là lộ ra kinh sợ. Ca, người kia nhìn qua giống như rất lợi hại, ngươi nói ngươi cùng hắn đánh, ai có thể thắng? Tại Thiết Chân Chân trong lòng, trừ thiếu chủ bên ngoài, chính là mình người ca ca này lợi hại nhất, bây giờ thiếu chủ không tại, nàng tự nhiên nhìn về phía Thiết Mộc Chân. Nghe vậy, Thiết Mộc Chân cũng là hướng phía người kia nhìn lại, mặc dù hắn tâm tư đơn thuần lại cũng không phải là đồ ngốc, lập tức ánh mắt ngưng lại, phảng phất đang thăm dò, sau đó khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, khó mà nói, người kia rất mạnh, nếu như giao thủ, ta không có lượng quá lớn lắm. Lời nói này rất nhẹ, cơ hồ chỉ có đang ngồi mấy người nghe thấy. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, lại bị cái kia vừa mới lên lầu thanh niên nghe được. Lập tức, lạnh thấu xương ánh mắt uyển như dao, hướng phía mấy người phóng tới, trong đó xen lẫn từng tia khủng bố uy áp, để mấy người đều cảm giác tựa như một ngọn núi hướng phía chính mình đè ép xuống. Hứ, tự đại cuồng vọng, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn cùng Đông Tinh gia thiên tài so sánh. Không biết lượng sức. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Chỉ nhìn thấy một người lạnh lùng cười một tiếng, tiếp lấy thái độ nhất biến, hơi hơi mang theo một tia lấy lòng ngữ khí, hướng phía thanh niên kia nói, tại hạ Thiên Âm môn Mạc Lãng Lâm, gặp qua Đông Tinh nhị thiếu. Đông Tinh nhị thiếu, tứ đại gia tộc Đông Tinh gia người. Chương 1988, trời sinh nô tướng. Vốn là toàn bộ trong tiểu lâu, một đám người liền ở đây người xuất hiện qua, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại thiên âm môn người kiểu nói này, còn lại nguyên bản trong lòng còn mang theo bán tín bán nghi đều xác định ra. Là Đông Tinh Hoàng. Nghe đồn Đông Tinh gia thế hệ này, lấy hắn vi tôn. 10 tuổi liền bước vào thông thiên cảnh, 15 tuổi liền thành liền tôn giả khủng bố yêu nghiệt. Quả nhiên, lần này hắn cũng tới. Đây không phải lời thừa, Đông Tinh gia tại trong tứ đại gia tộc mặc dù chỉ xếp ở vị trí thứ 3, nhưng là Đông Tinh Hoàng tại tứ đại gia tộc thế hệ này bên trong, tuyệt đối là trước 3 nhân vật. Sự tình lần này như thế lớn, hắn làm sao có thể không xuất hiện. Nhất thời ở giữa, trong tiểu lâu mỗi người nói một kiểu, hiển nhiên Đông Tinh Hoàng xuất hiện, để không ít người đều cảm nhận được áp lực. Bây giờ, toàn bộ Đan Hỏa Thành không biết có bao nhiêu người đến, nhưng là không hề nghi ngờ, chân chính có tư cách tranh đoạt cuối cùng cái kia số rất ít cơ sẽ, từ đầu đến cuối chỉ có như vậy một số người. Không thể nghi ngờ, Đông Tinh Hoàng chính là một cái trong số đó. Thiên Âm Môn Mạc Lãng Lâm một mặt hưng phấn, mặc dù Thiên Âm Môn cũng coi là ngũ phẩm tông môn, nhưng là cùng tứ đại gia tộc so sánh đó chính là kém xa. Hắn mặc dù tại Thiên Âm Môn bên trong xem như người nổi bật, trên thân cũng may mắn có một khối mật lệnh, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, cùng Đông Tinh Hoàng loại này yêu nghiệt so sánh, hắn chính là vật làm nền, là bàn đạp. Cùng nó trở thành người khác bàn đạp, không bằng ngay từ đầu liền từ bỏ tranh đoạt, chủ động leo lên cái dao. Đông Tinh nhị thiếu đại danh như sấm bên tai, ta Thiên Âm Môn từ trước đến nay ước mơ tứ đại gia tộc huy hoàng, bản nhân càng là một mực lấy Đông Tinh nhị thiếu làm gương thúc dục chính mình, lần này có thể nhìn thấy chân nhân, quả thật tam sinh may mắn. Không ít người cái chán đều là lộ ra hắc tuyến, như thế thẳng thắn mông ngựa nghe được đám người dạ dày quay cuồng một hồi. Đương nhiên, cũng có người lộ ra một tia hối hận, dù sao cùng Đông Tinh Hoàng loại này yêu nghiệt nhờ và chút quan hệ cơ hội, có thể cũng không nhiều a. Ở đây, đại bộ phận đều là Tinh Hải 18 vực một chút phổ thông tông môn thiên tài, có lẽ tại bọn hắn một mẫu ba phần đất bên trên, bọn hắn là thiên chi kiêu tử, nhưng là ở đây, bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn đều là vai phụ. Cũng có người, lòng có ngạo khí, khinh thường hứ lạnh, nhưng cũng không có biểu lộ ra. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Đông Tinh Hoàng trên mặt có chút nhiều một tia ngạo sắc, ánh mắt cũng rơi vào cái kia Thiên Âm Môn Mạc Lãng Lâm trên thân, mặc dù ánh mắt vẫn là rất lạnh, nhưng cũng để cái kia Mạc Lãng Lâm hưng phấn thật lâu. Hắn lập tức trong lòng nhiệt huyết bốc lên, chủ động xin đi, Hoàng ít, mấy người kia ăn nói ngông cuồng, thế mà dám can đảm ngông cuồng nghị luận, mạo phạm ngài. Bất quá không cần ngài tự mình xuất thủ, ô uế tay của ngài, liền để ta làm thay đi. Mông ngựa đến nước này, cũng quả thật hiếm thấy, càng nhiều người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng là không thể phủ nhận, Mạc Lãng Lâm phen này buồn nôn mông ngựa, để Đông Tinh Hoàng rất là hưởng thụ, cuối cùng có phản ứng. Cũng tốt, giao hấn một chút, ném ra. Sau đó, hắn trực tiếp xoay người lại đến một tấm trong đó phía trước bàn. Lập tức cái kia nguyên bản ngồi hai người sắc mặt đại biến, thần sắc biến đổi một chút, lập tức một người trong đó đứng dậy, cung kính nói, Hoàng ít mời ngồi, chúng ta mặt khác tìm địa phương. Nói xong, lôi kéo chính mình đồng bạn lập tức thối lui. Đây hết thảy, nhìn Thiết Chân Chân đều là trợn mắt hốt mồm. Nàng tự nhiên không tưởng tượng ra được những này người vì sao muốn như thế, chỉ có đồng lão quái, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn không muốn vì Lý Diệp đưa tới phiền phức, nhưng là nhiều khi, cũng không phải là bọn hắn muốn như thế nào, liền có thể như thế nào. Người tính không bằng trời tính, mà lại Thiết Chân Chân vô tâm lời nói, nhưng vẫn là đưa tới tai họa. Các ngươi là chính mình cút ra ngoài, vẫn là chờ lấy ta đến động thủ. Cùng đối với Đông Tinh Hoàng cái kia gần như chó săn giống nhau thái độ khác biệt, tại Thiết Chân Chân mấy người trước mặt, Mạc Lãng Lâm liền khôi phục đến hắn Thiên Âm Môn đệ nhất thiên tài sắc mặt, đừng nhìn hắn vừa rồi một bộ nô tướng, tại Thiên Âm Môn địa bàn bên trên, đó cũng là một phương bá chủ. Khi nam phách nữ, thậm chí ỷ vào thiên âm môn đệ nhất thiên tài thân phận, hai họa không ít thiên âm môn nữ tử, để người giận mà không dám nói gì, trong đó còn có mấy cái sư huynh đệ song tu đạo lữ, đều bị hắn cưỡng ép thai họa về sau giết người diệt khẩu. Hắn một đôi mắt, trên người Thiết Chân Chân nổi lên hạ lưu ánh mắt, mặc dù Thiết Chân Chân cũng không tính tuyệt mỹ, thế nhưng là có một phong vị khác, dáng vẻ đáng yêu, để trong lòng hắn tà mặt ác bị càng lớn kích phát đứng lên. Cô nàng này nhìn không sai, tìm một cơ hội phế đi mấy người này, sau đó hảo hảo chơi đùa. Trong lòng hơi động, mặt ngoài, Mạc Lãng Lâm tự nhiên sẽ không bại lộ chính mình tà ác dục vọng. Bị đối phương ánh mắt có chút hù đến, Thiết Chân Chân theo bản năng tới gần Thiết Mộc Chân một bên, cũng biết chính mình vừa rồi một phen vô tâm lời nói, lại rước lấy sự tình, trong lòng có chút hối hận. Vị bằng hữu này, bất quá là vô tâm lời nói, làm gì như thế chăm chỉ. Đồng lao quái trực tiếp mở miệng, đồng thời trong ánh mắt xen lẫn một tia ý cảnh cáo. Dù sao cũng là thành danh mấy trăm năm cường giả, để Mạc Lãng Lâm cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Tôn Vương, hắn biến sắc, mặc dù thân là thiên âm môn đệ nhất thiên tài, nhưng là hắn cũng bất quá là vừa vặn bước vào Tôn Vương không bao lâu, tự nhiên cũng phân rõ ràng song phương thực lực sai biệt. Lần này, hắn đâm lao phải theo lao, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt cái này hình dáng không gì đặc biệt lao giả, lại lợi hại như thế. Lại tại lúc này, đột nhiên hừ lạnh một tiếng truyền ra, chính là cái kia Đông Tinh Hoàng. Mạc Lãng Lâm trong lòng run lên, đột nhiên nghĩ đến một việc, bây giờ cái này đan hỏa thành thậm chí toàn bộ thần đan thành cảnh nội, thế hệ trước thế nhưng là không thể chủ động hướng phía thế hệ trẻ tuổi động thủ. Lập tức, hắn trong lòng đại định, ánh mắt lần nữa tà ác đứng lên. Lao ra hỏa, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng tiểu gia ta đánh đồng. Vừa rồi cô nàng này thế mà ngông cuồng bình luận Hoàng Ít, đã Hoàng Ít mở miệng, ta cũng không làm khó các ngươi, mỗi người quất chính mình 10 lần cái tát, sau đó cùng Hoàng Ít dập đầu xin lỗi, có lẽ còn có thể để Hoàng Ít tha các ngươi một mạng. Lời nói này mới ra, không ít người đều là khẽ như mày, duy chỉ có Đông Tinh Hoàng, lộ ra một vệt vẻ hài lòng. Nhìn thấy Đông Tinh Hoàng biểu lộ, Mạc Lãng Lâm càng thêm tự đắc. Ngươi, Thiết Chân Chân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hung hăng trừng liếc mắt, dựa vào cái gì? Ta chính là nói một câu, coi như không đúng, cũng không cần dập đầu nói xin lỗi đi. Ha ha ha ha. Nhất thời ở giữa, chung quanh không ít người phát ra tiếng cười nhạo âm, đồng lao quai âm thầm lắc đầu. Hắn biết chuyện này chỉ có thể hắn chống đỡ, nhắm mắt nói, lao phu mặc dù không thể ra tay, nhưng là bảo vệ mấy tiểu bối, nhưng vẫn là làm được. Hoàn toàn chính xác, thần Đan Tông bây giờ cấm chỉ người đời trước ngang ngược nhúng tay, thế nhưng là cũng không có nghĩa là có người giết đến tận cửa còn muốn thúc thủ chịu trói. Hắn cái này một biểu quá, để Mạc Lãng Lâm ánh mắt trở nên âm lạnh lên. Liên Đông Tinh Hoàng, đều là thần sắc lạnh lẽo, Mạc Lãng Lâm sợ đồng lão quái, nhưng là hắn cũng không sợ. Đồng thúc, không cần ngươi động thủ, để ta đây tới. Lúc này, đột nhiên Thiết Mộc Chân trực tiếp đứng lên, kỳ thật từ vừa rồi Mạc Lãng Lâm một đôi tặc nhãn trên người Thiết Chân Chân lưu luyến quên về, liền để trong lòng của hắn hỏa khí dâng lên, hiện tại tự nhiên là kìm nén không được. Chương 1989, một quyền. Lập tức, phá vỡ đám người đoàn trước. Liền đồng lao quái, đều hơi hơi một do dự, bất quá vẫn gật đầu, nói, chú ý phân tức, không cần đả thương người. Cái này lời nói, nghe vào Thiết Chân Chân cùng Tiểu Lâm Thiên trong thai, không thể bình thường hơn được, dù sao bọn họ cũng đều biết Thiết Mộc Chân thực lực hôm nay đây chính là liền đồng lao quái chính mình cũng không nhất định có thể áp chế xuống tới. Cái này Mạc Lãng Lâm mặc dù là thiên âm môn thiên tài, nhưng là cũng bất quá là vừa vặn bước vào Tôn Vương cảnh giới, miễn cưỡng tam hoa tụ đỉnh mà thôi. Nhưng là những người khác nghe xong, không ít người đều là nhịn không được si cười lên. Ha ha, thật sự là buồn cười, các ngươi có nghe hay không? Lại còn nói hạ thủ muốn có chừng mực. Không cần đả thương người. Ha ha ha. Mấy người kia, chẳng lẽ chưa từng nghe qua thiên âm môn tên tuổi? Cái này Mạc Lãng Lâm mặc dù nô tướng nặng nghề một chút, nhưng cũng là bước vào tôn vương cảnh giới người, toàn bộ đan hỏa thành, thiên tài đông đảo, hắn đều xem như một hào nhân vật. Mấy người ngược lại là không nghĩ tới, cái này tại Đông Tinh Hoàng trước mặt khúm núm người, thế mà tên tuổi còn không nhỏ. Nhưng là đồng lao quái mấy người cũng không quá nhiều thần sắc biến hóa, thậm chí Tiểu Lâm Thiên còn mãi thanh mai khi nói một câu, Thiết Mộc Chân ca ca cố lên. Đánh hắn cái khuôn mặt nở hoa. Tiểu gia hỏa dương lên nằm đấm, để không ít người trên mặt mỉa mai càng đậm. Mạc Lãng Lâm càng bị khí nổ phổi, nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu ba đoá không đến nửa tấc tịnh đế liên hoa bỗng nhiên triển khai. Tam hoa tụ đỉnh. Quả nhiên là tôn vương chi cảnh, đáng tiếc, chỉ thế thôi. Xó xỉnh bên trong, một tên hình dáng không gì đặc biệt thanh niên tùy ý nhìn liếc mắt, sau đó nhịn không được cười lên, tự rót tự uống, phảng phất cùng hết thể chung quanh đều không liên hệ chút nào. Tôn vương chi cảnh, tự nhiên chỉ tam hoa tụ đỉnh cường giả mới có tư cách xưng là tôn vương. Nhưng là đồng dạng là tôn vương, cũng chia cao thấp. Nhất giản đáp một chút, liền nhìn tam hoa lớn nhỏ. Mạc Lãng Lâm tam hoa chỉ lần này nửa tấc không đến, nhỏ yếu không chịu nổi, mà một chút cường đại tôn vương tam hoa chí ít cũng có một tấc khoảng trường. Đương nhiên, một chút yêu nghiệt biến thái, như là Lý Diệp loại kia, thậm chí nhan sắc đều sẽ phát sinh chuyển biến. Đương nhiên, những nội tình này, phổ thông người biết rất ít, dù sao có thể bước vào tôn vương tam hoa tụ đỉnh người đều rất ít, càng đừng nói lý giải trong đó khác biệt. Cảm giác được không ít ánh mắt kính sợ, Mạc Lãng Lâm rất là tự đắc, dùng đến ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, lại tại Thiết Mộc Chân như là to như cột điện khôi ngô thân thể trước mặt, có vẻ hơi buồn cười. Tự nhiên, võ đạo thế giới cũng không lấy dáng người luận mạnh yếu, hắn âm thầm lạnh hừ một tiếng, ngốc đại cá tử, ngươi có thể nghĩ kỹ, ta hạ thủ chẳng biết nặng nhẹ, vạn nhất đã thương ngươi, đừng trách người khác. Đáng tiếc, trả lời hắn, chỉ là Thiết Mộc Chân nhếch miệng cười một tiếng, đồng thúc đã bằng dao, như vậy ta hạ thủ nhẹ một chút, miễn cho bị đánh chết. Ngươi, Mạc Lãng Lâm mặt đều thành màu gan lợn. Ngươi muốn chết. Thân là thiên âm môn đệ nhất thiên tài, Mạc Lãng Lâm tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất trong mắt mọi người xuất hiện một tòa chuông đồng to lớn, keng. Một tiếng, không ít người đều là tâm thần chấn động. Thiên âm môn, thiên tăng trung. Cái này Mạc Lãng Lâm thế mà tu luyện đến trình độ này. Có người nhìn ra môn đạo, thấp giọng kinh hô. Tiếng chuông cùng một chỗ, không ít người đều là âm thầm vận công che lại tâm thần, miễn cho thần hồn nhận xâm nhập. Đứng núi chịu sào, Thiết Mộc Chân tựa như bị cái kia tiếng chuông hấp dẫn, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Nhìn thấy hắn như thế, có ít người âm thầm lắc đầu, thiên âm môn mặc dù cũng không phải là cỡ nào nổi danh, thế nhưng là thiên âm môn thiên tàng chung lại là tại tinh hải 18 vực tiếng tăm lừng lẫy, không ít người đều đã từng nghe nói sư môn trưởng bối của mình khuyên bảo. Gặp gỡ thiên âm môn cường giả, tuyệt đối không nên để bọn hắn thiên tàng chung xuất hiện, nếu không phi thường khó chơi. Thiên tàng chung cũng không phải thật sự là một cái chung, mà là thiên âm môn riêng biệt tu luyện ra được một môn thần thông, có thể chấn nhiếp đối thủ thần hồn tâm thần, thậm chí nghiêm trọng đến tiếng chuông cùng một chỗ, thần hồn phá diệt từ đây trở thành không hồn người. Lúc này, một cái chuông đồng to lớn vừa xuất hiện, không ít người đều là lập tức hướng phía Thiết Mộc Chân lộ ra vẻ đồng tình, thiên âm môn thiên tàng chung mới ra, thậm chí liền một chút tu vi cao tại bọn hắn người đều sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Theo bọn hắn nghĩ, cái này ngốc đại cá tử nhìn qua đầu góc không dễ dùng lắm mới sẽ chủ động khiêu chiến thiên âm môn cường giả, chẳng lẽ chưa từng nghe qua thiên âm môn đáng sợ. Liên Đông Tinh Hoàng, mặc dù không đem chung quanh bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng nhìn đến cái này thiên tăng chung xuất hiện, cũng hơi hơi nheo mắt lại, xem ra cũng là ít nhiều có chút kiêng kỵ. Keng! Tiếng chuông một vang, Thiết Mộc Chân không phản ứng chút nào. Chính mình muốn chết, đã như vậy, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Lãng Lâm cười lạnh, thế nhưng là đúng lúc này, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn phát sinh. Một cái đại thủ, trực tiếp nắm Mạc Lãng Lâm cổ, cái kia che kín bắp thịt trên cánh tay, một nhiều sợi gân xanh bạo lồi mà lên, nhìn qua tương đương khủng bố tựa như từng đầu màu xanh cự long. Cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Đông Tinh Hoàng đôi mắt bên trong một sợi tinh mang chợt lóe lên, lại bất động thanh sắc. Muốn nói ai giờ phút này tâm tình nhất là chấn động, không ai qua được Mạc Lãng Lâm chính mình. Ngươi làm sao có thể không có phản ứng? Hắn la thất thanh, kêu to lên, tựa như là một cái thua cuộc toàn bộ gia tài người điên. Ẩm. Thiết Mộc Chân cái kia cơ hồ có thể đem một tòa sơn mạch triệt để đánh nát năm đấm, hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Một quyền này thậm chí đám người cảm giác cả một tiểu lâu cũng hơi lay động một cái. Phải biết, nơi này chính là Đan Hỏa Thành. Hết thảy tất cả, đều là dùng đặc biệt tài liệu khác gia cố. Người bình thường tại Đan Hỏa Thành bên trong, căn bản không có khả năng hủy thiên diệt địa. Bởi vì toàn bộ Đan Hỏa Thành đều có thượng cổ truyền xuống trận pháp bảo vệ. Một quyền này, cơ hồ đánh nát Mạc Lãng Lâm toàn thân ngũ tạng lục phủ. Một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ cục máu từ trong miệng hắn phun ra, cả người trực tiếp bị cái này đấm ra một quyền tử lâu, giống như chó chết mềm vặt nằm ở bên ngoài trên mặt đất. Hết thảy, tới đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại là kết quả này. Đám người, có không ít người, hít vào một hơi, đột nhiên, bọn hắn phát hiện, trong mắt bọn họ nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt mấy cái này già trẻ tổ hợp. Phảng phất không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên Âm Môn cái khác mấy người đệ tử trợn tròn mắt, Mạc Lãng Lâm thế nhưng là bọn hắn Thiên Âm Môn mạnh nhất một người, mặc dù nhân duyên rất kém cỏi thậm chí có người hận không thể hắn chết, nhưng là hiện tại, không thể nghi ngờ một quyền này, không chỉ có đánh nát Mạc Lãng Lâm tất cả, liên đối lấy Thiên Âm Môn mặt mũi, đều cho đánh nát. Nhưng là bọn hắn không dám động, mấy người bọn hắn cộng lại, đều không nhất định là Mạc Lãng Lâm vị đại sư huynh này đối thủ. Hiện tại Mạc Lãng Lâm bị người một quyền đánh thành chó chết, bọn hắn đi lên không là chịu chết. Đồng thúc, hắn quá không chịu được đánh, ta đều thủ hạ lưu tình, mới ra ba phần lực, thế mà liền nằm chỗ ấy. Gãi đầu một cái, Thiết Mộc Chân có chút khóc cười, lời nói này nghe tại trong thai mọi người tựa như hung hăng vì bọn họ vừa rồi mắt chó coi thường người khác tới một chút vang dội nhất cái tát. Chương 1990, đánh ra tên tuổi. Không chịu được đánh. Thiên Âm Môn đệ nhất thiên tài, thế mà bị người một chiêu liền đánh thổ huyết liên tục. Trong tiểu lâu, không ít người đều là mở to hai mắt nhìn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mạc Lãng Lâm thế mà bị đánh bại rồi. Cái này to con lai lịch ra sao? Vừa rồi thế mà đỉnh lấy thiên tang trung thờ ơ. Tu vi thần hồn của hắn lại lợi hại như thế. Tốt một quyền kinh khủng, Mạc Lãng Lâm lần này xem bộ dáng là đá vào tấm sắt. Thế nhưng là tinh hải 18 vực lúc nào xuất hiện như thế một cái ra tay ác độc cường giả. Nhất thời ở giữa, đám người liên quan tới Thiết Mộc Chân thân phận. Suy đoán rồn rập, lại không người nhận ra. Đông Tinh Hoàng thần sắc có chút băng lãnh, mặc dù Thiên Âm Môn cũng tốt, Mạc Lãng Lâm cũng được, đều không bị hắn để vào mắt, nhưng là Mạc Lãng Lâm làm sao nói cũng là muốn chụp hắn mông ngựa, đánh chó đều muốn nhìn chủ nhân. Hắn không ngại Mạc Lãng Lâm sinh tử, lại tại hồ mặt của mình. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, nháy mắt toàn bộ trong tiểu lâu nhiệt độ liền cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng. Tất cả mọi người im miệng không nói, người người cảm thấy bất an. Tiểu lâu bên ngoài, Mạc Lãng Lâm máu me be bét khắp người, chật vật từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người lắc lư một chút ngã nhào trên đất. Vừa rồi một quyền kia, cơ hồ làm vỡ nát toàn thân hắn ngũ tạng lục phủ. Nếu như không phải hắn mặc trên người một kiện Thiên Âm Môn trưởng môn tự mình cho hắn đỉnh giai thánh khí nội giáp, nói không chừng hắn hiện tại đã sớm bị một quyền đấm chết. Hắn tràn ngập oán hận ánh mắt hướng phía trong tiểu lâu nhìn lại, đồng thời cũng nhìn thấy ngày bình thường. Đối với hắn khúm núm mấy cái sư huynh đệ cái kia trào phúng thậm chí cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, kém một chút lần nữa khí một cái viết phun ra. Hắn hối hận. Mình cần gì vì dựng vào Đông Tinh gia mà để cho mình rơi vào tình trạng như thế. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được, chung quanh không ít ánh mắt không có hảo ý hướng phía hắn trông lại, lập tức toàn thân run lên. Đầy mình oán hận cũng bị sợ hãi thay thế, hắn lúc này mới nhớ tới, nơi này chính là Đan Hỏa Thành. Chân chính ăn người không nhả xương địa phương. Không nói nháy mắt từ không người dám trêu Thiên Âm môn thiên tài, đến bây giờ cơ hồ bị không ít người xem là dê béo Mạc Lãng Lâm. Tiểu lâu bên trong, theo Đông Tinh Hoàng hừ lạnh một tiếng, toàn bộ bầu không khí lại một lần nữa tràn đầy một tia để người hít thở không thông nặng nề cảm giác. Thiết Mộc Chân cũng là có chút sắc mặt nghiêm túc, hắn mặc dù đầu óc đơn thuần, lại cũng không ngốc. Người rất mạnh. So vừa rồi người kia cường đại hơn nhiều. Cái này lời nói, tại Thiết Mộc Chân trong miệng, tuyệt đối là chân thành vô cùng. Thế nhưng là những người khác nghe xong, lại không nhịn được muốn cười ra tiếng. Đông Tinh Hoàng là ai? Đây chính là Đông Tinh gia bây giờ chạm tay có thể bỏng thiên tài một trong. Thậm chí có thể nói, toàn bộ tứ đại gia tộc thế hệ này bên trong, đều xem như số một số hai. Người to con, khẩu khí coi là thật không nhỏ. Đây chính là Đông Tinh Hoàng A, bây giờ thần đan thành phạm vi bên trong, Đông Tinh Hoàng chí ít cũng có thể đứng vào 30 vị trí đầu thậm chí trước 20 liệt kê. Mặc dù vừa rồi Thiết Mộc Chân một quyền đánh nổ Thiên Âm môn đệ nhất thiên tài Mạc Lãng Lâm, thế nhưng là Mạc Lãng Lâm dù sao cũng không thể cùng Đông Tinh Hoàng so sánh. Hoàn toàn chính xác ra, Thiên Âm môn bất quá chỉ là nhị lưu môn phái, cái kia Mạc Lãng Lâm mặc dù có chút danh tiếng, nhưng là lần này có lẽ liền trước 100 đều chen không lên, thế nhưng là cái này Đông Tinh Hoàng lại mạnh lớn hơn nhiều lắm. Trừ mấy cái kia yêu nghiệt bên ngoài, ai dám xem thường thắng hắn. Thiết Chân Chân khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút khẩn trương, ngược lại là một bên Tiểu Lâm Thiên, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, mại thanh mại khi nói, Chân Chân tỷ tỷ đừng sợ. Thiết Mộc Chân ca ca khẳng định có thể đánh bại hắn. Đờ cơ chuyện ở. Tiểu gia hỏa tuổi con nhỏ, ngược lại là sẽ thừa cơ ăn đậu hũ, bất quá nhìn xem hắn cái kia kiên định khuôn mặt nhỏ. Cũng là để Thiết Chân Chân một trái tim, chậm rãi an định lại. Bất quá đồng nôn vô kỵ, tiểu gia hỏa rất lạc quan, một bên đồng lao quái lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Dù sao hắn cũng không phải Tiểu Lâm Thiên cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là trong mắt trừ Lý Diệp liền Thiết Mộc Chân lợi hại nhất, để hắn sùng bái. Nhưng là thân là lão giang hồ, hắn nhưng nhìn ra cái này Đông Tinh Hoàng không dễ trọng. Nhưng là bây giờ, cũng là đâm lao phải theo lao, hắn không thể nhúng tay, thậm chí coi như hắn nhúng tay, cũng không nhất định là cái này Đông Tinh Hoàng đối thủ. Nhất thời ở giữa, hắn thế mà có một loại mình đã già, đây là thiên hạ của người trẻ tuổi một loại bất đắc dĩ cảm giác, sinh ra thoái ẩn sơn lâm ý nghĩ. Đông Tinh Hoàng tuét ra miệng, cũng lộ ra âm trầm tiếu dung. Sau một khắc, toàn bộ tiểu lâu toàn bộ hóa thành một vùng phế tích. Hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, khủng bố khí tức thậm chí đưa tới toàn bộ Đan Hỏa Thành không ít người chú ý. Có người đang động thủ. Mật lệnh xuất hiện. Bất quá sẽ là ai? Đan Hỏa Thành bên trong, mặc dù có không ít người trên thân nắm giữ mật lệnh, thế nhưng là càng nhiều người thì là không có. Bọn hắn đều tại tìm cơ hội, lại cũng không dám tùy tiện khiêu chiến những người khác. Dù sao ở đây, sinh tử đừng luận. Coi như bị người giết, phía sau sư môn đều can thiệp không được. Mật lệnh mặc dù trọng yếu, thế nhưng là mạng quan trọng hơn. Cố khí tức kia, tứ đại gia tộc Đông Tinh ra người. Là Đông Tinh Hoàng. Lại là hắn. Cái kia cùng hắn giao thủ, sẽ là ai? Chẳng lẽ là một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc cái khác mấy phái người? Đông Tinh gia, tại Tinh Hải 18 vực hiển nhiên là tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhanh không ít người đều lộ ra kinh sợ. Chỉ là đối với Thiết Mộc Chân, người biết hiển nhiên ít đến thương cảm, hoặc là căn bản không có. Thế nhưng là ngay lúc này, đám người lại kinh hãi nhìn thấy, cái kia ai cũng không nhận ra Khôi Ngô thanh niên, lại cùng Đông Tinh gia thiên tài rằng co lại với nhau. Song phương khủng bố khí tức cơ hồ càn quét hết thể chung quanh, liền hư không cũng bắt đầu vỡ vụn, trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Đông Tinh Hoàng càng đánh trong lòng càng sợ, mặc dù hắn vững vàng chiếm thượng phong, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào làm cho Thiết Mộc Chân ngã xuống. Đồng thời, Thiết Mộc Chân lại là càng ngày càng hưng phấn. Ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, nguyên bản liền thân thể khôi ngô dĩ nhiên lần nữa bành trướng ba phần, mỗi một khối cơ bắp phảng phất đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, một quyền xuống dưới thậm chí trực tiếp để trước mắt một tiểu khu hư không trực tiếp hóa thành bột phấn. Mẹ nó! Cái này to con thật là khủng khiếp lực quyền. Thế mà đem man lực phát huy đến tình trạng như thế. Không đúng. Kia là đạo ấn lực lượng. Cái này to con đã nắm giữ lực chi đạo vận. Mọi người ở đây kinh hô bên trong, Đông Tinh Hoàng cũng cuối cùng lại không lưu thủ, hoặc là hắn đã bị dồn đến chỉ có thể vận dụng toàn lực tình trạng. Đạo ấn. Xem ra Đông Tinh Hoàng cũng là bị buộc ra thực lực chân chính. Thế mà để Đông Tinh Hoàng vận dụng đạo ấn. Cái này to con cho dù bại, tuyệt đối cũng sẽ một đêm dương danh. Ai biết lai lịch người này? Tất cả mọi người đang suy đoán Thiết Mộc Chân lai lịch, mà trong hư không, một đạo băng chủy trực tiếp cùng Thiết Mộc Chân khủng bố to lớn vô cùng quyền mang ầm vang va chạm, nháy mắt để không ít người đều là hoảng sợ dồn dập lui lại. Ai thắng? Cuối cùng, mọi người thấy, Đông Tinh Hoàng mặc dù khỏe miệng mang theo một vệt máu, lại ngạo nghệ đứng thẳng. Tương phản, Thiết Mộc Chân lại là quỳ một gối xuống trên mặt đất, trên thân máu tươi chảy đầm địa. Bại, cuối cùng vẫn là bại. Nhưng là lúc này, lại không người cười nhạo, tất cả mọi người đều dùng đến một loại gần như nhìn xem quái vật giống nhau ánh mắt, nhìn xem Thiết Mộc Chân. Đông Tinh Hoàng vận dụng đạo ấn, mới miễn cưỡng cao hơn một bậc. Tốt một thất hắc mã. Người này có lẽ sẽ làm lần này đan hỏa thành bên trong để nhân ý không ngờ được một thất hắc mã a. Chương 1991, lại tới hai cái. Đông Tinh Hoàng thắng, nhưng là thắng lại rất miễn cưỡng. Cái này khiến hắn cao ngạo tự tôn không thể nào tiếp thu được kết quả này, trong ánh mắt, càng là ẩn ẩn để lộ ra một tia nồng đậm sát cơ. Nếu như nói, trước đó hắn động thủ còn vẹn vẹn chỉ là miệt thị muốn cảnh cáo một chút Thiết Mộc Chân mấy người, như vậy hiện tại, nội tâm của hắn chỗ sâu lại dấy lên một tia nồng đậm sát ý. Bất kỳ một cái nào có thể mang đến cho hắn uy hiếp đối thủ, Đông Tinh Hoàng cho dù cuồng vọng nhưng cũng không ngốc. Người này, không thể lưu. Đan hỏa thành bên trong, không biết ẩn giấu đi nhiều ít cường giả, cho dù mạnh như Đông Tinh Hoàng loại này, cũng không phải an gối không lo. Hắn đồng dạng đối mặt lấy rất đại trình độ uy hiếp, đã có uy hiếp, lấy tính cách của hắn đương nhiên phải đem uy hiếp tại buộc phát trước đó bài trừ rơi. Khủng bố sát ý, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được tựa như bị một cái đại thủ bóp lấy cổ. Loại kia gần như ngạt thở giống nhau khí thế khủng bố, đầy đủ để người nhìn ra Đông Tinh Hoàng giờ phút này nội tâm sát cơ nhiều nồng. Không được. Cái này Đông Tinh Hoàng muốn hạ tử thủ. Tứ đại gia tộc cũng không có loại lương thiện, cái kia to con muốn nguy hiểm. Thế mà động sát cơ. Cái này Đông Tinh Hoàng, không hổ là tứ đại gia tộc Đông Tinh gia người, sớm đã có nghe thấy, trong tứ đại gia tộc lấy Đông Tinh gia người sát tâm nặng nhất. Bác viện ra người nhất là hòa khí. Nhất thời ở giữa, tất cả mọi người là sắc mặt liên tục thay đổi, nhưng không có người sẽ ở thời điểm này ra mặt. Vừa đến, không nguyện ý đắc tội Đông Tinh gia cùng Đông Tinh hoàng vị này có thể đi vào tinh hải bí cảnh siêu cấp thiên tài, mang đến cho mình phiền phức. Thứ hai, Thiết Mộc Chân như thế một cái xa lạ người trẻ tuổi bí ẩn, tự nhiên cũng không phải bọn hắn chọn xuất thủ tương trợ lý do. Cảm giác được Đông Tinh Hoàng sát ý, Thiết Mộc Chân tự nhiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Bất quá hắn bản thân liền toàn cơ bắp, trong miệng có chút buộc phát ra từng tia gầm thét, cả người nhìn qua huyển như thời đại thượng cổ biến mất viễn cổ thú nhân, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, ẩn ẩn ở sau lưng, huyễn hóa ra một tôn man như huyễn tượng. Chết! Một tiếng chết, phảng phất tử thần lắng nghe, trực tiếp truyền vào Thiết Mộc Chân náo hải. Giống. Hai mắt miệng mũi cơ hồ đều trong nháy mắt phun ra máu tươi, nhưng là Thiết Mộc Chân cái kia thân thể hùng tráng, lại ngạo nghệ đứng thẳng, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ trực tiếp đấm ra một quyền. Hư không vỡ nát, Đông Tinh Hoàng thân hình run nhẹ nhẹ, cuối cùng chính diện vẫn là không dám đón đỡ một quyền này phong mang, lựa chọn tránh lui. Thế nhưng là Thiết Mộc Chân giờ phút này hai mắt phiếm hồng, tựa như là sa vào đến cuồng bạo trạng thái, không có chút nào bất luận cái gì trương pháp nằm đấm, lại vào lúc này phát huy ra đám người không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủng. Làm sao có thể? Đông Tinh Hoàng trong lòng có chút luống cuống, vừa rồi mặc dù giao thủ phía dưới, hắn thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng vẫn là hoàn toàn áp chế Thiết Mộc Chân. Thế nhưng là giờ phút này, hắn phát hiện càng đánh càng không chắc, nếu như không phải tự tôn tại quái phá, đã sớm lựa chọn xoay người bước đi. Cái này căn bản chính là một đầu phát cuồng man yêu. Đông Tinh Hoàng kinh hoàng, chung quanh một đám người lại là trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi Thiết Mộc Chân có thể tại Đông Tinh Hoàng thủ hạ chống đỡ một chiều, còn có chút đả thương Đông Tinh Hoàng đã để bọn hắn kinh hãi vạn phần. Nhưng là bây giờ, bọn hắn mới biết được, vẫn là quá coi thường trước mắt cái này khôi ngâu ngốc đại cá tử. Ca. Cố lên. Đừng thua cho cái kia cái mắt cho coi thường người khác hỗn đản. Thiết Chân Chân hưng phấn dơ lên nằm đấm, ở một bên hò hét trợ uy, liền Tiểu Lâm Thiên cũng là hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, luôn mồm khen hay. Song phương cơ hồ lâm vào trong điên cuồng, Thiết Mộc Chân là triệt để lâm vào cuồng bạo, càng đánh càng hăng. Về phần Đông Tinh Hoàng, cũng là bị đánh nhau thật tình, tại lúc ban đầu bị Thiết Mộc Chân tam bản phủ hù sợ về sau, cũng là dần dần ổn định tay chân. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy như thế một trận đặc sắc quyết đấu. Đông Tinh Hoàng liền không nói, cái kia to con cũng không biết môn phái nào. Mặc dù nhìn qua không có gì trường pháp lại thế mà lĩnh ngộ một tia lực chi đạo vận, là một khối ngọc thô a. Đông Tinh gia lần này, thật sự là mọi việc không thuận, trước đó Đông Tinh Diệp vừa mới bị người giết chết, bây giờ Đông Tinh Hoàng thế mà cũng chọc tới một cái không thể dùng lẽ thường để cân nhắc ra hỏa. Đông Tinh gia huy danh từ xưa đến nay, lại cũng không đại biểu không có địch nhân. Tương phản, tứ đại gia tộc những năm này, kết thù có không ít, bất quá chỉ là trở ngại tứ đại gia tộc từ trước đến nay đoàn kết công cùng tiến thối. Đừng nói người bình thường, liền xem như ba phái hai môn người, đều muốn cho tứ đại gia tộc mấy phần chút tình mọn. Hiện tại mọi người xem xét, trước có Đông Tinh Diệp bị người giết chết, bây giờ Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài Đông Tinh Hoàng càng là không hiểu cùng một cái lai lịch bí ẩn, thực lực lại cực kỳ không tầm thường khôi ngô thanh niên đòn khiêng bên trên. Nhất thời ở giữa có thể nói là nghị luận ầm ĩ. Đông Tinh Hoàng càng phát không thể tỉnh táo, mặc dù hắn vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong, nhưng là loại kết quả này lại không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Dù sao, cùng hắn giao thủ cũng không phải Tinh Hải 18 vực những thành danh kia đã lâu siêu cấp thiên tài, một giới yên lặng vô danh tiểu tử, thế mà đem hắn bức bách đến nước này. Ha ha ha! Đây không phải Đông Tinh gia thiên tài Đông Tinh Hoàng A. Chúng ta Đông Tinh đại thiếu gia, làm sao chật vật như thế? Thú vị, thú vị, Đông Tinh Hoàng, ngươi sẽ không liền một cái vô danh tiểu tốt, đều không giải quyết được à? Cái này coi như ném đi các ngươi Đông Tinh gia thể diện. Đột nhiên, hai đạo hơi hơi mang theo trào phúng thanh âm truyền vào trong thai mọi người, không biết khi nào, xuất hiện hai vị trẻ tuổi, đang dùng một loại xem kịch vui ánh mắt, nhìn qua giao thủ hai người. Ngươi một lời ta một câu, nhìn qua cùng Đông Tinh Hoàng chính là nhận biết, lại quan hệ cũng không tốt lắm. Hai người vừa xuất hiện, Đông Tinh Hoàng kém một chút bởi vì phân tâm, xuất hiện một tia đứng không, miễn cưỡng bước lui Thiết Mộc Chân, cả người thân hình thoát một cái, kéo ra cách cách. Mạch Sinh Cửu, Viên Húc. Nhìn thấy hai người, Đông Tinh Hoàng sắc mặt hơi đổi, không còn có cùng Thiết Mộc Chân tiếp tục giao thủ tâm tư. Càng nhiều chính là lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Kỳ thật Thiết Mộc Chân lúc này cũng là gần như cực hạn, cả người thở hổn hển, hai mắt cũng hơi hơi khôi phục thanh minh, cả người nhìn qua tựa như tiêu hao rất lớn, có chút mỏi mệt. Ca! Người không sao chứ? Thiết Chân Chân xem xét, liền vội vàng tiến lên nâng, có chút ân cần hỏi han. Một bên khác, theo Mạch Sinh Cửu hai người xuất hiện, trong đám người lần nữa đưa tới kinh hô. Áo xanh Mạch Sinh Cửu, Thư Hương Nguyễn người cũng tới. Người kia, Viên Húc. Chẳng lẽ là vị kia tán tu bên trong có cửu thiên húc nhật liệt dương thủ danh xương viên húc? Hiển nhiên hai người này, tại tinh hải 18 vực cũng không so đông tinh hoàng chênh lệch nhiều ít, nhất là áo xanh mạch sinh cửu, lấy hắn thư hương nguyện thiên tài thân phận, thậm chí càng ẩn ẩn áp qua đông tinh hoàng nửa bậc. Về phần một người khác, mặc dù cũng không phải là môn phái lớn xuất thân, lại rõ ràng trên danh khí, thậm chí càng tại áo xanh mạch sinh cửu phía trên. Ha ha, Đông Tinh Hoàng, ngươi coi là thật càng hôn càng trở về, liền một cái vô danh tiểu tốt đều không giải quyết được, nếu không, để cho ta tới. Liệt Dương Thủ Viên Húc. Mặc dù chỉ là một giới tán tu, nhưng là tại Tinh Hải 18 vực, tên của hắn cũng đã để rất nhiều đại tông môn thiên tài đều kiêng kỵ mấy phần, lúc này mới mở miệng, nghe là hảo ý, lại càng làm cho Đông Tinh Hoàng sắc mặt có chút khó xử. Chương 1992, bại lộ. Một bên mạch sinh cửu cười không nói, đừng nhìn hắn cùng viên húc là cùng nhau đến, lại cũng không đại biểu hai người bí mật quan hệ tốt bao nhiêu. Hoặc là nói, bây giờ đến đây đan hỏa thành người, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, phía sau đều lẫn nhau đều có tính toán. Tiến vào tinh hải bí cảnh nhân số chỉ có như vậy một chút, thế nhưng là tranh đoạt người lại quá nhiều. Riêng phần mình đều là đối thủ cạnh tranh. Đông Tinh Hoàng cũng tốt, Viên Húc cũng được, đối với hắn mà nói, đều là một đạo trở ngại to lớn. Viên Huynh, lời này của ngươi liền không đúng, Đông Tinh Hoàng cần phải chỉ là đùa tiểu tử kia chơi đâu, đường đường Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài, làm sao có thể một cái vô danh tiểu tốt đều không giải quyết được. Cái này nói ra, không phải cười đến rụng răng a. Nghe! Phảng phất mạch sinh cửu thiên hướng về Đông Tinh Hoàng, thế nhưng là ba người riêng phần mình hiểu rất rõ đối phương. Đông Tinh Hoàng nghe vậy, càng là sắc mặt càng thêm đen mấy phần, ánh mắt băng lãnh cơ hồ khiến chung quanh nhiệt độ đều hạ xuống điểm đóng băng. Ồ! Đã như vậy ta liền không mèo khóc con chuột xen vào việc của người khác. Nếu là Đông Tinh Huynh muốn chơi đùa một phen, chúng ta cũng không tốt phá hoại chuyện tốt, chỉ là Đông Tinh Hoàng. Ngươi bên khỏe miệng làm sao có vết máu? Đừng nói ngươi vừa rồi thụ thương a. Đánh võ mồm, ba người ở giữa, nhìn như chuyện trò vui vẻ, nhưng là ở sâu trong nội tâm thậm chí hận không thể đối phương hai người chết ngay bây giờ tại trước mắt mình, giảm bớt tương lai mình đối thủ cạnh tranh. Bất quá mạch sinh cửu cùng Viên Húc xuất hiện, ngược lại để Thiết Mộc Chân bên này có thời gian thở dốc, bất quá vừa rồi bộc phát. Để hắn toàn bộ thân thể tựa như là 3 ngày 3 đêm không có nhắm mắt, tràn đầy mỏi mệt. Cũng may Tiểu Lâm Thiên đột nhiên vỗ đầu một cái, ta làm sao quên mất, sư phụ cho ta cái này. Nguyên lai, ở chỗ Lý Diệp tách ra trước đó, Lý Diệp đã từng cho Tiểu Lâm Thiên không ít chính mình luyện chế đan dược. Lúc này Tiểu Lâm Thiên cũng mặc kệ những đan dược kia là cái gì, một mạch toàn bộ đem ra. Hắn không biết những đan dược này là hiệu quả gì, nhưng là đồng lao quái lại biết, xem xét phía dưới, lập tức cầm lên trong đó một bình, đổ ra 3 viên thuốc, cho Thiết Mộc Chân ăn vào. Khoan hay nói, cái này 3 viên thuốc vừa xuống bụng, lập tức Thiết Mộc Chân sắc mặt tái nhợt có chút nhiều hơn mấy phần huyết sắc, khí tức cũng là chậm rãi khôi phục. Quả nhiên là thần hồn thâm hụt quá nhiều, Thiết Mộc Chân, trước đó ngươi tu luyện công pháp gì? Mặc dù thời gian ngắn kích phát trong cơ thể ngươi tiềm lực, nhưng lại có rất nghiêm trọng di chứng. Đồng lao quái loại nào độc các ánh mắt, lập tức thấp giọng hỏi. Đáng tiếc, đối mặt hắn hỏi thăm, Thiết Mộc Chân một mặt mở mịt, công pháp. Ta không biết ta, vừa rồi ta chỉ là trong lòng tràn đầy phẫn nộ, sau đó liền. Không biết. Câu trả lời này, ngoài dự liệu, nhưng là đồng lao quái cũng không có truy vấn. Dù sao tình huống bây giờ có chút đặc thù. Bên này, Đông Tinh Hoàng đối mặt hai người lạnh nóng trào phúng, mặc dù trong lòng thầm giận, nhưng cũng không có giận mà ra tay. Hoặc là, ba người bọn họ trong lòng đều rõ ràng, bọn hắn coi như muốn phân ra một cái cao thấp, cũng không phải ở đây. Sở dĩ liền Viên Húc cùng mạch sinh cửu, đều là nắm giữ tốt phân tức, nhiều nhất chính là ngoài miệng chiếm tiện nghi. Ta nói Đông Tinh Hoàng, các ngươi Đông Tinh gia lần này, nghe nói có một thiên tài bị một cái không có gì danh khí tiểu tử giết đi. Có hay không việc này? Hết chuyện để nói. Viên Húc đột nhiên một câu, để Đông Tinh Hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm. Đông Tinh Diệp chết, đích thật là Đông Tinh gia sỉ nhục lớn nhất, bất quá hiện đối với việc này cơ hồ người chỗ biết rõ, hắn cũng không có phủ nhận tất yếu, lại chỉ là lạnh lùng nói, việc này ta Đông Tinh gia tự nhiên sẽ giải quyết. Dám giết ta Đông Tinh gia người, chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần hắn dám đến Đan Hỏa Thành, ta Đông Tinh Hoàng liền sẽ để hắn hối hận xuất sinh trên đời này. Cương đại cuồng vọng khẩu khí, nhưng là không ai sẽ hoài nghi. Đông Tinh Hoàng, không phải Đông Tinh Diệp có thể so sánh. Hai người mặc dù đều là Đông Tinh gia thế hệ này thiên tài, nhưng là so với Đông Tinh Hoàng, Đông Tinh Diệp liền muốn chênh lệch rất nhiều. Mặc dù hai người ngày bình thường trong gia tộc, giao tình cũng là bình thường, nhưng là đối ngoại, gia tộc mình người bị người giết chết, Đông Tinh Hoàng mặc kệ là về tình về lý, cũng không thể bỏ mặc. Tăng thêm tứ đại gia tộc hiện tại đã truyền xuất ra thanh âm, chỉ cần là tứ đại gia tộc người, nhìn thấy cái kia gọi là Lý Diệp, đều muốn giết chết bất luận tội. Vừa nghĩ tới từ trong tộc trưởng lão truyền đến tin tức, Đông Tinh Hoàng đôi mắt bên trong liền xẹt qua một đạo hàn mang. Viên Húc cùng Mạch Sinh Cửu đối mặt liếc mắt, đều là quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên cái kia Mạch Sinh Cửu ánh mắt, lại đột nhiên rơi xuống một bên Thiết Mộc Chân mấy người trên thân. Đông Tinh Hoàng, ngươi cũng đã biết, cái kia Lý Diệp là người phương nào. Ngươi biết. Nghe đến đó, Đông Tinh Hoàng trong ánh mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Nói lên người này, kỳ thật trước đó ta cũng không hiểu rõ, nhưng là hiểu rõ một phen về sau, lại là có một chút hứng thú. Ngươi cũng đã biết, trước đó không lâu, bị Thiên Dương Tông liên hợp độc cô ra đám người diệt môn thiên ngoại thiên. Lời vừa nói ra, Thiết Mộc Chân đám người ánh mắt ngưng lại. Mạch Sinh Cửu phảng phất không có chú ý, mà Đông Tinh Hoàng thì là nhíu mày, lại nhẹ gật đầu. Thiên ngoại thiên, cái kia ngàn năm trước liền tị thế tông môn. Hừ, bất quá chỉ là một cái liền ngũ phẩm tông môn địa vị đều khó giữ được rác rưởi tông môn, cũng chính là Thiên Dương Tông đám rác rưởi này mới có thể cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ người này cùng Thiên Ngoại Thiên có quan hệ? Ha ha ha! Đông Tinh huynh không hổ là người thông minh, cái này Lý Diệp, đích thật là Thiên Ngoại Thiên đã từng một tên đệ tử, lại tại Thiên Dương Tông đám phế vật kia vây quét hạ trốn thoát, biến mất một đoạn thời gian, bây giờ nhưng lại không biết vì sao, công nhiên xuất hiện, hơn nữa còn tại Bạch Lan Thành bên kia, trực tiếp giết Thiên Dương Tông không ít người. Việc này cần phải cũng không phải là cái gì bí mật. Thiên Dương Tông, mặc dù cùng một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc so ra, hoàn toàn không bằng đẳng cấp, thế nhưng là tại Tinh Hải 18 vực các đại tông môn bên trong, vẫn là miễn cưỡng có thể xếp tới trung đẳng thực lực. Đám người nghe xong, Thiên Dương Tông người thế mà bị người toàn bộ giết chết tại Bạch Lan Thành, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Thiên Dương Tông người bất quá chỉ là một đám rác rưởi, ngươi nói cho ta những này, nói đi, mục đích gì? Đông Tinh Hoàng không phải người ngu, lạnh cười hỏi. Kỳ thật, ngươi tìm tới cái kia gọi là Lý Diệp tiểu tử, cũng không dễ dàng, bây giờ tạm thời không ai biết hắn ở đâu, nhưng là hắn lại có thể từ bên cạnh hắn người hạ thủ. Lời vừa nói ra, Đông Tinh Hoàng ánh mắt híp lại. Đi! Đột nhiên! Đồng lao quái thấp giọng hống một tiếng, Thiết Mộc Chân cùng Thiết Chân Chân cũng không đốc, lập tức lôi kéo Tiểu Lâm Thiên liền muốn mau chóng đuổi theo, nhưng không ngờ sớm có người, đã ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Mấy vị, làm gì vội vã rời đi, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Ngăn ở trước mặt bọn hắn, chính là Thư Hương Nguyện thế hệ này áo xanh, Mạch Sinh Cửu. Trên mặt mang một tia nghiền ngẫm, mặc dù cứ như vậy đứng, lại một mực chặn Thiết Mộc Chân ba người rời đi bất luận cái gì khả năng. Một bên khác, cơ hồ là không đến ba chiều, đồng lao quái kêu thảm một tiếng, che ngực liên tục rút lui, nhìn kỹ, tại bộ ngực hắn dĩ nhiên tựa như bị đốt bị thương, tản ra một cô khét lẹn, ở trước mặt hắn, Viên Húc một mặt ngạng lớn, giống như cười mà không phải cười. Chương 1993, có bản lĩnh, các ngươi tìm sư phụ ta đơn đấu. Đám người lập tức đều không có kịp phản ứng, thế nhưng là người hữu tâm lại có thể nhìn thấy, bị Viên Húc cùng Mạch Sinh Cửu hai người ngăn lại về sau, một bên khác Đông Tinh Hoàng, lại một mặt xanh xám. Ngươi biết Lý Diệp? Nhận biết. Cái này mọi người một cái mới bừng tỉnh đại ngộ, đoạn thời gian trước phong ba tự nhiên đều đã truyền khắp, liên quan tới tứ đại gia tộc, Đông Tinh gia cùng Nam Đỉnh gia thiên tài lần lượt bị người đánh bại. Nam Đỉnh gia thiên tài vậy thì thôi, nhưng là Đông Tinh gia người thế nhưng là trực tiếp mệnh tang cùng thần đan thành, lấy đám người đối với tứ đại gia tộc hiểu rõ, lúc này tất nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông xuống. Nhiều khi, một chút tán tu cường giả sở dĩ không nguyện ý trêu chọc đại tông môn người, cũng không phải là đại biểu bọn hắn sợ những thiên tài kia hoặc là cường giả, mà là thường thường trêu chọc về sau mang đến phiền phức. Không giết, lấy đại tông môn nước tiểu tính sẽ kéo dài không ngừng tìm làm phiền ngươi, thậm chí đưa ngươi dẫm tại lòng bàn chân mới có thể dừng tay. Thế nhưng là giết đi, từ đây không chết không thôi, gặp cả cái tông môn truy sát. Mấy người này, xem ra hôm nay muốn chịu tội, cũng không biết bọn hắn phải chăng cùng cái kia trong truyền thuyết, giết chết Đông Tinh Diệp tiểu tử có quan hệ. Mặc kệ có quan hệ hay không, lấy Đông Tinh ra tác phong trước sau như một, mấy người này không chết cũng muốn lột ra. Càng đừng nói, cái này Đông Tinh Hoàng cũng không phải cái gì nhân từ nương tay chủ, nhất là cái kia to con, mới vừa rồi còn để hắn kém một chút mất mặt, khó. Không ít người đều là lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ là, bọn hắn người xem thường hơi, căn bản không dám xuất đầu, thậm chí rước họa vào thân. Dù sao, Đông Tinh Hoàng không nói, bên này Mạch Sinh Cửu cùng Viên Húc hai người cũng đều không phải dễ chê ở. Đồng Thúc, nhìn thấy đồng lão quái thụ thương, Thiết Chân Chân lập tức một thanh đỡ lấy hắn. Lúc này bốn người bên trong, Thiết Mộc Chân thực lực nguyên bản mạnh nhất. Lại tại vừa rồi cùng Đông Tinh Hoàng trong lúc giao thủ bị thương, một thân thực lực không đủ nguyên bản 6-7 thành, bây giờ liền đồng lão quái cũng bị thương, chỉ còn lại Thiết Chân Chân cùng Tiểu Lâm Thiên. Tiểu Lâm Thiên căn bản không cần phải nhắc tới, hiện tại cũng bất quá tiên thiên thất trọng cảnh, mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng vẫn là quá nhỏ, nếu như cho hắn 10 năm có lẽ lại là mặt khác một phen kết quả. Về phần Thiết Chân Chân, mặc dù cũng là thiên tôn đỉnh phong tu vi, nhưng là tu vi như vậy ở đây đan hỏa thành bên trong, thậm chí chúng liền trở cũng không bằng. Cương đại khủng phố uy áp, để mấy người đều có chút hô hấp không khoái. Rất hiển nhiên, Đông Tinh Hoàng đích thật là cùng đám người đoán như thế. Sát cơ đã biểu lộ không bỏ sót, coi như trước mắt mấy người cùng cái kia Lý Diệp thật không liên hệ chút nào, nhưng là hôm nay, hắn đều sẽ thống hạ sát thủ. Đắc tội ta Đông Tinh gia, không quản các ngươi có biết hay không, đều phải chết. Giết gà dọa khỉ. Tứ đại gia tộc sở dĩ có thể cùng một tông một các hai môn ba phái đặt song song, chính là bởi vì tứ đại gia tộc tác phong. Viên Húc cùng Mạch Sinh Cửu cười lành lạnh, bọn hắn vẫn chưa có nhúng tay ý tứ, lại một mực chặn Thiết Mộc Chân mấy người có thể đào tẩu bất luận cái gì phương hướng. Tại hai vị này siêu cấp thiên tài trước mặt, coi như Thiết Mộc Chân không bị tổn thương, có lẽ cũng chính là một mình hắn có cơ hội trốn cách. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lại Thiết Chân Chân cùng những người khác ở đây. Nói, các ngươi phải chăng cùng cái kia Lý Diệp, nhận biết. Mỗi chữ mỗi câu, phảng phất một thanh trọng chủ y, hung hăng đập vào mấy người tim, thậm chí Tiểu Lâm Thiên càng là sắc mặt tái mét, hắn mới bất quá tiên thiên cảnh. Nếu như không phải Thiết Chân Chân cản ở trước mặt hắn, liền một câu như vậy liền có thể để hắn kinh mạch toàn thân bạo liệt, từ đây triệt để biến thành phế nhân. Không ai chú ý tới, trước đó liền trong lâu, cái kia tự rót tự uống thanh niên, đang nghe đám người nhắc lên tên Lý Diệp lúc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia phong mang. Bất quá hắn vẫn chưa có bất kỳ động tác gì, tương phản, một đôi ánh mắt sáng ngời, như là tinh không bên trong tinh thần, nhìn chăm chú lên Thiết Mộc Chân mấy người. Là lại như gì? Mặc dù lý trí bên trên, giờ phút này cần phải phủ nhận, thế nhưng là Thiết Chân Chân lại cố nén trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu lên, thanh âm lại mang theo vẻ run rẩy. Là lại như gì? Đông Tinh Hoàng cười, lại cười đến đám người toàn thân đều bốc lên một hơi khí lạnh. Rất tốt. Đã các ngươi thừa nhận biết hắn, như vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Giết ta Đông Tinh ra người, hôm nay trước hết từ bên cạnh hắn người thu chút lợi tức. Sát ý bắn ra bốn phía. Đông Tinh Hoàng hoàn toàn chính xác không phải cái gì nhân từ nương tay chủ, tương phản, hắn từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, đừng nói trước mắt mấy người xác thực cùng cái kia Lý Diệp nhận biết, coi như không biết, hắn như thường dám giết. Có người khẽ lắc đầu, hiển nhiên là biết tiếp xuống kết quả. Đáng tiếc cái kia to con tiểu tử ngốc, bằng không thì lần này, ngược lại là có hy vọng cùng những đại tông môn kia thiên tài tranh đoạt một phen. Đây cũng là mạng, cùng những đại tông môn kia so ra, vốn là chúng ta tán tu cơ hội liền không có nhiều, nếu như không phải thần đàn tông không cho phép thế hệ trước đúng tay, thậm chí ngay cả chúng ta có thể hay không lưu tại cái này đan hỏa thành, đều là ẩn số A. Thần đàn tông, tự nhiên cân nhắc đến các đại tông môn khẳng định không nguyện ý cơ hội lưu cho tán tu, nhưng lại hạn chế các đại tông môn thế hệ trước. Không thể chủ động ra tay với tiểu bối, nếu không, thế đạo này liền coi là thật loạn, người người đều đem những thiên tài kia ách giết từ trong trứng nước, dần ra, toàn bộ võ đạo giới sẽ đi hướng suy sụp thậm chí diệt vong. Có lẽ giống nhau người biết không nhiều, nhưng là tại một chút đỉnh tiêm tông môn ở giữa, mấy ngàn năm qua, một mực yên lặng nhận lấy loại này quy tắc, sở dĩ như vậy. Hết thể đều cùng vạn năm trước cái kia một trận đại kiếp nạn có liên quan rất lớn. Viên Húc cùng Mạch Sinh Cửu đối mặt cười một tiếng, tự nhiên nhường đường ra. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhúng tay, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản mấy người rời đi. Giờ phút này đã mục đích đi đến, tự nhiên sẽ không lội vũng nước đục này. Cái kia Lý Diệp, nghe nói Độc Cô Gia hạ trọng kim, ai có thể mang theo đầu của hắn tiến về Độc Cô Gia? Độc Cô Gia nguyện ý dùng ngàn năm băng suối đến trao đổi. Đông Tinh Gia công pháp thiên hướng về Hàn băng nhất hệ, vừa vặn thiếu cái kia ngàn năm băng suối. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là mặt ngoài mọi người thấy đơn giản như vậy. Đông Tinh Gia sở dĩ chấn nộ xác thực cùng Đông Tinh Diệp chết có quan hệ, nhưng là to như vậy một cái gia tộc, bên ngoài chết mất người tự nhiên không có khả năng chưa hề từng có, nhất là lần này thần đan thành chuyến đi. Càng quan trọng hơn, tự nhiên vẫn là cái khác lợi ích. Thiết Mộc Chân mấy người bên trong, Tiểu Lâm Thiên Cơ hổ khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ tía một mảnh, ngại thanh mại khí quát to một tiếng, các ngươi khi dễ chúng ta tính cái gì hảo hán, có bản lĩnh, tìm sư phụ ta khiêu chiến. Câu nói này, mặc dù tại Đông Tinh Hoàng khủng bố uy áp hạ, cơ hổ tiếng nhỏ như muỗi kêu, thế nhưng là vẫn như cũng là để Đông Tinh Hoàng toàn bộ khí thế có chút dừng lại, con mắt cũng là híp lại. Sư phụ ngươi, Thiết Chân Chân không kịp ngăn cản, lại theo bản năng đem Tiểu Lâm Thiên kéo về phía sau. Sư phụ ta chính là trong miệng các ngươi Lý Diệp. Sư phụ ta mới không có khả năng tùy tiện giết người, liền xem như giết, khẳng định là các ngươi người trước chọc sư phụ ta. Tại Tiểu Gia Hỏa trong lòng, Lý Diệp tự nhiên là hoàn mỹ, lại làm cho một bên đồng lão quái liên tục cười khổ. Lý Diệp đồ đệ. Không ít người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dù sao lần này đến Đan Hỏa Thành, cơ hồ đều là trăm tuổi phía dưới người trẻ tuổi. Tại võ đạo giới, chỉ tính là tiểu bối, ai sẽ thu đồ. Chương 1994, các ngươi ba cái, cùng tiến lên. Trăm tuổi linh, ở thế tục giới. Thậm chí xem như lão thọ tinh, con cháu cả sảnh đường, đệ tứ thậm chí năm thế cùng đường đều xem như bình thường. Thế nhưng là tại động một tí hàng trăm hàng ngàn thọ hạn võ đạo giới, trăm tuổi linh hoàn toàn chính xác chỉ là tiểu bối. Rất nhiều người, chí ít đều là tại số sau khi trăm tuổi, mới sẽ cân nhắc thu đồ, truyền thừa y y bát của mình. Bất quá đám người từ Tiểu Lâm Thiên cái kia quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lại nhìn không ra bất kỳ trò đùa thành phần. Mà lại, như thế một đứa tiểu hài tử, tự nhiên cũng sẽ không nói láo. Ngươi nói sư phụ ngươi. Ngươi là Lý Diệp đồ đệ. Đúng. Tiểu Lâm Thiên giơ lên cái đầu nhỏ, cái gọi là ngẽ con mới để không sợ cọp, hắn tự nhiên không rõ ràng, ngoại giới thế giới cỡ nào tàn khốc. Người trước mắt, thậm chí so với hắn lúc trước tại Vũ Hành Gia nhìn thấy những cái được gọi là thiên tài đều cường đại hơn quá nhiều. Đồ đệ, thật đúng là đồ đệ. Không ít người đều là sắc mặt cổ quái, dù sao võ đạo giới, trăm tuổi phía dưới, tính được công nhận tu luyện võ đạo hoàng kim tuổi tác, thậm chí xem như quyết định tương lai có thể đi đến nhiều ít độ cao một cái trọng yếu thời kỳ, trăm tuổi phía dưới cùng trăm tuổi phía trên, là một cái trọng yếu đường ranh giới. Không ai sẽ nguyện ý tại trăm tuổi trước đó, đem thời gian lãng phí trên dạy đệ tử, dù sao dù chỉ là lãng phí một chút xíu thời gian, nói không chừng đều sẽ bị cùng thế hệ vượt qua, thậm chí đã mất đi xung kích cảnh giới cao hơn cơ hội. Thế mà sớm như vậy liền thu đồ, xem ra cũng không phải là môn phái lớn đệ tử. Cũng không phải, trăm tuổi trước đó, thế nhưng là xung kích hoàng cảnh tốt nhất thời kỳ, nếu như không có đánh tốt cơ sở, tương lai xung kích võ hoàng khả năng cũng quá thấp. Bình thường có chút thực lực tông môn, trăm tuổi phía dưới đều sẽ chuyên tâm tu luyện, thu đồ loại chuyện này, cũng chính là tông môn bên trong những mấy trăm kia tuổi vô vọng xung kích võ hoàng các trưởng lão mới chọn con đường. Lập tức, không ít người nguyên bản đều tại hiếu kỳ đánh chết Đông Tinh gia thiên tài Đông Tinh Diệp người phải chăng có lai lịch lớn, hiện tại mỗi một cái đều là lắc đầu liên tục. Dù sao, loại này thưởng thức, đừng nói là một tông một các hai môn ba phái bốn nhà tộc dạng này đỉnh tiêm tông môn, liền liền một chút phổ thông ngũ phẩm tông môn đều rõ ràng bên trong lấy hay bỏ. Dù sao, trăm tuổi trước đó, cho dù là thiên tài, tinh lực đều có hạn, vì tranh thủ xung kích võ hoàng cái kia một tuyến khả năng, không ai sẽ lãng phí thời gian của mình cùng tinh lực. Duy chỉ có một chút tiểu môn phái, thậm chí tán tu, mới có thể xuất hiện thu đồ tình huống. Những chuyện này, đồng lao quái cũng tự nhiên rõ ràng, nhưng là hắn lại đối với đám người cười lạnh khịt mũi coi thường. Hắn biết rõ Lý Diệp vị thiếu chủ này trô biến thái, đương nhiên, hắn đã từng một trận chất vấn Lý Diệp mang cái tiểu gia hỏa trở về sẽ hay không ảnh hưởng đến Lý Diệp chính mình tu luyện. Thế nhưng là không lâu sau đó, hắn liền hiểu tiểu Lâm Thiên chỗ đặc thù. Hắn thấy, trừ Lý Diệp chính mình, tiểu Lâm Thiên thiên phú thậm chí còn tại Thiết Mộc Chân phía trên. Đổi là chính hắn, đều sẽ nhịn không được sinh ra thu đồ ý nghĩ, nhưng là hắn biết chính mình không đủ tư cách. Ha ha ha ha. Đông Tinh Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra trận trận tiếng cuồng thiếu, chỉ là tiếng cười kêu bên trong tràn đầy nồng đậm khinh thường thậm chí xem thường, đám người có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn ở sâu trong nội tâm cái kia một vệ chế dê ước, tựa như là đang cười nhạo tuổi như vậy, thế mà lại nghĩ đến đi thu đồ, như thế buồn cười. Chỉ như vậy một cái người, thế mà để độc cô ra người hạ trọng kim, không tiếc dùng ngàn năm băng suối đến khi treo thưởng. Liên Viên Húc cùng Mạch Sinh Cửu, đều là khẽ lắc đầu, Mạch Sinh Cửu liền không nói, thân là thư hương nguyện áo xanh người thừa kế. Hắn bây giờ cũng bất quá là hơn 80 tuổi tác, lần này ngàn năm luân hồi bí cảnh mở ra, đúng là hắn cơ hội cuối cùng. Viên Húc mặc dù là tán tu xuất thân, thế nhưng là hắn sở dĩ có thể để Mạch Sinh Cửu chờ môn phái lớn thiên tài cũng không dám xem nhẹ, chính vì hắn ấu niên mấy lần nghịch thiên kỳ ngộ, tự nhiên cũng là lòng cao hơn trời, ở sâu trong nội tâm tự nhiên cũng là không đem mình cùng giống nhau tán tu biến thành nói chuyện. Hai người ý nghĩ, giống như tất cả mọi người, trăm tuổi trước đó, chính là vì xung kích võ hoàng tốt nhất thời kỳ, một khi qua thời kỳ này, nghĩ muốn xung kích võ hoàng cũng quá khó khăn. Cũng không phải là nói không thể, mà là tại trăm tuổi trước đó, đánh xuống cơ sở, quá trọng yếu. Đương nhiên, trong lịch sử chân chính có thể tại trăm tuổi trước đó liền bước vào võ hoàng chi cảnh cũng không phải là không có, lại ít càng thêm ít. Càng nhiều người, chính là tại trăm tuổi trước đó, tu luyện đến tôn vương cảnh giới đỉnh phong, sau đó củng cố tự thân tu vi, ngộ đạo vận chi lực. Cùng sau khi cười xong, Đông Tinh Hoàng trên mặt sát cơ bắn ra bốn phía, nếu là đệ tử của hắn, như vậy liền từ ngươi bắt đầu. Khủng bố băng xương chi lực, phảng phất để hết thể chung quanh đều sinh ra đóng băng, toàn bộ hư không tựa như hóa thành một mảnh trắng xóa thế giới. Hết thể đều bị đông cứng tại trong đó. Tiểu Lâm Thiên mới bao nhiêu lớn? Trừng to mắt. Đúng lúc này, đột nhiên một cái tay xuất hiện ở trong thế giới trắng mịt mờ này, sau đó bắt lại tiểu gia hỏa cổ áo, lập tức kéo túm ra ngoài. Ai? Gầm lên giận dữ, Đông Tinh Hoàng không nghĩ tới, lại có thể có người xấu hắn chuyện tốt. Đám người xem xét, lại nhìn thấy một vị hình dáng không gì đặc biệt người trẻ tuổi, trong tay dẫn theo Tiểu Lâm Thiên, nhẹ nhàng đặt lên một bên, nhìn qua đúng là hắn vừa mới ra tay, liền hạ xuống Tiểu Gia Hỏa. Cái này là người phương nào? Đừng nói Đông Tinh Hoàng, một bên Viên Húc cùng Mạch Sinh Cửu trên mặt đều là hơi đổi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hai người đều không có phát giác được đối phương xuất hiện, liền hướng về phía điểm này, đủ để gây nên hai người coi trọng. Những người khác mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng không có bọn hắn nghĩ đến như vậy nhiều, bọn hắn càng nhiều, chính là hiếu kỳ. Đối với một đứa bé còn nặng tay như thế, Đông Tinh gia người phải chăng có chút quá bá đạo một chút? Ngươi thì tính là cái gì? Ta Đông Tinh Hoàng sự tình cũng dám quản. Đông Tinh Hoàng sắc mặt xanh xám, nhưng là người tuổi trẻ kia lại chỉ là tùy ý cười cười, quay người chụp chụp Tiểu Lâm Thiên đầu, mỉm cười, phảng phất một trận gió xuân khiến người ta cảm thấy tương đương thoải mái. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nói Lý Diệp là sư phụ ngươi. Đúng a, ca ca ngươi biết sư phụ ta a? Nhận biết. Tạ Ngọc Kiệt trên mặt xẹt qua một tia biểu tình cổ quái, cũng không có cụ thể trả lời. Tiểu tử kia ánh mắt cũng không tệ, khối này ngọc thô đều có thể bị phát hiện, nếu như không phải đệ tử của hắn, ngược lại là có thể dẫn tiến cho sư phụ lão nhân ra ông ta, mà thôi, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Lẩm ba lẩm bẩm một phen, Tạ Ngọc Kiệt đột nhiên bước ra một bước, phô thiên cái địa tựa như toàn bộ thương thiên vào thời khắc ấy, đều trở thành sau lưng của hắn bối cảnh, lật tay ở giữa càng giống là thương thiên đè xuống. Đông Tinh Hoàng sắc mặt đại biến, phát ra gầm lên giận dữ, lại vẫn như cũ là toàn thân chấn động, cả người thật nhanh liên tục rút lui, khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra, ánh mắt kia tràn đầy hoảng sợ. Một chiêu, đem hắn bước lui. Mà lại đối phương thậm chí liền chân chính động thủ đều không. Vẹn vẹn chỉ là lấy khí thế liền chấn hắn không dám chính diện là địch. Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài, có chút khiến người ta thất vọng, có lẽ, hai người các ngươi cũng cùng tiến lên. Nụ cười kia, để phảng phất người vật vô hại, thế nhưng lại để Viên Húc cùng Mạch Sinh Cửu hai người, run lên trong lòng, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chương 1995, chạy trối chết. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Viên Húc cùng Mạch Sinh Cửu hai người sắc mặt xanh xám, bọn hắn làm sao nói cũng là lần này đi vào thần đan thành đông đảo thiên tài bên trong. Số một số hai thiên tài một trong, bất cứ người nào đều đầy đủ làm cho tất cả mọi người cũng không dám trong khi phong mang. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một người dáng mạo tầm thường này thanh niên, lại khẩu khí rất lớn. Chỉ là nhìn xem Đông Tinh Hoàng bị đối phương tùy tiện đẩy lui, hai người mặc dù trong lòng thầm giận, mặt ngoài lại là hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Vừa rồi kia là thế. Rất khủng bố thế. Người này đối với thế trưởng khống đã đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Vừa rồi một nháy mắt, chỉ có số người cực ít mới nhìn hiểu Đông Tinh Hoàng tại sao lại đột nhiên bị bức lui, chính là bởi vì xem hiểu mới có thể để hai người biểu lộ tràn đầy ngưng trọng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, một cái nắm giữ lấy thế đối thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó. Hai người còn có thể bảo trì bình thản. Thế nhưng là bên kia Đông Tinh Hoàng lại là nổi trận lôi đình. Gầm lên giận dữ, vừa rồi cái kia một chút, thật sự là hắn là bị hù dọa, thế nhưng là càng nhiều chính là phẫn nộ. Chết! Khủng bố lạnh băng chi lực, như là làm cho cả thiên địa đều nhiễm lên tầng một xương bạc, nhiệt độ càng là đủ để cho không khí đều bị nháy mắt đóng băng. Liên ngân ấy nhiệt độ, quá khó nhìn. Một đạo tràn đầy ý cười thanh âm. Nhưng trong nháy mắt phá vỡ toàn bộ cơ hồ đóng băng hư không, tất cả xương bạc thế giới cơ hồ trong chốc lát liền sụp đổ, ầm vang vỡ vụn. Phúc! Lần này, Đông Tinh Hoàng thụ thương càng nặng, toàn bộ một ngụm lớn máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người càng là hể vải không ít, trên mặt phẫn nộ bị kinh hãi thay thế. Đường đường Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài, thế mà không phải trước mắt một người dáng mạo tầm thường này người trẻ tuổi đối thủ. Tất cả mọi người lâm vào yên tĩnh, hoặc là nói, bọn hắn đã trợn tròn mắt. Đây chính là Đông Tinh Hoàng. Mặc dù không thể cùng cái kia yêu nghiệt nhất mấy người so sánh, nhưng là Đông Tinh Hoàng chí ít cũng là có thể đứng vào toàn bộ Tinh Hải 18 vực thiên tài 30 vị trí đầu liệt kê nhân vật. Chỉ đơn giản như vậy bị đánh bại rồi. Ta nói qua, một người không đủ, ba người cộng lại, có lẽ còn có thể một trận chiến. Lạnh nhạt thanh âm lại tràn đầy vô cùng mãnh liệt tự tin, không có đại thế gia đại tông môn đệ tử loại kia cuồng vọng, lại càng lộ ra ung dung không đội. Đông Tinh Hoàng thua. Người này thật là đáng sợ thế. Hắn đến cùng là người phương nào môn hạ. Mới một chiêu, liền đánh bại Đông Tinh Hoàng. Người này đáng sợ, nói không chừng có thể uy hiếp được mấy cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt. Viên Húc biểu lộ, phá lệ nghiêm túc, thậm chí có thể nói mang theo một loại nồng đậm ghen ghét ở bên trong. Đồng dạng là từ tán tu xuất thân, từng bước một đi đến hắn bây giờ tình trạng này, hắn bỏ ra rất nhiều đại giới. Thế nhưng là bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện một cái chẳng biết lai lịch, lại rõ ràng không giống như là đại tông môn thế gia thanh niên thần bí, nghiêm trọng uy hiếp đến hắn tán tu đệ nhất nhân địa vị. Cùng hắn khác biệt, Mạch Sinh Cửu nghĩ càng nhiều, thần sắc liên tục thay đổi, lại thân hình trong lúc vô hình hướng phía đằng sau có chút thối lui. Các hạ thực lực quả nhiên hơn người, bất quá hôm nay việc này, chính là Đông Tinh gia chuyện riêng của mình. Ta Thư Hương Nguyện liền không đúng tay vào, như vậy cáo tử. Soạn. Mạch Sinh Cửu, thế mà lâm trận mà chạy. Mặc dù hắn trên miệng nói mì nước đường hoàng, có thể là kẻ ngu đều nhìn ra hắn sợ cái này đột nhiên xuất hiện đánh bại Đông Tinh Hoàng thanh niên. Trong chớp mắt, Mạch Sinh Cửu liền hóa thành một đạo độn quang xa xa mà đi. Viên Húc sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác được một đạo ánh mắt dừng lại ở trên mặt hắn. Lập tức ngự khí sinh lạnh, lạnh hừ một tiếng, cáo tử. Thế mà cũng đi rồi. Lập tức có người phát ra hư thành, thế nhưng là cũng không dám như thế nào. Dù sao hai người này, đều là lần này công nhận có thực lực đi tranh đoạt tiến vào Tinh Hải bí cảnh hậu tuyển một trong, không phải người bình thường có thể so sánh với. Hai người đi lần này, để Đông Tinh Hoàng lại là đâm lao phải theo lao. Lại không nguyện ý thừa nhận. Hắn cũng không thể không thấy rõ sự thật, hắn không phải cái này khủng bố thanh niên đối thủ, nhưng là muốn như thế đi, lại có chút không cam tâm, không khỏi chuyển ra Đông Tinh gia tên tuổi, các hạ chẳng lẽ muốn nhúng tay ta Đông Tinh gia ân oán cá nhân. Đông Tinh gia, đây cũng không phải là phổ thông một cái thế gia, không ít người đều hơi hơi trong lòng run lên. Làm sao, cái kia thanh niên thần bí lại là bật cười lớn, Đông Tinh gia. Thật là lớn tên tuổi. Đáng tiếc, lại dọa không ngã ta Tả Ngọc Kiệt. Ngươi, thế mà không sợ Đông Tinh gia uy hiếp. Người này đến cùng là ai? Không nói Đông Tinh Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải, liền xem như Thiết Mộc Trần đám người, cũng là không hiểu ra sao. Bất quá đồng lao quái dù sao người già thành tinh, lập tức liền vội vàng tiến lên, chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân tình này, chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm. Ân tình A. Ha ha, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút Lý Diệp tiểu tử kia thiếu ta nhân tình biết về sau, là biểu tình gì. A. Đám người mới vừa rồi còn không có để ý, thế nhưng là giờ phút này nghe xong. Tiểu Lâm Thiên con mắt trừng lớn, lập tức kinh hỉ, đại ca ca, ngươi biết ta già sư phụ. Xem như thế đi, từ biệt nhiều năm, vậy mà không biết hắn bây giờ như thế nào, hy vọng đến lúc đó gặp gỡ cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ta thế nhưng là vẫn muốn đánh bại hắn một lần, rửa sạch nhục nhã đâu. Người này thân phận kỳ thật cũng đã sáng tỏ, chính là năm đó đã từng cùng Lý Diệp cùng một chỗ, xung kích qua thiên ngoại thiên thu đồ thoải mái lãng tử Tả Ngọc Kiệt, chỉ là không ngờ tới, ngắn ngủi mấy năm. Tu vi của hắn để thăng thế mà cũng nhanh như vậy. Rửa sạch nhục nhã. Chẳng lẽ đại ca ca ngươi trước đó đã từng bại bởi sư phụ ta? Đồng ngôn vô kỵ. Tả Ngọc Kiệt khỏe miệng giật một cái, bất quá thật cũng không phủ nhận, cười cười. Ai thắng ai thua, ta hiện tại cũng rất muốn biết. Hy vọng sư phụ ngươi mấy năm này cũng không muốn sống uổng thời gian. Nếu không, liền thật làm cho người rất thất vọng. Đám người giật mình. Nguyên lai người này thế mà cùng cái kia Lý Diệp nhận biết. Trách không được sẽ xuất thủ tương trợ. Chỉ là nghe có cảm giác hương vị không đúng, phảng phất hai người đã từng có giao thủ, lại là người này thua. Nhưng là nghe vào lại không giống như là kết thủ, càng giống là cùng chung chí hướng loại kia. Đông Tinh Hoàng sắc mặt một trận xanh một trận trắng, hắn tự nhiên biết chính mình không phải người này đối thủ, nhưng lại có chút không cam tâm. Làm sao? Còn không muốn đi. Đã như vậy, đúng lúc, trên người ta mặc dù đã có một khối mật lệnh, bất quá nhìn, cũng không để ý nhiều một khối. Lời còn chưa dứt, Đông Tinh Hoàng lại là sắc mặt đại biến, muốn đi, lại là đã muộn. Ở lại đây đi. Khủng bố đại thế nháy mắt đè xuống, Đông Tinh Hoàng phẫn nộ gào thét bên trong, lại nhìn thấy một khối màu vàng kim nhạt ngọc bài chợt lóe lên rồi biến mất rơi xuống hư không bên trong, mà nơi xa lại nhìn thấy Mô Đạo vô cùng chật vật thân ảnh chạy trối chết. Mật lệnh. Không ít người nhìn xem hư không bên trong cái kia một khối ngọc bài, đều là một trận nhăn nóng, lại không ai dám động thủ đi lấy. Bởi vì tại một thân ảnh, chậm rãi tại ngọc bài bên cạnh bên trên xuất hiện, phảng phất dùng đến ánh mắt trào phúng, quét qua tất cả trong lòng còn có lòng tham lam người, trên mặt lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười. Ai muốn, chỉ cần từ trong tay của ta chống nổi ba chiêu, mật lệnh này chính là của người đó. Chương 1996, Thiên Sơn Sóng Đốc. Song Kiệt. Chống nổi ba chiêu, liền có thể đạt được mật lệnh. Trong một đám người, không ít người đều là rối loạn lên, sâu trong nội tâm tham lam có chút áp chế không nổi. Nhưng là càng nhiều người, lại là bình tĩnh lại. Ba chiêu. Nói đùa cái gì? Liên Đông Tinh Hoàng đều không phải một chiêu địch, chúng ta đi lên coi như nhiều người, đều chỉ là chịu chết. Người này thật là khủng khiếp, xem ra lần này, mấy cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt, muốn gặp được đối thủ. Kinh khủng như vậy thế, người này lại có thể trưởng không đến loại trình độ đó, coi là thật không thể tưởng tượng nổi a. Thấy không người dám lên trước tranh đoạt, Tạ Ngọc Kiệt hơi có chút thất vọng, nắm lấy mật lệnh. Lại phảng phất không thèm quan tâm, trực tiếp hất lên, ném tới người nào đó trong tay. Đám người xem xét, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Mà Tiểu Lâm Thiên, thì là ngây ngốc nhìn trong tay mật lệnh, nhất thời ở giữa mở to hai mắt nhìn, có chút phản ứng không kịp. Đại ca ca, cái này cho ta. Thế mà cho một cái 10 tuổi không đến, mới tiên thiên cảnh tiểu hài tử. Không ít người trong lòng hận nghiến răng. Lại không dám như thế nào. Tại cường giả trước mặt, bọn hắn không dám làm loạn, lại có lòng người bên trong đánh lên chủ ý, chờ cái này khủng bố đánh bại Đông Tinh Hoàng thanh niên vừa đi, liền hạ tay đem tiểu hài tử kia trên người mật lệnh đoạt lại. Ý nghĩ như vậy tại không ít người trong lòng chợt lóe lên, dồn dập lộ ra một tia cười lạnh. Thứ này đối với ta đã vô dụng, nếu như sư phụ ngươi đến, đem cái này cho hắn. Liền nói lao bằng hữu một cái lễ gặp mặt. Tạ Ngọc Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, bất quá sau đó vỗ trán một cái, nhịn không được cười lên đứng lên, không đúng, lấy sư phụ ngươi bản lĩnh, muốn làm đến thứ này không khó lắm, bất quá dù sao đối với ta cũng vô dụng, tiểu gia hỏa, tùy ngươi xử lý như thế nào. Nói xong, ánh mắt của hắn nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng, đảo qua không ít mang có dị tâm người. Đột nhiên lạnh hừ một tiếng, những người kia tựa như là cảm giác cả người bị một ngọn núi ầm vang ngăn chặn, khí đều không xuyên thấu qua được, tựa như ngâm nước vùng vây dây chết. Bất quá rất nhanh, cảm giác như vậy liền biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người là mồ hôi lạnh trên trán liên tục, bọn hắn biết, đây là tại cảnh cáo bọn hắn không nên đánh khối kia mật lệnh chủ ý. Đại ca ca, ngươi tên là gì? Nói cho sư phụ ngươi. Tạ Ngọc Kiệt, tiếng nói còn chưa tiêu tán, người cũng đã rời đi. Chỉ là mặc dù hắn rời đi, chung quanh rất nhiều người cũng không dám làm loạn, ai cũng không dám cam đoan, vừa rồi cái kia khủng bố người, sẽ không lại lần xuất hiện. Cho dù là bọn họ trơ mắt nhìn xem một khối mật lệnh rơi xuống một cái tiên thiên cảnh tiểu hài trong tay, lại vẫn như cũng là chỉ có thể nhìn xa xa. Lực uy hiếp, cái gì mới là lực uy hiếp? Đây chính là Đông Tinh Hoàng bị người đánh bại dễ dàng, thậm chí ném đi chính mình mật lệ. Việc này trong khoảng thời gian ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Đan Hỏa Thành. Tất cả mọi người thứ nhất thời gian nghe được, đều là một mặt kinh ngạc, phảng phất có chút không tin. Đông Tinh Hoàng. Thế mà liền hắn đều bại. Là người phương nào gây nên? Chẳng lẽ là một tông một các vẫn là hai môn người? Một chút thiên tài, đều là thần sắc cổ quái, mặc dù cũng có người âm thầm may mắn, thiếu một cái cường đại đối thủ, lại càng nhiều người biểu lộ nghiêm túc vô cùng, bởi vì Đông Tinh Hoàng mặc dù bại, thế nhưng lại tương đương nhiều một cái càng thêm đáng sợ đối thủ. Đây đối với bọn hắn đến nói, đều là một cái tin tức không tốt lắm. Đan Hỏa Thành. Lý Diệp ngẩng đầu nhìn trước mắt Đan Hỏa Thành cửa thành to lớn, còn chưa tới gần liền có thể cảm giác được một cỗ cường đại uy áp bao phủ toàn bộ thành trì. Cần phải có cái nào đó thượng cổ trận pháp làm cho cả Đan Hỏa Thành đều ở vào một cảnh giới bị áp chế trạng thái. Tiến vào Đan Hỏa Thành, Lý Diệp rõ ràng phát hiện mình thực lực nhận lấy áp chế, có thể nói chỉ còn lại nguyên bản một thành khoảng trường. Đương nhiên hắn có thể nhìn ra được, cũng không phải là một mình hắn, mà là tất cả mọi người cơ hồ đều là như thế. Đương nhiên cái này tại Vân Đằng Đại Lục cũng coi là hiện tượng bình thường, cơ hồ một chút truyền thừa mấy ngàn năm vài vạn năm thậm chí cổ xưa vô cùng thành trì, đều tồn tại loại này hạn chế. Dù sao võ đạo tu luyện tới bọn hắn tình trạng này, tiện tay ở giữa liền có thể hủy thiên diệt địa, nếu như không có loại này hạn chế, vô số thành trì sớm liền trở thành lịch sử cùng phế tích. Mới vừa vào thành, Lý Diệp liền cảm nhận được không ít đạo ánh mắt hướng phía hắn trông lại. Lại tới một cái, nhìn, cô nàng kia rất xinh đẹp a. Xa xa, mấy người mắt lộ ra cười lạnh, lại khi nhìn đến Thủy Linh Lung về sau, lộ ra một tia kinh diễm. Hùng đại hùng nhị tựa như Lưu Mô Mộ tiến đại quan viên, hai huynh đệ cái kia đổ nhà quê thần thái, càng làm cho không ít người trong bóng tối nhìn cười lạnh không thôi. Đổ nhà quê, nơi này có thể không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Cút ra ngoài. Quả nhiên, liền có người ngăn ở Lý Diệp mấy người trước mặt. Đổ nhà quê. Không đúng, huynh đệ chúng ta gọi hùng đại hùng nhị, cũng không phải đồ nhà quê, huynh đệ ngươi nhận lầm người a. Hùng đại hùng nhị hai huynh đệ ngu ngơ cười một tiếng, gãi đầu một cái, lập tức để một đám người có một loại cầm đầu đập vào tường xung động. Liên Lý Diệp đều có chút hoài nghi, hai người này đến cùng là thất đốc, vẫn là đang trêu đùa người khác. Hiển nhiên mấy người kia, nhất định loại thứ hai. Muốn chết. Vân Đằng Đại Lục, xưa nay không thiếu đánh nhau ẩu đả. Càng đừng nói dân phong hung hãn võ đạo giới, càng là nhiều khi một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Là âm sơn nhị quái, hai người này thế nhưng là tán tu bên trong nổi danh tâm ngoan thủ là ta. Cái kia hai cái kẻ ngu phải xui xẻo, bất quá bọn hắn bên trong nữ nhân kia đều là chỗ mã cùng tiên nữ đồng dạng, chậc chậc, liền ta đều có chút động tâm. Ngăn ở Lý Diệp trước mặt hai người, hiển nhiên tại tán tu bên trong cũng có chút danh khí. Chỉ là rất nhanh, tất cả mọi người là biểu lộ như ngừng lại trên mặt. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, cái gọi là âm sơn nhị quái, trực tiếp nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy, tựa như không có xương cốt, như là hai đầu cá ướp muối. Lần này, rất nhiều người đều nhìn ra, cái này xuất hiện tại Đan Hỏa Thành bốn người, cũng không dễ trọng. Âm sơn nhị quái dễ dàng như vậy liền bị người đánh. Bọn hắn thế nhưng là thiên tôn đại thành cảnh cường giả. Hai người kia nhìn qua có chút quen mắt, hùng đại, hùng nhị. Chẳng lẽ thiên sơn sóng đốc? Không biết hai kinh hô một tiếng, lập tức những người khác là ánh mắt thay đổi. Thiên sơn sóng đốc? Kia là thiên sơn song kiệt. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà cũng tới. Hai người này, tại tán tu bên trong, thực lực thế nhưng là gần với liệt dương thủ viên húc cái kia cấp bậc. Âm sơn nhị quái lần này, là đụng vào thiết bản. Lý Diệp ngược lại là không nghĩ tới, hùng đại hùng nhị thế mà tại tán tu bên trong, danh khí như vậy lớn. Chỉ có hai người bọn họ chính mình, thật thà gãi gãi đầu, lao đại một mặt vô tội. Lý Diệp, hai người này không chịu được đánh, chúng ta hạ thủ cũng không nặng. Nguyên bản còn có tâm kiếm chuyện, coi trọng Thủy Linh Lung mỹ mạo người, giờ phút này đều bỏ đi chú ý. Người chung quanh ánh mắt biến hóa, tự nhiên để Lý Diệp cảm thấy, không thể không khiến hắn cảm thấy, đem hai cái này ngốc đại cá tử mang theo trên người, ngược lại là có chút tác dụng. Đúng lúc này, xa xa, một cỗ cường đại khí tức phá không mà tới. Tôn Vương cường giả, không biết là ai. Lý Diệp ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, lại nhìn thấy một người sắc mặt hơi có chút trắng bệnh cùng vặn mèo, trong mắt tràn đầy oán độc, toàn thân trên dưới, đều tản ra khủng bố sát ý. Chương 1997, trên trời thật có thể rơi đĩa bánh. A. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt, lại nhất thời ở giữa nghị không ra gặp qua ở nơi nào. Cúc ngay. Vâng. Khí tức kia chủ nhân phảng phất tại giận trên đầu, mấy cái không kịp tránh đi người nháy mắt kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, một người trong đó thậm chí trực tiếp giữa không trung liền toàn bộ đã mất đi khí tức, trực tiếp bị một trưởng đánh giết. Trong đó có người nhìn thấy đồng bạn bị vô duyên vô cớ đả thương, vừa muốn phẫn nộ lên tiếng, lại bị một bên những người khác giữ chặt. Người kia thấp giọng nhắc nhở nói, đừng núp ních. Đây chính là Đông Tinh gia người, đừng tự chuốc nhục nhã, đến lúc đó ném đi mạng nhỏ, không ai có thể giúp ngươi giải oan. Đông Tinh gia ba chữ mới ra, lập tức một chút nguyên bản còn nhìn lửa giận dâng lên người, dồn dập ngậm miệng lại. Tứ đại gia tộc tiếng xấu, bao nhiêu năm rồi thế nhưng là dùng vô số tán tu cùng đảm dám mạo phạm bọn hắn người máu tươi viết lên, không ai nguyện ý gây phiền toái. Nhất là, hiện tại Đông Tinh Hoàng chính ở vào giận trên đầu. Đông Tinh gia. Lý Diệp biểu lộ ra cổ quái, phải biết, trong tay hắn mật lệnh, vẫn là từ trên thân Đông Tinh Diệp đạt được, mặc dù Đông Tinh Diệp cũng không phải là bởi vì hắn mà chết. Thế nhưng là hắn tự nhiên cũng nghe đến một chút truyền ngôn. Bây giờ, lần nữa tại Đan Hỏa Thành gặp được Đông Tinh gia người, đây coi như là trùng hợp hoặc là vận mệnh nữ thần ác thú vị. Đông Tinh Hoàng, lúc này cả người tức giận khó tiêu. Đường đường Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài, loại nào vinh quang, dĩ nhiên chạy trối chết, còn ném đi trọng yếu nhất mật lệnh. Hắn lúc này, tựa như một đầu điên cuồng dã thú, vừa xuất hiện. Mục quang liền trên người đám người khẽ quét mà qua. Các ngươi trên người mật lệnh, giao ra. Mật lệnh. Đã mật lệnh mất đi, hắn đương nhiên phải đoạt lại một khối mật lệnh, nếu không mấy ngày sau, hắn như thế nào tiến vào thần Đan Tông. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là liên tiếp lui về phía sau, trong đó có mấy người sắc mặt thật nhanh xẹt qua vẻ kinh hoàng, lặng lẽ muốn rời khỏi. Chỉ tiếc. Đông Tinh Hoàng phảng phất đã sớm ngờ tới, vung tay lên một cái, lập tức một người trong đó kêu thảm một tiếng, rơi xuống trong tay của hắn. Đem ngươi mật lệnh, lấy ra. Kia là một đôi như thế nào con mắt, không có chút nào bất cứ kia cảm tình nào, có chỉ là dã thu đục ngầu, tràn đầy xâm lược tính. Ta không có. Bị bắt lại người hoảng sợ liên tục, càng là vội vàng nói, Đông Tinh Hoàng. Ta là Nam Dương Cầm gia người. Nam Dương Cầm gia, không ít người đều là hơi có chút kinh ngạc, hiển nhưng cái này Cầm gia cũng là một cái khá cường đại thế gia, chỉ bất quá ở trong mắt Đông Tinh Hoàng, lại không đáng kể chút nào. Cầm gia. Nếu là Cầm gia người, tự nhiên có mật lệnh mang theo. Người kia ngữ khí trì trệ, hối hận lại là có chút chậm, đột nhiên sắc mặt hiện lên một tia âm tàn. Khủng bố khí tức từ trên người hắn bộc phát, trực tiếp tránh thoát Đông Tinh Hoàng trói buộc, quay người trực tiếp hóa thành một đạo độn quang muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Muốn chết. Đông Tinh Hoàng mới sẽ không quản hắn cầm ra vẫn là cái gì, hắn lúc này trong đầu hoàn toàn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đoạt lại một khối mật lệnh. Đông Tinh Hoàng. Ngươi Đông Tinh gia mặc dù bá đạo, ta cầm ra cũng không phải dễ chê ơ. Ngươi coi là thật muốn cá chết lưới rách. Người kia cũng biết chính mình khẳng định không phải là đối thủ của Đông Tinh Hoàng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lưu lại mật lệnh. Nếu không, chết. Một chữ chết, phảng phất tuyên án đối phương tử hình. Sau một khắc, đám người liền thấy cái kia Nam Dương Cầm gia thanh niên, tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng. Tự bạo. Lại là tự bạo. Không ai nghĩ đến. Đường đường thế gia thiên tài, thế mà bị người bức bách đến nước này. Tự bạo. Hồn phi phách tán, liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không thể lại có. Có thể nghĩ, bị Đông Tinh Hoàng sát ý bức bách, cái kia cầm ra thiên tài đã loại nào tuyệt vọng. Chỉ là như thế một tự bạo, trên người hắn mật lệnh cũng không biết là loại nào chất liệu luyện, thế mà không có việc gì, một đạo đạm kim sắc quang mang chợt lóe lên, từ bạo tạc bên trong bắn ra. Mật lệnh, không ít người đều thấy được, nháy mắt mấy đạo thân ảnh thật nhanh xuất hiện, nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt cái kia mật lệnh, càng nhiều người phản ứng chậm một chút, lại thầm hận hối hận. Nhưng là lúc này, lại có một người tốc độ nhanh hơn người khác. Đông Tinh Hoàng. Vâng. Những người kia trực tiếp bị đánh lui, nguyên lai là Đông Tinh Hoàng sớm đã có chuẩn bị, dù là hiện tại bị thương, hắn đồng dạng không phải bình thường thiên tài chỗ có thể chống đỡ. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Hắn hiện tại bị thương. Thế nhưng là không biết ai hô to một tiếng, lập tức mấy người khác đối mặt liếc mắt, đều là rất có an ý gật đầu. Mặc dù mật lệnh chỉ có một khối, nhưng là nếu để cho Đông Tinh Hoàng nắm bắt tới tay, bọn hắn tự nhiên không đùa. Thế nhưng là trừ đi Đông Tinh Hoàng, bọn hắn lẫn nhau ở giữa thực lực cơ hồ đều không khác mấy, đến lúc đó liền nhìn người bản lĩnh. Các ngươi muốn chết. Bị mấy người vây công, nếu như không bị tổn thương trước đó, Đông Tinh Hoàng tự nhiên không sợ, mặc dù mấy người kia đều là tôn vương tu vi, nhưng vẫn là chênh lệch hắn quá xa. Sát ý lần nữa tăng vọt, thế nhưng là lần này, Đông Tinh Hoàng lại không cách nào tùy tiện đẩy lui mấy người này, mặc dù vẫn không có biện pháp bắt hắn, nhưng cũng để hắn vô pháp tùy tiện thoát thân. Ngay tại mấy người ra tay đánh nhau thời khắc, lại nhìn thấy Đông Tinh Hoàng sơ ý một chút, trong tay mật lệnh rời khỏi tay, cũng không biết là có hay không là quá mức trùng hợp, trực tiếp rơi xuống người nào đó trước mặt. Đưa tay vừa tiếp xúc với, Lý Diệp sắc mặt phá lệ cổ quái. Đúng, mật lệnh, liền rơi ở trước mặt của hắn, loại này bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là, bởi như vậy, động thủ mấy người, lại là dừng tay lại. Đông Tinh Hoàng ánh mắt hàm sát, khủng bố ánh mắt tựa như một cây đao, muốn đem Lý Diệp toàn bộ xé nát. Những người kia, cũng đều là có một loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ăn phân buồn nôn, ánh mắt đồng dạng bất thiện, mang theo một tia sát ý hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Đa tạ mấy vị hảo ý. Dương lên trong tay ngọc bài mật lệnh, Lý Diệp cười hắc hắc. Thế nhưng là tiếng cười kia, nghe vào Đông Tinh Hoàng mấy người trong thai, lại tựa như lớn nhất châm trọc. Muốn chết? Vung ra mật lệnh. Tiểu tử ngươi không muốn sống. Nháy mắt, mấy người chửi ầm lên. Bọn hắn cũng không có do dự, trực tiếp từ bỏ Đông Tinh Hoàng, liên thủ hướng phía Lý Diệp mà đến. Mấy người đều là tôn vương, vừa ra tay liền xen lẫn khí thế kinh khủng, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hãi. Đông Tinh Hoàng không có xuất thủ, hắn kỳ thật cũng không nốc, vừa rồi chỉ là quá là hấp tấp, bây giờ lại không vội mà hạ thủ, mà là muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Lại nhìn thấy Lý Diệp toàn thân nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở một người trong đó trước mặt, người kia kinh hãi trừng to mắt, lại nhìn thấy một tay nắm dán tại lồng ngực của hắn. Một tiếng hét thảm, cho dù là tôn vương bị người tới gần trước người một trưởng đánh ở ngực, cũng là một cái mạng không có hơn phân nửa. Mấy người khác cái này mới phản ứng được, lại là trong mắt lóe lên một tia chống thích, bởi vì thiếu một người, bọn hắn cạnh tranh thì càng ít. Thế nhưng là tiếp xuống, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tổng cộng 5 người. 5 tên tôn vương cấp thiên tài, bị Lý Diệp một người một trường, ném xuống đất, như cùng một cái chó chết. Chương 1998, các ngươi không phải một mực đang tìm ta a? Yên tĩnh, trang diện yên tĩnh đến quỷ dị tình trạng. Chỉ có Hùng Đại Hùng Nhị, vẫn như cũ là một mặt chất phác. Lại dùng đến để đám người cơ hồ mặt đỏ lên thanh âm cười ha ha nói, đám này ngốc hàng, thế mà chủ động xuất thủ cùng biến thái đánh, đây không phải tìm đánh a. Đại ca nói rất đúng, hay là chúng ta huynh đệ thức thời, người bình thường làm sao có thể cùng biến thái so. Đệ đệ ngươi thật sự là quá thông minh, lúc trước còn tốt nghe ngươi. Đại ca ngươi mới là, mặc dù so ta hơi đần một chút bất quá vẫn là rất thông minh. Đám người, Vân Đằng Đại Lục mặc kệ chỗ nào, hết thể đều là lấy quả đấm để nói chuyện. Lý Diệp, không thể nghi ngờ dùng nắm đấm của mình nói cho chung quanh tất cả mọi người, đừng tới chọc hắn. Mặc dù trông mà thèm Lý Diệp trong tay mật lệnh, nhưng là mạng chỉ có một, không ai sẽ nói đùa tính mạng của mình. Mà lại, mạnh như thế người, hoàn toàn chính xác để không ít người đều là bỏ đi trong lòng ghen ghét, đạt được đầy đủ tôn kính. Nhưng là có một người, lại khác. Mật lệnh. Giao ra. Nếu không, chết. Đông Tinh Hoàng. Vừa rồi một mực đứng ngoài quan sát, nhưng không có nhúng tay, lúc này lại lạnh lùng thanh âm truyền vào trong thai của mọi người. Cái kia cơ hồ mang theo mệnh lệnh giống nhau ngữ khí, càng là hiển lộ rõ ràng hắn thân là Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài cuồng ngạo. Cho dù bại bởi một cái thanh niên thần bí, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn Đông Tinh Hoàng liền từ đây từ trên thần đàn rơi xuống. Hắn vẫn là Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài. Vẫn như cũ là lần này đan hỏa thành bên trong, số một số hai yêu nghiệt. Đông Tinh Hoàng. Đông Tinh gia người. Nếu biết, không muốn chết liền đem mật lệnh lấy ra, nếu không ngươi giống như kết quả của bọn hắn. Giống như bọn hắn. Nhìn qua mấy cái kia nửa chết nửa sống, trước đó cùng Lý Diệp giao thủ thiên tài, không ít người ánh mắt đều là ngưng trọng lên. So với Lý Diệp cái này lạ lẫm vô cùng người trẻ tuổi, Đông Tinh Hoàng đại danh có thể nói là tại Tinh Hải 18 vực như sấm bên tai, như thế một thiên tài trước mặt, rất nhiều tự cho là đúng thiên tài người đều muốn ảm đạm phai mờ. Có ý tứ, trước đó gặp một lần Đông Tinh gia người, không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy, ngược lại để ta xác nhận một sự kiện. A, đám người biểu lộ ra quái dị, người này gặp qua Đông Tinh gia người. Liên Đông Tinh Hoàng, đều là ánh mắt ngưng lại hỏi, ồ, nói một chút. Hắn cũng không đổi, Đông Tinh Hoàng cũng không có nhìn bề ngoài ngu xuẩn như vậy, cuồng ngạo phách lối phía sau. Hắn đồng dạng đối trước mắt Lý Diệp, sinh ra một tia lòng kiêng kỵ. Vừa rồi Lý Diệp xuất thủ nháy mắt đánh bại 5 tên tôn vương cấp thiên tài, cái này một phần thực lực, đổi là hắn mặc dù cũng có thể làm được, lại là tại không có thụ thương trước đó. Rất hiển nhiên, Lý Diệp vào lúc này Đông Tinh Hoàng trong lòng, đã thăng lên đến có thể uy hiếp được hắn tình trạng. Đông Tinh gia người, đều rất ngu ngốc, mà lại là ngu xuẩn không có thuốc nào chữa được. Lời vừa nói ra, lập tức đám người xôn xao. Mà Đông Tinh Hoàng càng là giận tím mặt, giống giận gào thét lên tiếng, ngươi, muốn chết. Và anh, toàn bộ thiên địa nháy mắt hóa thành một mảnh trắng xóa, tựa như một mảnh băng thiên tuyết địa, cái kia băng hàn thấu xương thậm chí đủ để cho thiên tôn cảnh cường giả đều trong nháy mắt thần hồn đóng băng, hồn phi phách tán. Đạo ấn, vừa ra tay, Đông Tinh Hoàng liền không có bất luận cái gì bảo lưu. Có lẽ là trước đó bại cục, để hắn minh bạch đến sư tử vô thỏ đều muốn toàn lực ứng phó đạo lý, lần này, hắn sẽ không lại số xung khắc cùng sai lầm. Chẳng cần biết ngươi là ai. Thế mà dám can đảm vũ nhục ta Đông Tinh gia, đều đáng chết. Băng lãnh xâm nhiên ngữ khí, tựa như căn bản không có đem sinh mạng để vào mắt, trong mắt hắn, trừ tứ đại gia tộc người. Bất kỳ người nào đều đáng chết. Thậm chí có thể nói, đây là hắn đang phát tiết trước đó thua với một cái vô danh tiểu tốt sau tích lũy được nộ khí. Khủng bố băng hàn, nháy mắt liền đem Lý Diệp bao phủ. Có thể chết tại ta Đông Tinh Hoàng trong tay, ngươi cũng coi là đủ để kiêu ngạo. Loại nào cuồng vọng, thế nhưng là không ai nói một câu. Đông Tinh Hoàng, tại bây giờ cái này đan hỏa thành bên trong, thậm chí toàn bộ thần đan thành cảnh nội. Có thể sánh vai cùng hắn thiên tài đều không có nhiều, chân chính có thể nói thắng hắn, hai cánh tay đều đếm ra. Một chiêu xuất thủ, Đông Tinh Hoàng một mặt tự tin, đứng chắp tay. Quét qua vừa rồi chán trường, trên mặt tràn đầy tự đắc, hắn vẫn như cũ là cái kia Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài. Tinh Hải 18 vực nội đỉnh tiêm yêu nghiệt một trong. Thế nhưng là không chờ hắn tiếu dung lộ ra, lại đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Giang giác. Thanh âm rất nhẹ, lại đủ để làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Ừm. Đông Tinh Hoàng lông mày lắc một cái, một chú ý dự cảm không tốt thản nhiên mà lên. Quả nhiên, sau một khắc vừa rồi mới vừa rồi còn bị đóng băng ở trong đó Lý Diệp, trực tiếp một quyền đánh nát xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngươi thế mà không chết. Gần như lanh lảnh tiếng kêu, từ Đông Tinh Hoàng trong miệng truyền ra, hắn không thể tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi, hắn nhưng là vận dụng đạo ấn lực lượng, liền xem như hắn, trong vòng một ngày liên tiếp ba lần vận dụng đạo ấn đều là có chút miễn cưỡng, cũng chính là gặp được đủ để uy hiếp được đối thủ của hắn, mới có thể thi triển mà ra. Có thể trông thấy, Lý Diệp toàn thân trên dưới đều bốc lên từng tia màu trắng hàn khí. Đông Tinh Hoàng dù sao cũng là Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài, bình thường thiên tài có lẽ một chiêu phía dưới, liền sẽ nuốt hận ở đây. Nhưng là Lý Diệp lại khác, chỉ nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới, toát ra từng tia đen ngọn lửa màu đỏ, để những hàn khí kia căn bản không dám tới gần, thậm chí bị loại ra ngoài. Thật là tinh thuần hỏa diễm chi lực. Người này chẳng lẽ đã nắm giữ hỏa diễm đạo vận? Không biết ai hô nhỏ một tiếng, không ít người phát hiện, bọn hắn đối với ở trước mắt cái này lạ lẫm vô cùng người trẻ tuổi, hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Một cái có thể nắm giữ đạo vận thiên tài, coi là thật chỉ là một giới tán tu a. Đông Tinh Hoàng cũng là thần sắc gâm trầm xuống, trong vòng một ngày, liên tiếp hai lần gặp được đan hỏa thành bên trong không có chút nào bất luận cái gì danh khí, lại thực lực cường đại cùng thế hệ người. Hắn đều không biết mình vận khí này đến cùng xem như quá tốt, vẫn là quá kém. Ngươi đến cùng là ai? Đông Tinh Hoàng cũng không phải người ngu, một cái cùng tuổi của hắn tương đương, thậm chí nhìn qua còn muốn so với hắn càng thêm tiểu tử trẻ tuổi. Thế mà nắm giữ hỏa diễm đạo vận chi lực, thiên tài như thế, không có khả năng tại Tinh Hải 18 vực yên lặng vô danh. Vừa rồi một cái Tả Ngọc Kiệt, đã là một cái ngoài ý muốn. Chẳng lẽ bên này lại xuất hiện một cái? Như thế một cái đối thủ, đầy đủ để hắn Đông Tinh Hoàng gây nên coi trọng, thậm chí kiêng kỵ. Các ngươi Đông Tinh gia, không phải một mực đang tìm ta à? Một mực tại tìm hắn. Đột nhiên, Đông Tinh Hoàng sắc mặt đại biến. Sau đó cả người bộc phát ra khủng bố sát ý. Ngươi là Lý Diệp. Lý Diệp. Một đám người buộc phát ra hấp khí thanh, dù nhưng cái tên này trước đó cũng bởi vì tứ đại gia tộc thanh âm, để không ít người cũng nghe được, thế nhưng lại vẫn là không có nhiều người để ý. Dù sao Đông Tinh Diệp tại Đông Tinh gia mặc dù coi là thiên tài, thế nhưng là tại toàn bộ Tinh Hải 18 vực, liền trước 100 đều vào không được, có thể giết hắn người không đủ để người gây nên coi trọng, càng đừng nói căn cứ nghe đồn. Vẫn là có người dụng kế, mới hãm hại Đông Tinh Diệp. Nhưng là bây giờ thì khác. Lý Diệp. Trước mắt tích tắc này đánh bại 5 tên tôn vương cấp thiên tài, nắm trong tay hỏa diễm đạo vận người trẻ tuổi. Thế mà chính là Lý Diệp. Trước 1999, hắn là khả năng duy nhất. Soạn. Hấp khí thanh liên tiếp, một chút trong bóng tối chú ý người, đều là sắc mặt biến hóa. Ngoan đó. Tứ đại gia tộc lần này có trò hay để nhìn, bọn hắn muốn người truy sát, không nghĩ tới lại lợi hại như thế. Người này tuyệt đối đã nắm trong tay hỏa diễm đạo vận, đây chính là chỉ có Tinh Hải 18 vực đứng đầu nhất yêu nghiệt mới có thể làm đến tình trạng, thế nhưng là vì sao chưa từng nghe tên của người nọ. Một số người dồn dập lộ ra nghi vấn chi sắc, có thể tại 100 tuổi phía dưới, liền tu luyện tới tôn vương cảnh giới. Liền có thể xem như thiên tài liệt kê. Nhưng là thiên tài cùng thiên tài ở giữa, cũng có chia cao thấp. Rất hiển nhiên, phổ thông 100 tuổi không đến tôn vương tính là bình thường thiên tài, mà 100 tuổi phía dưới có thể lĩnh ngộ nắm giữ đến chí ít một loại đạo vận chi lực, mới thật sự là thiên tài đứng đầu. Đông Tinh Hoàng, sở dĩ có thể danh tiếng vang xa, ngay tại ở hắn nắm giữ băng chi đạo vận. Đến trình độ này, cơ hồ đủ để cho các đại tông môn đều gây nên coi trọng, bởi vì nắm giữ đạo vận, chính là xung kích võ hoàng điều kiện tiên quyết một trong. Nếu như ngay cả một bước này đều làm không được, căn bản chưa nói tới xung kích võ hoàng cảnh giới. Mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh bại 5 người kia, mặc dù đều là tôn vương, nhưng lại chưa nắm giữ đến đạo vận bất kỳ lực lượng nào, sở dĩ mặc kệ là Đông Tinh Hoàng vẫn là Lý Diệp. Cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Hỏa diễm đạo vận, nhìn qua cũng còn không phải sơ bộ nắm giữ tân thủ, Hắc hắc, Đông Tinh Hoàng lần này, xem như có phiền toái. Đâu chỉ Đông Tinh Hoàng, Đông Tinh gia thế nhưng là truyền lời ra, bọn hắn muốn để giết Đông Tinh Diệp người kia, thiên đao vạn quả. Bây giờ lại đột nhiên ở giữa phát hiện, lại là một cái lĩnh ngộ nắm giữ đạo vận siêu cấp thiên tài, không biết Đông Tinh gia biết được về sau, là biểu tình gì. Đông Tinh gia, vụng trộm địch nhân tự nhiên không ít, có thể nhìn thấy Đông Tinh gia người kinh ngạc cùng bị ngăn trở, không ít người đều trong lòng âm thầm cao hứng. Đương nhiên mặt ngoài, bọn hắn tự nhiên không sẽ lộ ra bất kỳ ý tưởng gì, thế nhưng là thường thường thời điểm then chốt, bọn hắn không ngại đến cái bỏ đá xuống giếng. Xì xì xì. Một tia hỏa diễm, tựa như khiêu động tinh linh, làm cho cả băng tuyết thiên địa nháy mắt vỡ vụn. Phúc. Bản thân liền thụ thương mang theo, lần này, Đông Tinh Hoàng tựa như nhận lấy trọng kích, cả người há miệng chính là máu tươi phun ra. Thần sắc trên mặt càng là tái nhợt mấy phần, bất quá đôi mắt bên trong lại tràn đầy oán độc cùng một tia chợt lóe lên rồi biến mất hoảng sợ. Đúng vậy, trong lòng của hắn sinh ra một tia hối hận, mặc dù tìm được Lý Diệp, thế nhưng là hắn hôm nay, căn bản không phải là đối thủ của Lý Diệp, chí ít tại thụ thương về sau, hắn không có bao nhiêu phần thắng. Mật lệnh, gia tộc lệnh giết chết, đều không có tính mạng của hắn tới trọng yếu. Nghĩ như thế, Đông Tinh Hoàng lông mày khẽ động, nói nghiêm túc, Lý Diệp, đã ngươi xuất hiện, như vậy cái này đan hỏa thành sẽ là ngươi táng thân chỗ. Giết ta tứ đại gia tộc người, món nợ này, không có khả năng cứ tính như vậy. Còn chưa dứt lời hạ, Đông Tinh Hoàng dĩ nhiên đã hóa thành một đạo đột quang, nay ngày lần thứ hai chạy trối chết. Có thể nghĩ, mặc dù thấy cảnh này cũng không có nhiều người. Nhưng là võ đạo giới căn bản không tồn tại cái gì bí mật, rất nhanh Đông Tinh Hoàng vị thiên tài này trong vòng một ngày, liên tiếp bị hai tên vô danh tiểu tốt đánh bại chạy trối chết tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ đan hỏa thành, đến lúc đó, hắn Đông Tinh Hoàng mặt mũi sẽ triệt để mất hết. Điểm này, Đông Tinh Hoàng trong lòng mình cũng rõ ràng. Đào tẩu trên đường, trong lòng càng là gào thét liên tục, Lý Diệp, Tạ Ngọc Kiệt. Các ngươi chờ lấy. Cái nhục ngày hôm nay, ta ngày khác chắc chắn gấp 10 hoàn trả. Chạy trốn. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, đường đường Đông Tinh gia thiên tài, cư nhiên như thế sợ phiền phức. Ngươi vì sao không cùng Đông Tinh gia người giải thích? Giải thích hữu dụng. Cùng nó ăn nói khép nép đi giải thích còn chưa nhất định sẽ bị tin tưởng, không bằng dùng thực lực nói cho bọn hắn, coi như ta Lý Diệp muốn giết bọn hắn Đông Tinh gia người. Cũng không cần dụng kế mưu. Thủy Linh Lung nghe xong, cũng là cảm thấy việc này hoàn toàn chính xác rất khó xử lý. Dù sao, bọn hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Đông Tinh Diệp chết, không có quan hệ gì với bọn họ, ngược lại là muốn đem hết thể tội danh đặt tại bọn hắn trên đầu người, nhưng lại có một cái có lợi nhất chứng nhận. Thầy Lam Bội, nữ nhân này, đã trở thành Thanh Nguyệt Khôi Lôi độc chiếm. Nhất chiến thành danh. Lý Diệp vừa tới Đan Hỏa Thành, liền đánh bại Đông Tinh gia đệ nhất thiên tài Đông Tinh Hoàng tin tức, lan truyền nhanh chóng. Vô số người dồn dập đang hỏi thăm Lý Diệp lai lịch bối cảnh, dù sao Đông Tinh Hoàng không là bình thường thiên tài, thân là bây giờ Đan Hỏa Thành đông đảo thiên tài bên trong, đứng đầu nhất tầng kia, hắn tuần tự bại bởi hai cái lạ lẫm người trẻ tuổi, nháy mắt cũng là biến thành không ít người cười nhạo đối tượng. Đương nhiên, Thiết Mộc Chân mấy người cũng nghe đến phong thanh, là thiếu chủ đến. Thiếu chủ thế mà đánh bại cái kia Đông Tinh Hoàng. Ha ha, cái này quả nhiên là quá trâm trọng, không biết giờ phút này Đông Tinh gia người là biểu tình gì. Làm cho người rất chờ mong. Cùng Thiết Mộc Chân chất phác khác biệt, Thiết Chân Chân thế nhưng là kìm nén một hơi. Giờ phút này rốt cục phát tiết ra ngoài, gơ nắm tay nhỏ, có chút hưng phấn. Liên một bên Tiểu Lâm Thiên, đều là một mặt sùng bái, trong lòng càng là quyết định, phải cố gắng tu luyện, sớm ngày có thể trở thành cùng Lý Diệp một dạng cường giả. Đồng dạng, Đan Hỏa Thành nơi nào đó, đang có hai người đối nghịch mà đứng, một người trong đó nghe được tin tức về sau, giật mình, lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, rốt cuộc đã đến a. Hán! Chính là trước kia để Đông Tinh Hoàng thủ nếm thua trận Tả Ngọc Kiệt, mà ở đối diện hắn, thì là đứng một tên thần sắc băng lãnh thanh niên áo trắng. Hai người khủng bố khí tức cơ hồ khiến chung quanh tạo thành một mảnh chân không. Thủy Vân Thiên, ngươi ta một trận chiến đặt ở mấy ngày sau thần Đan Tông. Thủy Vân Thiên, thanh niên áo trắng kia, thế mà chính là Thủy Vân Đỉnh đương kim thiếu chủ, được khen là có khả năng nhất khiêu chiến đương kim tinh hải 18 vực đệ nhất thiên tài vân gia vị kia Thủy Vân Thiên. Bởi vì hắn, Thủy Vân Thiên vẫn chưa tại vừa rồi đối thủ mình phân thần một nháy mắt xuất thủ, mà lại như có điều suy nghĩ. Đúng, bởi vì hắn. Ta rất hiếu kỳ, hắn thế mà có thể để ngươi như thế để ý. Thậm chí vượt qua đánh với ta một trận. Ha ha, chờ ngươi gặp được hắn, tự nhiên minh bạch. Nếu như ta nói, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều không phải vân ra cái kia biến thái đối thủ, nhưng là hắn lại có thể làm được. Ngươi tin không tin? Không tin. Không chút do dự, Thủy Vân Thiên lắc đầu. Lại không nghĩ rằng Tả Ngọc Kiệt chính mình cũng là bả vai hơi dựng ngược lên. Ta cũng không tin, vân gia vị kia đã không phải là người bình thường có khả năng so sánh. Bất quá muốn nói ai có khả năng nhất đánh vỡ hắn thần thoại, chí ít trong lòng ta, chỉ muốn đến một người. Ta chờ. Lời còn chưa dứt, Thủy Vân Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Tả Ngọc Kiệt thì là cười hắc hắc, lẩm bà lẩm bẩm, Lý Diệp a Lý Diệp, sư phụ nói ngươi là vạn năm mới xuất hiện một lần thời cơ, lão nhân gia ông ta chưa hề tính sai, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có thể như thế nào làm được, bằng không thì liền làm ta quá là thất vọng. Đông Tinh Hoàng liên tiếp bị người đánh bại, để Đông Tinh gia người trên mặt đều rất là không dễ nhìn. Đồng thời, tên Lý Diệp, thì là nháy mắt tiến vào toàn bộ đan hỏa thành bên trong, rất nhiều người trong mắt. Chương 2000, Diễm gia. Đan hỏa thành, từ xưa đến nay, đều là thông hướng thần đan tông đường tắt duy nhất. Không ai biết thần đan tông chân chính chỗ, bởi vì toàn bộ thần đan thành nội thành, cũng không phải là tọa lạc tại trong tầm mắt mọi người. Diễm gia, đan hỏa thành thực tế trưởng khống giả. Diễm gia địa vị, tại thần đan thành bên trong xem như đặc thù, dù sao muốn đi vào thần đan tông, chỉ có thông qua Diễm gia cửa ải này. Bây giờ, đan hỏa thành bên trong, Diễm gia cơ hồ chiếm cứ 1/3, to như vậy một cái thế gia, mặc dù từ không đối ngoại cao điệu, thế nhưng là bất luận kẻ nào đều biết, Diễm gia lại tương đương khủng bố. Lý Diệp rất nhanh liền cùng Thiết Mộc Chân mấy người tụ hợp, dù sao toàn bộ đan hỏa thành, bây giờ hắn đến, đã không tính là bí mật. Mà Thiết Mộc Chân tổn thương, tại Lý Diệp đan dược hạ, cũng là khôi phục 7-8 phần, cũng không lo ngại. Diễm gia, thiếu chủ, mấy ngày nay chúng ta đã nghe ngóng, nắm giữ mật lệnh người, mới có tư cách để Diễm gia tiếp đãi, tiến vào Diễm gia bên trong, trừ cái đó ra, Diễm gia đại môn đều vào không được. Cái này Diễm gia, loại này bá đạo. Lý Diệp hơi có chút ngoài ý muốn. Trước đó cái kia Bạch Lan Thành Bạch Lan gia cũng là như thế. Bây giờ đan hỏa thành, lại tới một cái Diễm gia. Thiếu chủ có chỗ không biết, cái này Diễm gia, mặc dù ngoại giới nghe đồn không nhiều, nhưng lại tại thần đan thành có cử trọng nhược khinh địa vị, nghe đồn Diễm gia một vị lão tổ, chính là thần đan tông bên trong một vị thái thượng trưởng lão. Đương nhiên đây đều là nghe đồn, không người chứng thực, có thể Diễm gia tại thần đan tông phân lượng, lại đủ để từ thần đan tông đem đan hỏa thành trọng yếu như vậy chi địa, giao cho Diễm gia đến trưởng quản nhìn ra được. Cá nhân liên quan. Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật cái này cũng bình thường, bất luận tông môn gì cũng không thể chân chính nhận thế, đều sẽ có thiên ti vạn lũ mạng lưới quan hệ, tựa như là đã từng Thiên Kiếm Tông, đồng dạng phía dưới phụ thuộc lấy rất nhiều thế gia, thậm chí rất nhiều chính là tông môn bên trong cao tầng hậu đại gia tộc. Thần Đan Tông, xem như tứ phẩm tông môn, truyền thừa mấy ngàn năm, tự nhiên toàn bộ mạng lưới quan hệ cồng kềnh khổng lồ. Có chút ý tứ. Thiếu chủ, bây giờ thiếu chủ ngươi đã có mật lệnh, tự nhiên có thể tiến về Diễm gia, mà lại nghe nói đại bộ phận lần này đến đây thiên tài yêu nghiệt, bây giờ đều tụ tập tại Diễm gia bên trong. Bây giờ Lý Diệp, trên người có hai khối mật lệnh ngọc bài, tự nhiên trừ hắn ra, còn có một người có thể đi theo hắn cùng nhau đi tới. Thiết Chân Chân cùng Tiểu Lâm Thiên tự nhiên không cần nhìn, đồng lao quái tuổi tác sớm đã vượt qua 100 tuổi, cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Ngược lại là Thiết Mộc Chân, lấy Lý Diệp ánh mắt, hắn tự nhiên có tư cách tiến về Diễm gia, thiếu hụt bất quá chỉ là một khối mật lệnh ngọc bài. Thậm chí còn có A Phi, cái này khiến Lý Diệp có chút khó khăn. Lý Diệp, mật lệnh chính ta sẽ có được. Không cần ngươi cân nhắc. Nếu như ngay cả mật lệnh đều không thể đạt được một khối, như vậy lần này tinh hải bí cảnh, cũng không phải ta có thể đi. Mấy ngày này, A Phi điên cuồng tại Đan Hỏa Thành bên trong tìm người luận bàn, mặc dù bại nhiều thắng ít, lại rõ ràng cả người nhìn qua có chút biến hóa kinh người. Nhìn kỹ, Lý Diệp đều có chút động dung, rõ ràng tu vi tăng lên không ít. Cuối cùng, Lý Diệp trên thân khối thứ 2 mật lệnh, đến Thiết Mộc Chân trong tay, về phần Thủy Linh Lung, thì là trực tiếp tiến vào Lý Diệp không gian truyền thừa bên trong. Không biết sư phụ lão nhân gia ông ta bây giờ ở nơi nào? Nhi Duẫn cái kia mấy câu nói, không thể nghi ngờ là ám chỉ hắn, Diệp Vô Danh đám người, ngay tại Thần Đan Thành. Thế nhưng là bây giờ hắn đã đến Đan Hỏa Thành nơi này, lại vẫn như cũ là không có bất luận cái gì Diệp Vô Danh tin tức. Sở dĩ hắn cao điệu như vậy, thậm chí không tiếc đả thương nặng Đông Tinh Hoàng, để cho mình bại lộ trong mắt mọi người, vì chính là để Diệp Vô Danh biết hắn tới. Kỳ quái, sư đệ đưa tin phù lục thế mà không có hiệu quả gì. Vương Cẩn Kỳ trên phù lục thiên phú, không có thể bắt bẻ, thế nhưng là liền đưa tin phù lục đều thờ ơ, duy nhất giải thích chỉ có 2 loại. Một loại là Diệp Vô Danh cũng không tại Thần Đan Thành cảnh nội, thậm chí cách xa tới liền đưa tin phù lục đều không thể truyền lại đến địa phương. Mà loại thứ 2, thì là để Lý Diệp có chút không dám tin tưởng, bởi vì cái kia nhất định phải là Diệp Vô Danh thân ở một cái bất luận kẻ nào vô pháp liên hệ đến bịt kín không gian, mới có thể xuất hiện phản ứng như thế. Mà loại thứ 2, rất dễ dàng để người liên tưởng đến, Diệp Vô Danh xảy ra chuyện. Thế nhưng là Lý Diệp lại không nguyện ý tin tưởng, Diệp Vô Danh bây giờ thế nhưng là võ hoàng cảnh giới, toàn bộ tinh hải 18 vực, ai có thể cầm tù hắn. Đi trước Diễm gia xem một chút đi, nói không chừng Thần Đan Tông có thể tìm được manh mối. Hắn hiện tại nhất muốn tìm được người, chính là Nhi Duẫn. Nhưng là muốn tìm tới hắn, trước một bước liền muốn đi vào Thần Đan Tông. Mà tiến vào Thần Đan Tông tiền đề, thì là rơi vào Diễm gia trên thân. Diễm gia, đông như chảy hội, phi thường náo nhiệt. Dù cho là ngũ phẩm tông môn thiên tài, đến Diễm gia, đều một mặt khách khí, dù sao Diễm gia phía sau chính là Thần Đan Tông, hơn nữa còn quyết định trong bọn họ, ai mới có thể chân chính tiến vào Thần Đan Tông quyền lực. Sư huynh, cái kia Lý Diệp tiểu xuất sinh đã đến Đan Hỏa Thành. Lần này không biết có thể hay không tại Diễm gia đụng phải hắn. Diễm gia nơi nào đó, mấy người quay chung quanh cùng một chỗ, mở miệng người kia một mặt toán độc, đôi mắt bên trong lóe hung tợn quan mang. Hắn tự nhiên sẽ đến. Hoa sư đệ đám người thủ, nhất định muốn báo. Nếu không, chúng ta Thiên Dương Tông về sau còn mặt mũi nào tại đồng đạo bên trong xuất hiện? Thiên Dương Tông. Nguyên lai mấy người kia chính là Thiên Dương Tông người. Mặc dù Thiên Dương Tông một bộ phận người tại Bạch Lan Thành bị Lý Diệp toàn bộ giết chết, lại cũng không đại biểu Thiên Dương Tông không có những thiên tài khác. Đan Hỏa Thành bên trong, bây giờ Thiên Dương Tông thiên tài còn có 3 người. 3 người này, chính là bây giờ Thiên Dương Tông bên trong cử trọng nhược khinh chân truyền đệ tử. Mặc dù tuổi tác đều tiếp cận 100 tuổi, thế nhưng là một thân tu vi đều đã bước vào tôn vương cảnh giới. Thiếu Dương sư đệ, ngươi đối với cái này Lý Diệp, thấy thế nào? Trước đó nghe đồn, tiểu xuất sinh này thế mà liền Đông Tinh gia Đông Tinh Hoàng đều đánh bại, đổi 3 người chúng ta, không nhất định là đối thủ của hắn a. Thiếu Dương, chính là đương kim Thiên Dương Tông Tông chủ Thanh Dương Võ Hoàng Nghĩa Tử. Thiên Dương Tông bây giờ thiếu chủ. Toàn bộ Thiên Dương Tông đệ tử bên trong, duy chỉ có hắn một người, cũng là tu vi cao nhất. Thậm chí không ai biết, hắn đã tại trước đây không lâu lĩnh ngộ đạo vận chi lực. Đúng vậy à, Thiếu Dương sư đệ, đại sư huynh nói đúng, Đông Tinh Hoàng thực lực thế nhưng là đám người đều biết, cái này Lý Diệp tiểu xuất sinh thế mà liền hắn đều đánh bại, lúc này mới bao lâu, thực lực của hắn làm sao có thể để thăng nhanh như vậy. Hai người có chút buồn khổ, lúc nào, Thiên Dương Tông bị người bắt nạt đến trên đầu gậy phân đi đái, thế mà còn chỉ có thể nén lẫn giận. Duy chỉ có Thiên Dương Tông thiếu chủ, Khanh Thiếu Dương trên mặt hiện lên một tia xem thường, cười lạnh một tiếng, hai vị sư huynh chẳng lẽ quá mức dài người khác chi khí. Diệt uy phong mình rồi. Bất quá chỉ là ỷ vào Đông Tinh Hoàng thụ thương phía trước, nhặt được tiện nghi. Ngắn ngủi nửa năm, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời không thành. Diễm ra bên trong, đối với Lý Diệp sinh ra sát ý cũng không dừng Thiên Dương Tông mấy người. Độc cô gia, tự nhiên cũng có người đến đây. Đồng thời, tứ đại gia tộc càng là cùng nhau mà đến, nhất thời ở giữa áp qua không ít ngũ phẩm tông môn, quang về mặt khí thế, liền không thể nghi ngờ nhìn ra khác nhau.